Mạc Thế Chi Thâm Uyên Triệu Hoán Sư chương 806 tới chương 833. Ghé thăm website truyệnaudio.store để nghe nhiều truyện hơn nhé. Một cảnh tượng quỷ dị xuất hiện trên mình Thông Thiên Mãn. Con quái vật khổng lồ này lúc này như phát điên, bơi thẳng về phía nơi phát ra tiếng hát. Khi tiếng hát dần trở nên rõ ràng hơn, tốc độ của Thông Thiên Mãn càng đạt đến một giới hạn nào đó. Cảm giác này giống như phía trước có thứ gì đó đang hấp dẫn nó, khiến nó rơi vào trạng thái điên cuồng. Tiếng hát đã từ thì thầm trở nên to rõ. Đó là một giai điệu vô cùng duyên dáng, mang lại cho người ta một cảm giác say đắm. Thân là cường giả truyền kỳ, cảm giác của Trần Phong là mạnh mẽ nhất. Hắn không bị tiếng hát mê hoặc, chỉ đơn thuần nghe được một vài âm thanh từ trong đó. Qua sự phiên dịch của cặp sừng ác ma, những lời đó đứt quãng, dường như đang kể, tới đây đi vào bên cạnh ta ư, hai tiếng rên khẽ từ bên cạnh truyền đến. Chỉ thấy Lục Vĩ và Ngụy Tốn không biết từ lúc nào đã lảo đảo, giống như những kẻ say rượu, chỉ chực ngã quỵ xuống đất. Xem ra khoảng cách càng gần, sức mê hoặc này càng mạnh. Không ngờ ngay cả Ngụy Tốn và Lục Vĩ cũng sa vào. Trần Phong cau mày, có chút hiểu ra. Tuy nhiên, lúc này Trần Phong không chọn cách đánh thức hai người. Khoảng cách đến nguồn âm thanh ngày càng gần, không bao lâu nữa hắn sẽ tìm ra được gốc rễ của mọi chuyện. Nếu bây giờ dùng sức mạnh truyền kỳ để đánh thức họ, rất có thể sẽ đả thảo kinh xà, khiến những tồn tại thần bí kia không dám lộ diện. May mà Lục Vĩ và Ngụy Tốn cũng không có hành động gì quá khích, chỉ lảo đảo trên lưng Thông Thiên Mãn, trong mắt lộ ra một tia khao khát, dường như phía trước có thứ gì đó đang hấp dẫn họ. Ngay lúc Trần Phong đang tập trung tinh thần nhìn về phía trước, đột nhiên, một bóng hình mảnh mai xuất hiện ở phía xa. Đó là một người phụ nữ xinh đẹp, với mái tóc vàng óng, ngũ quan thanh tú và khí chất đầy quyến rũ. Nàng giống như một nàng công chúa vốn nên xuất hiện trong vũ hội, được vạn người chú ý, nhưng bây giờ, nàng lại xuất hiện theo cách này, giữa biển nước. Nhân ngư. Trần Phong tự lẩm bẩm. Truyền thuyết kể rằng nhân ngư là lời nguyền của những người đi biển. Nửa thân trên của họ đẹp đến nghẹt thở, nhưng nửa thân dưới lại là chiếc đuôi cá lạnh lẽo phủ đầy vảy. Cùng với giọng hát mê hoặc lòng người, vô số thủy thủ đã bị dẫn dụ đến con đường không lối về. Có rất nhiều truyền thuyết về nhân ngư. Toàn thân họ vừa có sức hấp dẫn, lại vừa dễ dàng cho việc trốn chạy nhanh chóng. Họ không có linh hồn, vô tình như nước biển, giọng hát thường giống như vẻ bề ngoài, đầy tính lừa gạt. Họ hội tụ đủ các đặc tính như quyến rũ, hư vinh, xinh đẹp, tàn nhẫn và tình yêu tuyệt vọng. Đúng vậy. Không giống như những nàng tiên cá đáng yêu trong truyện cổ tích, loài sinh vật này thực chất mang trong mình ý chí tà ác của ác ma. Họ sẽ dùng tiếng hát để dụ dỗ tàu thuyền, sau đó khiến chúng đâm vào đá ngầm hoặc lật úp. Vô số thủy thủ vì thế mà bỏ mạng, còn đối với họ, đây chẳng qua chỉ là một trò đùa ác ý. Trần Phong không xa lạ gì với nhân ngư, bởi đại tế Ti Lý Tư Vũ hiện tại có một người em gái chính là công chúa nhân ngư. Do năng lực thức tỉnh đặc biệt, một khi cô bé chạm vào nước, sẽ biến thành một con nhân ngư. Trần Phong sẽ không bỏ phí bất kỳ nhân tài nào. Chị em Lý Tư Vũ, Lý Tư Kỳ được xem như những viên ngọc sáng của trật tự. Dù chị gái là một đại tế ti, Lý Tư Kỳ vẫn không bị hào quang che lấp. Ngược lại, nhờ khả năng thân cận với đại dương, các thủy thủ đi biển xa càng xem cô bé như một tín ngưỡng để tế bái. Chỉ có điều Trần Phong có chút suy tư. So với nhân vị trên người Lý Tư Kỳ, người đẹp đang ngâm mình trong biển trước mắt này lại khiến Trần Phong ngửi thấy một mùi máu tanh. Tất cả những điều này đều khiến Trần Phong cảm nhận được một điều gì đó khác thường. Lúc này, thiếu nữ duyên dáng kia ngừng hát. Nàng tựa như một thiếu nữ ngây thơ, ánh mắt mang theo vẻ hiếu kỳ nhìn về phía Trần Phong. Bởi vì so với cảm giác si mê của Thông Thiên Mãn và hai người Lục Vĩ, sự tỉnh táo của Trần Phong có vẻ hơi lạc lõng. Thiếu nữ cảm thấy hiếu kỳ về Trần Phong, và Trần Phong cũng rất kinh ngạc về thiếu nữ trước mặt. Dựa trên thực lực phán đoán, nàng ta chỉ ở mức bạch ngân đỉnh phong, thực lực rõ ràng không mạnh. Nhưng tại sao lại có thể mê hoặc cả Thông Thiên Mãn và hai người Lục Vĩ? Thực lực cấp thấp mê hoặc thực lực cấp cao? Đây căn bản là chuyện không thể nào. Có lẽ vì Trần Phong không bị cuốn vào, sau một hồi suy nghĩ, nhân ngư lại một lần nữa cất cao giọng hát. Chắc chắn có điều gì đó kỳ quái ở đây. Trần Phong nhìn chằm chằm phía trước. Khi nàng ta tiếp tục hát, tình hình của Lục Vĩ và những người khác trở nên tồi tệ hơn. Thân thể họ bắt đầu rung lắc nhẹ, ngoài ra, dưới chân cũng trở nên không vững, đó là do Thông Thiên Mãn cũng bắt đầu lắc lư. Ban đầu sự lắc lư này còn nhẹ, nhưng theo tiếng hát tiếp diễn, tốc độ lắc lư cũng trở nên nhanh hơn rất nhiều. Nhưng dù vậy, ánh mắt của thiếu nữ từ đầu đến cuối chỉ đặt ở phía trước. Cảm giác đó giống như, con Thông Thiên Mãn dưới chân căn bản không phải là mục tiêu của nàng. Sở dĩ nàng ta làm ra tư thế này, tất cả cũng chỉ vì Trần Phong. Sức mê hoặc đang dần tăng cường. Trần Phong kinh ngạc phát hiện ra, cảnh giới của thiếu nữ và năng lực mê hoặc của nàng ta hoàn toàn không có quan hệ trực tiếp. Cảnh giới chỉ là bạch ngân đỉnh phong, nhưng năng lực mê hoặc lại khiến cả cấp hoàng kim cũng dễ dàng tin phục. Theo tiếng hát vẫn còn vang lên, Trần Phong thoáng thấy một cảnh tượng hoàn toàn hư ảo. Trước mắt hắn, không biết từ lúc nào đã xuất hiện một cung điện, khắp nơi đều là những bóng hồng xinh đẹp, nhỏ nhắn, đoan trang, phúc hậu, đáng yêu. Có thể nói, trong một phòng tiệc nhỏ, đã quy tụ hàng trăm mỹ nhân. Và những mỹ nhân đó lúc này không hề chú ý đến bữa tiệc, mà ngược lại, toàn bộ ánh mắt đều đổ dồn về phía hắn. Đôi mắt của những mỹ nữ kia ngập tràn xuân ý, cho người ta cảm giác chỉ cần Trần Phong gật đầu, họ sẽ tuân theo bất cứ mệnh lệnh nào của hắn. Điều này không nghi ngờ gì mang lại một cảm giác chinh phục mãnh liệt. Huyễn tượng. Một tia sáng lóe lên trong mắt Trần Phong. Mọi thứ trước mắt tựa như tấm gương rơi xuống đất, vỡ tan thành từng mảnh. Thật là một loại mỹ thuật đáng sợ, ngay cả ta cũng bị kéo vào trong đó. Cảnh tượng vừa rồi quả thực là ôn nhu hương, dù là nam nhi dũng mãnh nhất bước vào cũng sẽ sa lầy không thể thoát ra. Trần Phong tự lẩm bẩm. Tiếng hát đó quả thực mang theo hiệu quả mê hoặc, có thể thông qua sức mạnh tinh thần để tạo ra cho người ta vô tận ảo ảnh. Ngay cả bản thân mình cũng suýt bị ảo thuật kéo vào, ánh mắt Trần Phong lập tức trở nên đỏ ngầu. Không còn nghi ngờ gì nữa, lúc này hắn đã có sát khí. Tiếng hát của một nhân ngư cấp Bạch Ngân lại có thể là một cường giả truyền kỳ sinh ra ảo giác, điều này đã tạo ra một mối đe dọa đối với Trần Phong. Chết! Trần Phong làm việc trước nay luôn quyết đoán. Một giây trước còn đang phán đoán mạnh yếu của đối phương, giây sau đã triển khai thế công. Một quả cầu lửa từ lòng bàn tay bay ra, lao thẳng về phía thiếu nữ. Ầm! Không cần phải suy nghĩ, ngay khoảnh khắc bị quả cầu lửa đánh trúng, thân thể thiếu nữ liền tan thành 5-7 mảnh, xương cốt và máu tươi trôi vào mặt biển. Dễ như trở bàn tay. Trần Phong cũng ngẩn ra một chút. Hắn còn tưởng đối phương là giả heo ăn thịt hổ, nhưng một đòn đã chết thì sao đây? Điều này rõ ràng có chút khác biệt với việc giả heo ăn thịt hổ. Ông thân thể Trần Phong đột nhiên khựng lại. Không sai, đây chính là tiếng hát lúc trước. Nhưng mà, nhân ngư rõ ràng đã chết không thể chết lại, tại sao vẫn có thể phát ra tiếng hát? Nhìn quanh bốn phía, nhìn con thông thiên mãng vẫn chưa tỉnh lại, Trần Phong cuối cùng cũng bắt đầu nghiêm túc. Âm thanh không ngừng, điều đó có nghĩa là mỹ thuật vẫn đang tiếp tục. Lộc cộc. Mặt biển nổi lên một bong bóng. Trần Phong theo bản năng nhìn sang, đồng tử đột nhiên co rút lại. Trong mặt biển, một thiếu nữ lao ra. So với thiếu nữ tóc vàng lúc trước, thiếu nữ này lại có mái tóc ngắn màu xanh lam. Khuôn mặt nàng xinh đẹp, trong mắt vẫn mang vẻ hiếu kỳ nhìn về phía Trần Phong. Trần Phong phát hiện một manh mối quan trọng. Dù dung mạo hai người đã thay đổi, nhưng biểu cảm lại không có bất kỳ biến hóa nào, đều là hiếu kỳ, đều là nhìn quanh. Trước đó không cảm nhận được, nhưng lúc này, trong đầu Trần Phong đột nhiên nảy sinh một ý nghĩ. Những nhân ngư này giống như không hề có ý thức của riêng mình, so với sinh mệnh, các nàng càng giống những con rối, bị một tồn tại thần bí nào đó tùy ý sắp đặt. Thần bí. Trần Phong dời ánh mắt khỏi nhân ngư. Hắn nhìn về phía biển sâu. Dưới mặt biển sâu thẳm, dường như có một đôi mắt khổng lồ đang ẩn nấp, và cùng lúc đó, ánh mắt đó đã chạm vào ánh mắt của Trần Phong. Dưới đáy biển có thứ gì đó. Lúc này, Trần Phong đưa mắt quét về phía trước, nhìn là nước biển đen ngòm đang cuộn trào dữ dội, ngưng giọng lẩm bẩm, con nhân ngư vừa xuất hiện cũng chỉ là cấp Bạch Ngân, tự nhiên không thể phát huy ra loại mỹ thuật mạnh mẽ như vậy. Điều này có nghĩa là gì? Dưới đáy biển chắc hẳn có một cường giả nào đó đang điều khiển nhân ngư. Trần Phong vừa mới suy nghĩ xong, ngay lập tức, toàn thân hắn nổi da gà, bản năng mách bảo có một mối nguy hiểm to lớn đang đến gần. Lúc này, thần kinh Trần Phong căng như dây đàn, vô cùng khẩn trương, nhìn chằm chằm vào mặt nước biển phía trước. Ngay khoảnh khắc ấy, ào một tiếng. Một tiếng nước chảy dữ dội vang lên, vô số bọc nước bỗng dưng nổi lên, một cục nước khổng lồ tan đi, và sau đó là một bóng đen quái vật khổng lồ. Một hình thể đen kịt như ác mộng, thân thể vô định hình của nó tỏa ra mùi hôi thối, ngọ ngoại tiến về phía trước, chảy xuôi một khối chất nguyên sinh vô định hình sưng phồng, lấp lánh ánh sáng nhạt. Hàng vạn con mắt như mũ dịch, phát ra ánh sáng xanh lục, không ngừng hình thành rồi lại phân giải trên bề mặt nó. Điều đáng sợ nhất là, toàn thân nó phủ đầy những lớp vảy thô ráp màu xám. Mỗi khi lớp vảy co vào duỗi ra, còn tỏa ra khí tức băng lãnh, dường như có thể đóng băng toàn bộ mặt biển thành một dòng sông băng. Chính nó đã điều khiển nhân ngư sao? Trần Phong hơi kinh ngạc nhìn về phía trước. Chỉ thấy trên thân thể như bùn lầy của nó, còn dính lấy mười mấy nhân ngư. Những nhân ngư này dáng vẻ xinh đẹp, đều là những mỹ nhân hiếm có. Nhưng lúc này, vị trí vốn là đuôi cá của họ lại hãm sâu trong thân thể con quái vật. Không đúng. Không phải hãm sâu, mà là mọc thẳng ra từ trong đó. Nhân ngư đã sớm hợp nhất với quái vật. Lúc này, những nhân ngư kia chỉ mơ hồ nhìn xung quanh, trong mắt không hề có cảm xúc dư thừa. Điều này có nghĩa là, trong quá trình dung hợp, ý chí của nhân ngư đã sớm bị phá hủy. Những mỹ nhân bây giờ chẳng qua chỉ là mồi câu mà thôi. Mồi câu là gì? Những con côn trùng lúc nhúc chính là mồi câu. Côn trùng không có tư tưởng, khi con người cần, họ sẽ dùng móc sắc xuyên qua thân thể rồi ném xuống sông, chờ đợi con mồi cắn câu. Và bây giờ, con quái vật đột nhiên trồi lên mặt biển này lại dùng nhân ngư làm mồi câu. Những thiếu nữ có khuôn mặt xinh đẹp kia, tựa như bị móc sắc xuyên qua, bị giam giữ tại chỗ. Khi cần thiết, con quái vật sẽ để họ nổi lên mặt nước, sau đó đi dụ dỗ những thuyền viên đi ngang qua. Ai có thể ngờ, cái gọi là mỹ nhân ngư chỉ là một nửa thân thể. Điều này quả thực khiến người ta cảm thấy da đầu tê dại. Một khi rơi xuống mặt biển, không cần nghĩ cũng biết, con quái vật dưới biển sâu kia sẽ kéo họ vào miệng mình, hoàn toàn thôn phệ. Hú! Lúc này, bầu trời đột nhiên cuồng phong gào thét. Ai có thể ngờ, sự xuất hiện của nó lại làm thay đổi thời tiết, khiến xung quanh lập tức mưa gió đan xen. Ô đón lấy cuồng phong bão tố, con quái vật hung thần ác sát ngửa mặt lên trời phát ra một tiếng gầm vang dội. Sóng âm khuếch tán ra như thực thể, không chỉ chấn động mặt biển dấy lên sóng lớn, mà thậm chí còn làm những giọt mưa rơi xuống cũng phải thay đổi quỹ đạo. Nó có khả năng kiểm soát nguyên tố siêu cường, thậm chí còn nắm giữ một loại năng lực thao túng thời tiết nào đó. Ngay sau đó, con quái vật này càng hung hăng lao về phía Trần Phong, hai con mắt như phủ đầy khối u của nó bắn ra sát khí và sự ngang ngược. Trần Phong giơ đôi cánh ác ma sau lưng lên, để thử độ nông sâu của đối phương, hắn ngưng tụ một quả cầu lửa trong lòng bàn tay, rồi ném về phía nó. Lúc này, chỉ thấy trên thân thể con quái vật tỏa ra một lớp ánh sáng xanh lam u uất. Đó là một lớp hộ giáp tạo thành từ ma lực của nước biển, không chỉ có khả năng phòng hộ cực tốt mà còn có độ dẻo dai siêu cao, có thể triệt tiêu đòn tấn công. Hấp thụ sát thương, quả cầu lửa kia bắn lên người nó, chỉ có thể để lại một vệt trắng nhàn nhạt trên lớp da thô ráp cứng rắn. Ngay lúc Trần Phong đang cảm thán về khả năng phòng ngự kinh người của nó, con quái vật khổng lồ dữ tợn đã xông đến trước mặt Thông Thiên Mãn. Tựa như Thái Sơn áp đỉnh, nó ầm ầm một tiếng hung hăng đâm vào hông Thông Thiên Mãn, lập tức làm thân thể con mãng xà lõm xuống, toàn thân nó rung lắc dữ dội, suýt chút nữa là lật nhào. Thông Thiên Mãn cũng là một sinh vật hiếm có, nhưng trước mặt con quái vật này, lại yếu ớt như một đứa trẻ. Phục. Thân thể chịu một đòn nặng nề như vậy, Thông Thiên Mãn cuối cùng cũng tỉnh lại từ ảo ảnh. Nhưng lúc này đừng mong nó đi báo thù, bởi vì con quái vật khổng lồ có khuôn mặt xấu xí trước mắt này là một sinh vật truyền kỳ thực sự. Nó sống nhờ dưới biển sâu, ngày xưa dựa vào nhân ngư để thu hút con mồi. Một khi con mồi đến gần hải vực của nó, con quái vật sẽ lao ra, một ngụm nuốt chửng hoàn toàn. Ngay lúc Thông Thiên Mãn đang cuộn mình, các sinh vật xung quanh hải vực đã bắt đầu tán loạn ra xung quanh. Chúng lộ vẻ hoảng hốt, chỉ ước gì có thể rời khỏi cơn bão chiến tranh này ngay lập tức. Một con bạch tuộc khổng lồ vừa nổi lên mặt nước, con quái vật liền trợn đôi mắt đỏ ngầu, há cái miệng to như chậu máu nuốt chửng con bạch tuộc kỳ dị, đồng thời rắc rắc cắn nát, khóe miệng trào ra một dòng máu tươi sền sệt. Đại nhân, đây rốt cuộc là thứ gì? Khi con quái vật bắt đầu tấn công, tiếng hát mê hoặc cũng theo đó mà dừng lại. Lúc này, Lục Vĩ và Ngụy Tốn cũng đã tỉnh táo lại từ ảo ảnh trước đó. Vài giây trước, họ còn đang ở trong mộng ảo, hoặc là mỹ nữ như mây, hoặc là thực lực ngập trời, đến mức khiến hai cường giả hoàng kim cũng sa vào không thể tỉnh lại. Và bây giờ, khi họ mở mắt ra lần nữa, xung quanh không còn là cảnh đẹp, mà là một con quái vật khổng lồ tỏa ra mùi hôi thối, sắc mặt họ lập tức trở nên xám ngoét. Nhất là khi nhìn thấy một con bạch tuộc khổng lồ bị cắn nát, cả hai đều cảm thấy lạnh thấu xương, tựa như giữa mùa đông bị một chậu nước đá dội từ đầu đến chân, toàn thân nổi da gà. Đây chính là kẻ đầu sỏ của mọi chuyện, rốt cuộc nên làm gì bây giờ? Trong lúc nhất thời, cả hai đều có chút hoảng loạn. Vừa rồi họ còn hùng tâm tráng chí muốn sáng tạo thần thoại, nhưng hiện thực tàn khốc lập tức cho họ một bạt tai, để họ biết rằng, mình trong thế giới rộng lớn này chỉ là một kẻ yếu, không hề có bất kỳ hào quang nào. Một cảm giác tuyệt vọng sâu sắc bỗng dưng ùa vào lòng hai người. Sợ hãi và bất an, cùng với cảm giác bất lực vì thực lực không đủ khiến họ cảm thấy nước bọt trong miệng cũng đắng chát. Những giọt mưa rơi xuống mặt, tựa như từng nhát roi quất vào, đau đớn không nói nên lời. Lúc này, hai người hoàn toàn mất đi lòng tin, giống như một người phụ nữ ai oán hối tiếc, sắc mặt trắng bệch, thân hình chao đảo, dường như giây sau sẽ nhảy xuống biển, kết thúc cuộc đời hèn nhát này. Trước mặt con quái vật này, cái gọi là thực lực hoàng kim căn bản không đáng nhắc tới, giống như một tờ giấy nháp, tùy ý bị người ta vò nát. Lục Vĩ và Ngụy Tốn như bị rút cạn hết dũng khí. Chỉ trong vài chục giây, họ từ giấc mơ đẹp rơi xuống cảnh chó nhà có tang bây giờ. Sự chênh lệch này, người bình thường căn bản không thể chịu nổi. Nhưng đúng lúc này phía xa, lại có một con sóng lớn cao đến 10 mét, mang theo thế sơn băng địa liệt, giống như vạn mã phi đằng, gần như khiến cả vùng biển nhỏ này phải phong vân biến sắc. Trên đỉnh con sóng cuộn trào, trắng xóa, như từng lớp tuyết trắng đổ xuống. Điều này cũng không có gì lạ, nhưng điều lạ là trên ngọn sóng lại có một bóng hình nhỏ nhắn đang đứng. Phu ra với đôi tai mèo đã được triệu hồi. Thực lực của con quái vật không tầm thường, nhất là đây lại là sân nhà của nó dưới biển, sức mạnh của nó có thể tăng lên gấp bội. Chính vì vậy, Trần Phong không dám coi thường, đã triệu hồi Phu Ra ra ứng chiến. Tỉnh lại. Ngay lúc Phu Ra lướt sóng lao về phía con quái vật, Trần Phong đột nhiên quát lớn một tiếng bên tai Lục Vĩ và Ngụy Tốn. Hai người chỉ cảm thấy một tiếng sét đánh vang bên tai, đôi mắt họ trở lại trạng thái bình thường, có chút mờ mịt và hoảng hốt nhìn xung quanh. Huyễn thuật mà con quái vật này sử dụng quả thực khó lòng phòng bị. Vốn tưởng rằng phá được tiếng hát của nó là có thể ngăn chặn ảo ảnh, nhưng không ngờ, ngay cả khi không hát, con quái vật vẫn có thể dùng uy áp của mình để gieo vào lòng Lục Vĩ và Ngụy Tốn một sự tự ti nghiêm trọng. Vừa rồi, con quái vật đã phóng đại nỗi kinh hoàng của họ đối với thế giới này trong lòng họ. Hửm! Giữa đại dương mênh mông, lại có thể gặp phải một con quái vật như thế này. Con quái vật này lại có thể tùy ý xuyên tạc cảm giác và tinh thần, đơn giản là không thể phòng ngự. Nhưng mà, nó đã gặp phải ta rồi. Trần Phong nhếch mép cười lạnh. Bỗng nhiên, nước biển kịch liệt cuộn trào, dây sau liền bắn ra một mũi tên nước lấp lánh ánh bạc, từ khoảng cách mấy trăm mét xuyên thẳng về phía con quái vật đang hoành hành trong biển. Phật! Đó đâu phải là mũi tên nước, mà là Phu Ra một cước bước ra, kéo theo dòng nước chảy tạo thành một luồng sóng nước khổng lồ giữa không trung. Lúc này, luồng sóng nước đó không lệch một ly, bắn trúng đầu con quái vật. Lực đạo mạnh mẽ xuyên thủng lớp hộ giáp nước, nặng nề đập vào người nó, đau đến mức con quái vật gầm lên thảm thiết, không còn để ý đến Lục Vĩ nữa mà ngẩng đầu, gầm thét quay người, đôi mắt hung thần tràn đầy sự băng lãnh và sát khí vô tận. Trần Phong cẩn thận quan sát. Con quái vật này căn bản không phải là sinh vật tiến hóa từ thế giới loài người, mà là một kẻ vượt biên từ một vị diện nào đó. Nó ẩn náu dưới biển sâu, dựa vào mồi câu để liên tục ra tay với con mồi. Nếu là thuyền bè bình thường đi ngang qua, e rằng cả một con thuyền nhân viên đều sẽ tử vong. Dù sao hình thể con quái vật cũng rất lớn, lại tinh thông công kích tinh thần. Giống như tâm lý hèn mọn của Lục Vĩ lúc trước, thuyền viên rất có khả năng cũng sẽ sinh ra tâm lý tiêu cực, rồi như sủi cảo, chủ động nhảy xuống biển, mặc cho con quái vật thôn phệ. Một con hải quái truyền kỳ, lại ở sân nhà dưới biển. Đừng thấy Phu Ra đạp nước mà đi, nhưng thân hình cả hai chênh lệch mấy chục lần, đây vốn là điểm yếu của Phu Ra. Muốn đối phó với nó, tự nhiên cần phải tốn chút công sức. Nhưng mà, hắn vẫn còn đứng ở bên cạnh. Trong lòng Trần Phong dâng lên một luồng chiến ý nhàn nhạt. Từ trước đến nay hắn đều chiến đấu trên đất liền, dù là kiếp trước, hắn cũng chỉ quanh quẩn ở trật tự, rất ít khi ra biển thám hiểm, chứ đừng nói là trực diện đối mặt với loại cự thú biển sâu có hình dạng kỳ quái này. Thử thách này tự nhiên khiến Trần Phong dâng lên một sự hưng phấn. Ô chỉ trong một khoảnh khắc, con quái vật đối diện đã cưỡi gió rẽ sóng, xé toạc vô số nước biển, khí thế cuồn cuộn lao về phía Trần Phong. Tốc độ đó còn nhanh hơn cả thuyền buồm. Nó há cái miệng lớn như chậu máu, để lộ ra một hàm răng trắng dày đặc. Nhìn tư thế kia, dường như nó muốn nuốt chửng Trần Phong đang đứng trên đỉnh sóng, giống như vừa rồi đã ăn con bạch tuộc biến dị. Ồ, đến hay lắm. Trong con ngươi Trần Phong lóe lên hàn quang lạnh lẽo. Con quái vật này tự cho là mình khôn ngoan, tránh né mũi nhọn, không tấn công Phu Ra mà lại tập kích hắn. Sự tự cho là thông minh này lại chính là khởi đầu của một tai họa. Ken một tiếng, trong tay Trần Phong liền bùng lên ngọn lửa đặc trưng của luyện ngục. Sức mạnh của thanh vũ khí này quá mức kinh khủng, vừa mới xuất hiện, trong phạm vi 5 mét xung quanh, đã không còn giọt nước mưa nào, thay vào đó là một làn sương trắng từ từ ngưng tụ trên đầu, khiến người ta hoa cả mắt. Nguyên nhân của tất cả điều này là do vô tận chi kiếm đã trực tiếp làm bốc hơi nước mưa, tạo thành một mảng sương mù lớn giữa không trung, mang lại cảm giác như đang đằng vân giá vũ. Giết chết Chimera, Cốt Long, còn bán thần xác ướp thì tự bạo mà chết, bên cạnh ta đúng là đang thiếu tế phẩm để triệu hồi thuộc hạ mới. Đúng là lúc ta đang đói thì có người mang lương khô đến. Ngươi và ta có duyên, vượt qua mấy dặm bị ngươi triệu tới, ta đã thỏa mãn ngươi, bây giờ đến lượt ngươi thỏa mãn ta đi, làm tế phẩm của ta, mang đến cho ta một tên nô bộc mới. Trong một khoảnh khắc, tất cả sức mạnh ẩn giấu trong cơ thể Trần Phong ngưng tụ lại, trên người khuếch tán ra từng vòng sương mù bảy màu mờ ảo, khiến mỗi giọt máu tươi của Trần Phong đều ngưng tụ sức mạnh ác ma cường đại. Cách con quái vật còn hơn 100 mét, Trần Phong đã giơ cao vô tận chi kiếm bằng cả hai tay. Hơi thở viêm khí bùng cháy dữ dội, toàn diện bộc phát, kéo dài đến 2 mét. Ngay sau đó xoẹt. Trần Phong và con quái vật đã va vào nhau. Trên bầu trời sáng lên một chùm sáng vàng rực, chiếu sáng cả một vùng biển. Máu tươi bắn tung tóe. Ngay khoảnh khắc giọt máu sắp nhỏ xuống mặt biển, nó đã bị bốc hơi thành sương máu, lơ lửng không tan giữa không trung. Rõ ràng là Trần Phong vừa rồi lướt qua con quái vật trong một lần giao đấu, đã dùng vô tận chi kiếm hung hăng chém một vết thương khổng lồ trên đầu nó, xé rách cả xương sọ. Đến nỗi não cũng chảy ra, bắn tung tóe thành từng mảng sương máu lớn. Ô ô, có lẽ cảm nhận được điều gì đó, con quái vật bắt đầu rên rỉ. Điều kỳ lạ hơn là, những con nhân ngư trên người nó cũng như đang trải qua cảnh tượng tương tự. Trên mỗi khuôn mặt không còn là sự hiếu kỳ ngây thơ, mà đã biến thành sự thống khổ, tựa như đang phải chịu đựng mọi loại tra tấn, mỗi khuôn mặt đều trong trạng thái vặn vẹo. Tha cho tôi, những tiếng tạp âm trước đó lại một lần nữa truyền vào đầu Trần Phong. Những nhân ngư kia dường như đã được đánh thức một chút ý thức. Dù họ căm hận bản thân mình bây giờ, nhưng lúc này, nhân ngư và con quái vật này đã sớm hòa làm một thể. Một khi con quái vật chết đi, nhân ngư cũng sẽ phải theo đó mà bỏ mạng. Không muốn chết, tự nhiên trở thành lý do họ cầu xin. Nhưng Trần Phong làm việc xưa nay không dây dưa dài dòng. Nhân ngư tuy đẹp, nhưng đã bị dung hợp thành quái vật, cái gọi là khổ nhục kế căn bản không tồn tại. Đương nhiên, trước mặt lợi ích, dù là một nhân ngư thực sự xinh đẹp cầu cứu, Trần Phong cũng sẽ một kiếm chém chết, không để lại nửa điểm tai họa ngầm. Khổ nhục kế à, ngoan ngoãn dân hiến mình mới là lựa chọn đúng đắn. Trần Phong mặt đầy hung quang, ngữ khí mười phần giống như một tên thổ phỉ giết người cướp của, khuôn mặt âm trầm càng hiện ra một luồng sát khí nồng đậm đến cực điểm. Âm ảnh nhảy vọt. Giây sau, bóng dáng Trần Phong liền xuất hiện trên đỉnh đầu con quái vật. Một kiếm đâm xuống, đầu con quái vật lập tức nứt toát ra, não bên trong không chịu nổi áp lực mạnh mẽ, giống như giếng dầu phun trào, ồng ộc phun ra ngoài. Cùng lúc đó, con ngươi của những nhân ngư kia cũng biến thành màu xám trắng, đầu và cánh tay rũ xuống, rõ ràng đã chết không thể chết lại. Trần Phong đây mới thực sự là giả heo ăn thịt hổ. Không ra tay thì thôi, một khi ra tay liền như sấm sét giáng xuống. Vật tế đã có, cũng đến lúc tiến hành một lần triệu hồi mới. Thi thể quái vật lềnh bềnh trên mặt nước. Cả một vùng biển xung quanh đã bị máu đen nhuộm đỏ, tạo cho người ta ảo giác như đang đứng giữa một hồ máu. Về phần những mỹ nhân ngư kia, sau khi con quái vật bị Trần Phong tiêu diệt, chúng cũng hoàn toàn mất đi sức sống. Tựa như bản nguyên cơ thể đã bị rút cạn, toàn thân chúng mềm nhũn, làn da vốn căng bóng bỗng chốc nhăn nheo, từ những thiếu nữ tuổi xuân thì biến thành những bà lão 80. Trần Phong lơ lửng giữa không trung, lập tức phân tích tình hình. Mỹ nhân ngư và con quái vật này vốn là một thể cộng sinh, từ lâu đã hòa hợp là một. Nhưng giữa chúng lại có phân chia chủ tớ. Mỹ nhân ngư chết, đối với quái vật chẳng qua chỉ là mất đi một cái mồi câu. Ngược lại, khi quái vật vong mạng, đó lại là tai họa ngập đầu đối với mỹ nhân ngư, chúng không tài nào sống sót. Quả đúng là trời đất bao la, không thiếu chuyện kỳ lạ. Thông thiên mãng đã được coi là một dị chủng cực kỳ hiếm thấy, vậy mà con quái vật này còn quỷ dị hơn, thật không biết trên đời này còn có thứ gì không tồn tại. Một cơn gió biển thổi qua, vốn là chuyện hết sức bình thường. Nhưng vì nơi đây vừa xảy ra một trận chém giết đẫm máu, nên làn gió mát cũng mang theo một mùi tanh hôi gây mũi. Thật đáng thổn thức, con quái vật mới một giây trước còn bá đạo vô song, giờ đây lại có kết cục thảm hại. Trước đó vì để trưởng thành, nó đã mê hoặc và thôn phệ vô số sinh linh, kết quả tất cả cũng chỉ là công giả tràng, làm áo cưới cho kẻ khác. Đây chính là tận thế, chỉ một bước đi sai là rơi xuống vực sâu vạn trượng, không cho ai bất cứ cơ hội nào để hối hận. Thông Thiên Mãng vì đỡ cho Trần Phong một chiêu Thái Sơn áp đỉnh của quái vật nên cũng bị chấn động không nhỏ. Nhưng dị chủng vẫn là dị chủng, sau khi vùi đầu săn giết mấy con hải quái biến dị, thể lực của nó cũng đã hồi phục kha khá. Lúc này, nó thò đầu lên, tham lam hút lấy vũng máu đen trên mặt biển. Cả Thông Thiên Mãng và con quái vật kia đều là sinh vật hệ thủy, một khi Thông Thiên Mãng thông phệ được nó, có lẽ gen sẽ xảy ra biến đổi, khi đó việc đột phá lên cấp truyền kỳ gần như là chắc chắn. Tuy nhiên, Trần Phong lại không định làm vậy. Dù cho thiên phú của Thông Thiên Mãng không tệ, nhưng để tiêu hóa được lượng tinh hoa khổng lồ của con quái vật này, nó cần một khoảng thời gian, nhanh thì vài tháng, chậm thì nửa năm. Tận thế lại luôn có thể xảy ra những chuyện bất ngờ, thay vì chờ đợi một kết quả không rõ, chi bằng đổi thành những thứ hữu hình cầm chắc trong tay, đó mới là việc cấp bách hiện giờ. Trần Phong từ chối đề nghị của Thông Thiên Mãng, khiến con dị thú này có vẻ hơi thất vọng, nó tiêu nghỉu bơi sang một bên tiếp tục liếm láp máu đen. Dù chỉ là máu, nhưng cũng ẩn chứa không ít năng lượng. Đối với Thông Thiên Mãng và bầy quái vật biển đều là vật đại bổ, vì vậy trước khi máu tươi đông lại, nó muốn liếm được càng nhiều càng tốt. Trần Phong không để ý đến hành động nhỏ của Thông Thiên Mãng, chỉ vung cánh bay đến đỉnh đầu con quái vật. Lúc này, đôi mắt như khối u trong mắt quái vật vẫn phát ra ánh sáng xanh lục kỳ dị, cho người ta ảo giác rằng nó có thể sống lại bất cứ lúc nào. Nhưng Trần Phong biết rõ, nó đã chết, bị vô tận chi kiếm xuyên thủng, bản nguyên sinh mệnh đã sớm tan biến. Dù cho bây giờ có cường giả cấp sử thi đến cứu chữa, cũng không có khả năng sống lại. Đối với việc triệu hồi, Trần Phong đã quá quen thuộc. Hắn giang hai tay, đặt lên đỉnh đầu quái vật, bàn tay vốn sạch sẽ lập tức bị máu đen nhuộm đỏ, thứ máu sền sệt khiến người ta theo bản năng cảm thấy có chút ghê tởm. Nhưng triệu hồi bắt buộc phải lấy máu tươi làm vật dẫn. Ngày xưa khi thực lực còn yếu, mỗi lần triệu hồi, Trần Phong đều phải đâm hai tay vào đầu vật tế. Khi đó hắn còn chịu được, nên tình huống hiện tại chẳng có vấn đề gì. những câu thần chú tối nghĩa được thốt ra từ miệng Trần Phong. Dần dần, một cơn gió màu xanh lục lấy Trần Phong làm trung tâm bắt đầu lan tỏa ra xung quanh. Mặt biển bị khuấy động, nước biển sôi lên sùng sục, nổi lên vô số bong bóng. Một luồng khí tức không thể diễn tả đột nhiên giáng xuống, không phải là tà ác hay tai ương thuần túy, mà là một loại khí tức khiến người ta phiền muộn không nói nên lời. Luồng khí tức quỷ dị này dường như có thể khơi dậy mọi phiền não và mặt tối trong lòng người. Đến nỗi, ngay cả những sinh vật dưới đáy biển cũng bị ảnh hưởng, chúng bắt đầu nổi lên, chém giết lẫn nhau, mục đích cuối cùng chỉ có một, đó là phát tiết nỗi phiền muộn trong lòng. Khí tức này thật cổ quái. Vì đang ở trung tâm của vòng triệu hồi, Trần Phong phải chịu ảnh hưởng gấp mấy lần những người xung quanh. Dù tâm tính của hắn đã sớm vững vàng, nhưng dưới ảnh hưởng của luồng khí tức này, hơi thở của hắn cũng trở nên dồn dập, trong đầu hiện lên vô số chuyện bực bội. Mở rộng tính ngưỡng lực cần có dân số, nhưng dò xét xung quanh, hoặc là chỉ có vài vạn người, hoặc là đã bị quái vật tàn sát không còn một mống, một năm trôi qua, tốc độ tăng dân số còn chưa đến 10 vạn. Nhân cách thứ hai mị ảnh xuất hiện, rốt cuộc là ảo ảnh hay thực sự tồn tại, điều đó hoàn toàn không thể biết được. Venka pháp nhãn tuy sức mạnh siêu phàm, nhưng hiện tại hắn chẳng khác nào kẻ giữ kho báu mà không dùng được. Những lo lắng ngày xưa, lúc này như dầu gặp lửa, lập tức bùng lên trong lòng Trần Phong. Thời gian trôi qua, sự phiền muộn này không những không biến mất mà còn ngày càng rõ rệt, khiến người ta chỉ muốn đại khai sát giới để phát tiết nỗi thống khổ trong lòng. Không được. Vào thời khắc mấu chốt, Trần Phong đột nhiên cắn vào đầu lưỡi, lúc này mới khôi phục lại được một chút lý trí. Hắn nhận ra mình đã bị một loại sức mạnh tinh thần đặc biệt nào đó ảnh hưởng. Triệu hồi thú lần này có chút bất thường. Lễ hiến tế đã kết thúc, Trần Phong đã đánh thức một sinh vật hùng mạnh nào đó. Hắn lùi một bước ra xa 10 mét, sự phiền muộn trong lòng lúc này mới tan đi, không còn nồng đậm như trước. Rốt cuộc mình đã triệu hồi thứ gì vậy? Sau khi ổn định lại tâm trạng, Trần Phong tập trung nhìn về phía trước. Lúc này, hắn vô cùng tò mò về triệu hồi thú mới này. Dường như để thỏa mãn khao khát của Trần Phong, mặt biển đang sôi sùng sục lại một lần nữa trở lại yên tĩnh. Tình trạng này không kéo dài bao lâu, một bóng đen khổng lồ xuất hiện dưới đáy biển. Ngay sau đó, mặt nước vỡ tung, một thân ảnh vặn vẹo, ngọ nguậy cứ thế xuất hiện trước mắt Trần Phong. Thứ xuất hiện trước mặt hắn là một dị thể hình cây màu đen kịt, được tạo thành từ những xúc tu giống như dây thừng. Chúng đứng trên mặt nước cao như một cái cây lớn, khoảng từ 3 đến 6 mét. Nửa thân trên của chúng được chống đỡ bởi một hoặc vài đôi chi dưới ngắn, thô như móng guốc. Tại nơi đáng lẽ là cái đầu, một chùm xúc tu như dây thừng vươn ra. Ở giữa là một cái miệng rộng đầy nếp nhăn, không ngừng nhỏ xuống thứ dịch nhầy màu xanh lục. Nhìn từ bên cạnh, chúng trông không khác gì một cái cây lớn. Mấy đôi chi dưới hình móng guốc giống như bộ rễ chắc khỏe của cây, còn nửa thân trên và đám xúc tu đang lúc lắc mô phỏng hoàn hảo phần thân và cành cây. Luồng khí tức phiền muộn mà mọi người cảm nhận được xung quanh ban nãy, chính là do những cành cây này lúc lắc mà gây ra. Thứ mùi tỏa ra từ nó giống như mùi một ngôi mộ vừa được khai quật, toàn thân tràn ngập hương vị mục rữa. Điều đó từng khiến Trần Phong nghi ngờ nó là vong linh, nhưng từ trước tới nay hắn chưa từng thấy loại vong linh nào có hình dạng như vậy. Trần Phong nhắm mắt lại. Sau khi tấn cấp truyền kỳ, hắn có thể thực hiện một vài phép bói toán trong cõi U Minh, tất nhiên nội dung bói toán phải có manh mối để lần theo. Lúc này, Trần Phong đang cố gắng xem bói một chút thông tin liên quan đến triệu hồi thú này. Rất nhanh, từng mảnh kiến thức rời rạc hội tụ trong đầu Trần Phong. Hắc ám chi tử. Chúng không có tên gọi cố định, mà hắc ám chi tử là cách gọi chung của các sinh vật khác dành cho chúng. Chúng ẩn mình trong những khu rừng rậm tăm tối, hòa lẫn vào cây cối. Những cuộc khảo sát không đầy đủ cho thấy hắc ám chi tử có xu hướng xuất hiện ở các khu vực ôn đới hoặc cận nhiệt đới. Nhưng chúng không ở lại một khu vực quá lâu, mỗi lần chỉ ở lại nhiều nhất là vài năm. Hắc ám chi tử thường hành động đơn độc. Chúng ăn dịch thể và nội tạng của những con mồi bất hạnh bị bắt. Thông thường, chúng sẽ đứng yên bất động chờ đợi con mồi. Sau khi ăn xong, chúng sẽ nhanh chóng di chuyển đến một địa điểm khác để tiến hành cuộc đi săn tiếp theo. Một số hắc ám chi tử sẽ theo dõi hoặc săn đuổi nạn nhân, có lẽ vì chúng đang rất đói hoặc bị ai đó khống chế. Hắc ám chi tử thường được triệu hồi đến để chủ trì một số nghi lễ. Ngoài ra, chúng sẽ dành rất nhiều thời gian để tra tấn và hành hạ kẻ khác làm thú vui, tìm kiếm niềm vui giản đơn từ nỗi đau của những sinh vật khác. Đây cũng là lý do tại sao khí tức trên người nó lại khiến người ta cảm thấy bực bội. Hắc ám chi tử sẽ hấp thụ nỗi đau của các sinh vật khác, biến nó thành một loại năng lượng đặc biệt hội tụ trên người mình. Loại oán khí này sẽ hình thành một vòng hào quang đặc biệt, dùng để ảnh hưởng đến cảm giác của các sinh vật có trí tuệ xung quanh. Ngoài khí tức quỷ dị, dáng vẻ của hắc ám chi tử cũng khiến người ta cảm thấy khó chịu. Trên cơ thể nó, quấn quanh vô số, vô tận, chi chít những con dung mềm màu nâu tím. Tứ chi, khuôn mặt, thậm chí cả đỉnh đầu đều bị đám dung mềm này bao bọc. Lúc này, hắc ám chi tử đứng trên mặt nước, mặt nước dưới chân nó nổi lên những gợn sóng lớn. Đó là bởi vì vô số con dung mềm bên dưới đang tùy ý lúc lắc cơ thể, khiến cho khu vực này không thể nào yên tĩnh. Hắc ám chi tử. Trần Phong đọc tên của nó, trong đầu sàng lọc một lượt, hắn chưa bao giờ gặp qua loại sinh vật này trong vực sâu. Xấu xí ư, không hoàn toàn là xấu xí, mà là ghê tởm và khiến tim đập nhanh. Đây là một sinh vật mà chỉ cần nhìn một cái là có thể khiến lồng ngực cảm thấy bị đè nén bất thường. Bất kể là khí tức hay hình dạng, nó đều không hợp với từ sinh mệnh. Hắc ám chi tử. Trần Phong lại lẩm bẩm, từ cái tên không khó để phán đoán, nó có lẽ là hậu duệ của một loại sinh vật nào đó. Trần Phong không khỏi cảm thấy lo lắng, là tồn tại như thế nào mà lại có thể sinh ra thứ này. Hắc ám chi tử trông không giống một sinh vật, mà giống như một cơn ác mộng tồn tại trong đầu. Chúng xuất hiện trên vùng đất này với một tư thế hoàn toàn vặn vẹo, không có hình dạng cụ thể, không có cách giao tiếp cụ thể, chỉ có thể mang lại cho con người nỗi sợ hãi nguyên thủy và cảm giác khó chịu nhất. Trong nghi thức triệu hồi kéo dài, Trần Phong có thể khẳng định một điều, hắc ám chi tử là một trong những triệu hồi thú vặn vẹo và ghê tởm nhất. Dáng vẻ xấu xí của nó thậm chí có thể sánh ngang với liệt ma trước khi biến đổi. Nhưng khi đó, liệt ma đã chạm đến ranh giới của thần nghiệt, tự nhiên sẽ không hợp với mọi thứ trên đời, mà hắc ám chi tử cũng mang lại cho người ta cảm giác tương tự. Không hợp nhau, như thể nó không thuộc về thế giới này, cũng không thuộc về vực sâu. Rốt cuộc mình đã triệu hồi cái gì thế này? Trần Phong nhíu mày. Lời giải thích duy nhất hợp lý là, hắc ám chi tử có lẽ đang thực hiện một chuyến du hành giữa các vị diện. Nó đến từ một thế giới quái dị, hoang đường, vừa mới đặt một chân vào vực sâu thì đã bị hắn triệu hồi đến đây. Quái dị, hoang đường. Trần Phong có chút tò mò về nơi nó đến. Hắn khó có thể tưởng tượng, nơi đó có phải là tồn tại những con quái vật kỳ lạ giống như nó không? Thử nghĩ xem, sinh vật của cả một thế giới đều có dáng vẻ không được thế tục chấp nhận này, đó sẽ là một cảnh tượng kinh khủng đến mức nào? Đừng nói là người bình thường, cho dù là cường giả cấp hoàng kim không cẩn thận rơi vào đó, chắc cũng sẽ biến thành một kẻ điên trong thời gian ngắn, dù sao, với tư duy của con người, không thể nào chấp nhận được những sinh vật có hình dạng như vậy. Chủ nhân đây rốt cuộc là thứ gì? Bên cạnh bỗng nhiên truyền đến một mùi hương thơm, chỉ thấy Phu Ra với đôi tai mèo đang đứng trước mặt Trần Phong. Nữ quyền pháp đại sư không sợ trời không sợ đất này, lúc này trong mắt cũng có chút kiên kỵ. Sống trong vực sâu, Phu Ra đã gặp đủ loại quái vật, nhưng chưa bao giờ thấy một sinh mệnh thể nào khiến người ta cảm thấy khó chịu đến thế. Điều này còn kinh khủng hơn cả một cơn ác mộng. Trần Phong lắc đầu, thật ra, ta cũng không biết nó là cái gì. Bây giờ chỉ có thể đoán nó đến từ một thứ nguyên hoàn toàn xa lạ. Quê hương của nó không phải là vực sâu, có lẽ nó đang thực hiện một chuyến du hành, hoặc đang tiến hành một nghi lễ đặc biệt nào đó, nên ta mới triệu hồi được nó đến đây. Lúc này, những con dung mềm trên người hắc ám chi tử vẫn đang hưng phấn ngọ ngoại. Lờ mờ có thể nhìn thấy trong hốc mắt nó có một đôi mắt âm u, chết lặng. Dường như nó đang oán hận Trần Phong đã triệu hồi mình đến đây. Đối với một triệu hồi sư, bị triệu hồi thú của mình căm ghét có lẽ không phải là chuyện gì lạ. Nó vốn có thân phận tự do, nhưng bây giờ, lại như một tên nô bộc bị bán cho địa chủ, lập tức mất đi tự do, làm sao có thể khiến kẻ bị bán vui vẻ được. Nếu chỉ là một nông dân nghèo thì cũng không sao, nhưng con quái vật này lại có thực lực cấp truyền kỳ. Nó vốn là một phú ông, nhưng lúc này, gia sản bị tước đoạt, tự do bị hạn chế, bản thân lại trở thành sủng vật của người khác, sự chênh lệch trước sau như vậy tự nhiên sẽ dẫn đến tức giận. Nhưng Trần Phong lại không hề lo lắng, hai bên đã hoàn thành khế ước, bất kể là trên danh nghĩa hay thực tế, nó đều đã trở thành triệu hồi thú thay thế cho Chimera. Hiểu được triệu hồi thú là một bài học bắt buộc mà triệu hồi sư phải nắm vững. Và khiến triệu hồi thú nghe lời cũng là một kỹ năng cần thiết của triệu hồi sư. Bất kể nó đến từ đâu, có hình dạng quái dị thế nào, chỉ cần nó có thể cảm nhận được đau đớn, Trần Phong sẽ dạy cho nó ngoan ngoãn nghe lời trong thời gian ngắn nhất. Là một triệu hồi sư, nguyên tắc đánh giá tốt xấu của Trần Phong trước nay luôn đơn giản là thực lực. Dù triệu hồi ra một con rồng khổng lồ, nhưng nếu chỉ là cấp thanh đồng thì cũng là một phế vật. Ngược lại, dù hắc ám chi tử có hình dạng hoang đường, nhưng nó lại có thực lực cấp truyền kỳ, thế là đủ. Giữa sức mạnh và ngoại hình, Trần Phong không chút do dự chọn vế trước. Hắc ám chi tử. Trần Phong lần thứ ba niệm tên nó, sau đó suy nghĩ một lát, rồi cất giọng, rất tốt. Hắc ám chi tử bị Trần Phong đưa trở về vực sâu. Bởi vì hắn phát hiện, loại cảm xúc tiêu cực trên người nó căn bản không thể che giấu. Điều này có nghĩa là, nó tồn tại mỗi một giây, đều sẽ khiến những người xung quanh phải chịu áp lực tâm lý không nhỏ. Điều này đã cảnh báo cho Trần Phong một điều, trong những tình huống đông người, lấy người thường làm chủ, thì cố gắng, không, là tuyệt đối không thể triệu hồi hắc ám chi tử ra. Dưới tận thế, áp lực mà người thường phải chịu đựng lớn hơn nhiều so với chức nghiệp giả. Họ vốn có cuộc sống hạnh phúc viên mãn, công việc tử tế, nhưng tai họa ập đến, tất cả những điều đó đều tan biến trong khoảnh khắc. Ngày thường, trật tự đã cho họ dũng khí để sống tiếp, nên họ vẫn có thể chịu đựng được nỗi đau này. Nhưng một khi họ bị ảnh hưởng bởi hắc ám chi tử, rất có thể sẽ bùng nổ trong nháy mắt. Đến lúc đó, trật tự vốn tràn đầy hy vọng, rất có thể sẽ biến thành một mảnh luyện ngục. Tuy nhiên, đây không phải chỉ có mặt hại. Hắc ám chi tử này đơn giản là một vũ khí sát thương tâm lý quy mô lớn. Trần Phong suy nghĩ kỹ, trong một số tình huống đặc biệt, hắc ám chi tử có lẽ có thể phát huy tác dụng không ngờ. Hiện tại, phần vi ma cấp truyền kỳ đang dung hợp thần tính để thử hoàn thành tấn cấp. Saluman thì ở lại nơi bán thần xác ướp tự bạo trước đó. Nơi đó lưu lại oán niệm khổng lồ, hàng trăm ngàn sinh mạng bị tàn sát, lại có mấy vị cường giả bỏ mạng ở đó, khí tức tử linh có thể nói là ngưng tụ đến cực điểm. Saluman trước đó đã khẩn cầu Trần Phong, để nó ở lại nơi đó. Khí tức tử vong vô tận, có lẽ chính là cơ hội để nó theo đuổi cấp sử thi. So với cấp truyền kỳ, muốn tấn cấp sử thi, thì sức mạnh và kỳ ngộ, thiếu một thứ cũng không được. Vì những nguyên nhân này, Trần Phong lập tức mất đi hai tướng tài đắc lực. Cũng vì trong tay không có người để dùng, Trần Phong mới vô cùng cần thiết có dòng máu mới rót vào. Và bây giờ, sự gia nhập của Hắc Ám Chi Tử, không nghi ngờ gì đã làm cho nội tình của Trần Phong mạnh thêm một phần. Trên vùng biển bao la, thông thiên mãn di chuyển với tốc độ cực nhanh. Đã ba ngày trôi qua kể từ khi triệu hồi nô bộc mới, dưới sự bổ sung của thức ăn và tinh huyết của quái vật, thông thiên mãn đã hồi phục lại trạng thái đỉnh cao. Ở trạng thái đỉnh cao, tốc độ của thông thiên mãn siêu phàm, lướt đi trên mặt biển như một con thoi bạc, thỉnh thoảng chỉ lóe lên một cái đã trượt đi mấy chục mét. Dựa theo thông tin đã biết, muốn trở về trật tự còn cần khoảng 20 ngày nữa, và đó là trong điều kiện thông thiên mãn phải duy trì tốc độ hiện tại. Trần Phong trước đó đã tích trữ một lượng lớn thức ăn trong vị diện bị hư hại. Hiện tại, vị diện đó dù vẫn tối tăm mờ mịt, nhưng không ảnh hưởng đến việc cất giữ vật tư, do đó cả đoàn người không cần phải lo lắng về thức ăn và nước uống. Đi thuyền trên biển, mỗi ngày đều nhìn thấy những cảnh tượng lặp đi lặp lại. Điều này ít nhiều khiến người ta cảm thấy có chút buồn bực. Dù sao, hoàn cảnh khắc nghiệt còn có thể chịu đựng được, nhưng cuộc sống buồn tẻ và không thể liên lạc với bên ngoài lại khiến người ta có chút đau khổ. Tuy nhiên, điều này không ảnh hưởng gì đến Trần Phong. Ngược lại, trong khoảng thời gian này, hắn đã gặp phải đủ loại biến cố, tâm thần có chút bất an, vừa hay có thể tận dụng chuyến đi thuyền này để lắng động tâm cảnh một chút. Bước vào cấp truyền kỳ, Trần Phong dù không ăn không uống, cũng có thể hấp thụ năng lượng trong không khí để sống sót trong vài tháng. Sau khi dặn dò Ngụy Tốn vài câu, Trần Phong liền chìm vào trạng thái huyền diệu này. 10 ngày nữa lại lặng lẽ trôi qua. Lúc này, toàn bộ giác quan của Trần Phong đã tự che đậy, cả người chìm vào một trạng thái tĩnh lặng tuyệt đối. Trải qua hơn 10 ngày gột rửa tâm linh, Trần Phong đã xua tan đi không ít những lo lắng trong lòng. Nếu lúc này lại đặt hắc ám chi tử bên cạnh, hắn cũng sẽ không thất thố như lần trước, ngược lại sẽ áp chế được cổ bực bội đó. Phòng bẩn cần phải quét dọn, lòng người cũng vậy. Sống trong tận thế, chẳng khác nào ở trong một bãi rác bẩn thỉu. Cứ cách một khoảng thời gian, nên tĩnh tâm lại, xua tan đi những suy nghĩ thừa thải, để cho tâm linh luôn giữ được sự trong sạch. Nếu không, khi đột phá cảnh giới tiếp theo, rất có thể sẽ vì suy nghĩ không thông suốt mà dẫn đến thất bại. Ở trật tự, Trần Phong có vô số việc phải bận rộn, do đó căn bản không có cơ hội gột rửa. Nhưng bây giờ thì khác, ở xa ngàn dặm, căn bản không cần lo lắng chuyện lớn nhỏ của trật tự. Nếu có thể kiên trì hết đoạn đường này, tinh thần lực chắc chắn sẽ lại tiến lên một cảnh giới cao hơn. Nhưng trên đời nào có chuyện gì được như ý muốn. Ngay lúc Trần Phong định tiếp tục bế quan, bên cạnh đột nhiên vang lên tiếng bước chân hốt hoảng, ngay sau đó là giọng nói của Ngụy Tốn, đại nhân phía trước có biến. Trần Phong tuy đã che giấu giác quan của mình, nhưng vẫn có thể nhận ra chuyện gì đang xảy ra xung quanh. Lúc nhập quan, hắn đã dặn Ngụy Tốn, không phải vạn bất đắc dĩ thì đừng gọi mình. Nhưng lúc này, đối phương hơi thở dồn dập, bước chân còn có chút không vững, có thể khiến một cường giả cấp hoàng kim thất thố như vậy, rõ ràng là đã gặp phải một tình huống khó lường. Cũng may, trải qua mười mấy ngày bế quan, nội tâm của Trần Phong đã được gột rửa 8 phần. Dù có chút tiếc nuối, nhưng so với trước đó cũng đã có bước tiến lớn. Nghĩ đến đây, Trần Phong run nhẹ người, rồi mở mắt ra. Ngụy Tốn thường ở bên cạnh Trần Phong, tự nhiên biết rõ đối phương đã hơn 10 ngày không một giọt nước vào miệng. Nhưng dù vậy, Trần Phong vẫn sắc mặt hồng hào, không nhìn ra bất kỳ dấu hiệu suy dinh dưỡng nào. Và bây giờ, khi Trần Phong mở mắt, so với trước đây, đôi mắt của hắn càng thêm trong trẻo, tựa như một tấm gương sáng, như thể có thể thu hút vạn vật thế gian vào trong đó, không ai có thể che giấu bí mật trước mặt hắn. Chúc mừng chủ nhân thực lực tiến thêm một bước. Mặc dù không biết Trần Phong đã xảy ra chuyện gì, nhưng Ngụy Tốn vẫn nhận ra sự thay đổi rõ ràng của đối phương, lúc này vội vàng mở miệng chúc mừng. Trần Phong không nói nhiều, Sau đó mở miệng hỏi, ta không phải đã nói đừng đến quấy rầy ta sao? Rốt cuộc là chuyện gì mà lại khiến ngươi tâm thần không yên như vậy? Trần Phong không giận mà uy. Mặc dù không quát mắng Ngụy Tốn, nhưng sự thâm trầm vô tình toát ra đã khiến đối phương có cảm giác như rơi xuống đáy biển trăm mét, bị áp lực đè nén. Trán Ngụy Tốn rịn ra một ít mồ hôi lạnh. Nhân vật được coi là có máu mặt ở trật tự, người đã mang đến ác mộng cho vô số kẻ địch, giờ đây lại có bộ dạng thấp thỏm lo âu. Đại nhân, phía trước có điều kỳ lạ. Thông Thiên Mãn có thể cảm nhận được dấu hiệu hoạt động của sinh mệnh từ ngoài ngàn mét. Vừa rồi, nó tỏ ra bất an, như thể phía trước có thứ gì đó khiến nó vô cùng kiên kỵ. Ta đã dùng thú hồn để giao tiếp với nó, biết được phía trước có vài luồng khí tức mạnh hơn nó gấp mấy chục lần đang chiếm cứ. Chuyện này hệ trọng, xin đại nhân tha thứ cho thuộc hạ đã làm phiền. Ngụy Tốn sắp xếp lại lời nói, mở miệng giải thích với Trần Phong. Khí tức mạnh hơn Thông Thiên Mãn gấp mấy chục lần ư, mà còn không chỉ một luồng, chẳng phải là nói phía trước có nhiều hơn một cường giả cấp truyền kỳ sao? Trần Phong nhanh chóng nắm được trọng điểm từ lời kể của Ngụy Tốn. Tiếp tục tiến lên. Chưa gặp mặt đã bỏ chạy không phải là phong cách của Trần Phong. Lúc này, hắn ra lệnh cho Ngụy Tốn chỉ huy Thông Thiên Mãn tiếp tục tiến lên. Hắn cũng muốn xem phía trước rốt cuộc có con hổ nào cản đường. Dù Thông Thiên Mãn trăm điều không muốn, nhưng dưới sự ép buộc của Ngụy Tốn cũng chỉ có thể tiếp tục tiến lên. Khoảng cách vài ngàn mét đối với dị thú này chẳng đáng là bao. Sau khi đi về phía trước khoảng mười mấy phút, cảnh tượng trước mắt lập tức khiến Ngụy Tốn và Lục Vĩ chấn kinh tại chỗ. Trần Phong cũng sững sờ tại chỗ. Hắn đã nhìn thấy gì? Hàng ngàn con thuyền được kết nối lại với nhau, bồng bềnh trên mặt biển, lờ mờ còn có thể nhìn thấy bóng người qua lại, đi lại trên đó. Đây đơn giản chính là một nơi trú ẩn tồn tại trên biển, một căn cứ trên biển do con người dùng trí tuệ tạo ra. Thứ hiện ra trước mắt Trần Phong là một dãy thuyền chi chít, được nối với nhau bằng xích sắt, tạo thành một hòn đảo nhân tạo. Trên đó thậm chí còn có bóng người ẩn hiện, rõ ràng đã có quy mô nhất định. Một căn cứ trên biển ư, thực lực của Trần Phong hiện giờ đã siêu cường, thị lực tự nhiên cũng được cường hóa. Hắn có thể thấy rõ trên mỗi con thuyền đều có không ít người sống sót. Người thì đang chế tạo vật dụng, người thì phơi cá khô, còn có một nhóm người tay cầm vũ khí, đi tuần tra trên bong tàu, trông như một đội cảnh vệ. Kim sẻ tuy nhỏ nhưng ngũ tạng đầy đủ. Bỏ qua vị trí và những con thuyền, đây chính là một căn cứ của con người. Hey! Hey! Hey! Trên mấy chiếc thuyền ở trung tâm, những đứa trẻ trai gái lớn nhỏ đang tụ tập lại. Tay chúng vung vẩy những con dao găm sắc bén, tả xung hữu đột giữa một bầy quái thú thật sự. Cứ vài đứa trẻ một nhóm đối mặt với một con quái vật, thể lực của chúng mạnh mẽ đến mức khó tin. Phập! Một đứa trẻ bị quái thú cắn nát vai. Con quái thú dùng sức hất mạnh, đứa bé liền bị văng xa mười mấy mét, rơi mạnh xuống bong tàu rồi bất động. Dựa vào độ cao và lực va chạm khi rơi xuống, đứa trẻ đó giữ nhiều lành ít, hiển nhiên đã chết. Thế nhưng, cái chết của đồng bạn không hề làm những đứa trẻ còn lại dừng tay, ngược lại càng kích thích chúng điên cuồng chém giết. Những đứa trẻ đó như phát điên, gầm lên lao về phía con quái thú to lớn, dùng dao găm trong tay đâm thẳng vào những điểm yếu như mắt, mũi, cổ họng của nó. Trần Phong quan sát kỹ, trong vòng chưa đầy 5 phút, đã có tổng cộng 26 con quái thú bị đâm chết. Nhưng đồng thời cũng có hơn 10 đứa trẻ bị trọng thương, hoặc chết ngay tại chỗ, hoặc bị cắn đứt tay chân, nằm thoi thóp trên mặt đất một cách thảm thương. Trông thấy cảnh tượng như vậy, ngay cả Trần Phong cũng phải tặc lưỡi. Trật tự cũng từng triển khai các chương trình huấn luyện, để thể hiện sự chân thực của tận thế, mỗi lần huấn luyện cũng có người thương vong. Điểm này hai thế lực có chút tương đồng. Dĩ nhiên, cũng có điểm hoàn toàn khác biệt. Cả hai bên đều muốn gia tăng thực lực, nhưng khác với trật tự, những chiến sĩ tham gia huấn luyện và tử vong ở đây không phải người trưởng thành, mà là những đứa trẻ vị thành niên. Điều này có chút quá khoa trương rồi. Đối với Trần Phong, trẻ em là hy vọng của trật tự, là dòng máu mới. Chỉ khi được tiếp thêm nguồn máu mới, cơ thể mới có thể tuần hoàn, duy trì sự vận hành bình thường của một sinh mệnh. Nhưng nơi này lại đi ngược lại, không những không quan tâm chăm sóc trẻ em, mà ngược lại còn phát cho mỗi đứa một vũ khí, để chúng chém giết lẫn nhau với quái thú. Thắng thì sống, thua thì chỉ có một con đường chết. Chỉ với một chính sách nhỏ này, Trần Phong đã nhận ra, thế lực trên biển này đáng sợ hơn nhiều so với những gì hắn tưởng tượng. Hơn ngàn chiếc thuyền nối liền với nhau, dân số sống trong căn cứ trên biển này có lẽ đã vượt qua 10 vạn. Trần Phong nhìn quanh, kinh ngạc phát hiện, ngoài những đứa trẻ đó, trên những con thuyền khác cũng đang diễn ra cảnh tượng tương tự, chỉ là đối tượng đã đổi từ trẻ em thành người lớn, và những con quái vật tương đối bình thường cũng được thay bằng những sinh vật cấp biến dị. Chém giết, cứu rỗi. Hoặc là giết chết quái vật, hoàn thành cuộc huấn luyện tàn khốc này, hoặc là bị quái vật xé xác, chết trong sự sợ hãi. Những người sống sót trên căn cứ này, căn bản không có lựa chọn thứ hai. Hành động gần như điên cuồng này, chính là tất cả những gì Trần Phong cảm nhận được lúc này. Nơi này rốt cuộc là đâu, và do ai thống trị? Trần Phong hiểu rằng tận thế tràn ngập tai ương, mỗi thế lực đều phải đối mặt với những khó khăn khác nhau, việc cường hóa chiến sĩ dưới trướng là điều không thể tránh khỏi. Nhưng điên cuồng đến mức này, Trần Phong vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy. Đây quả thực là toàn dân đều là lính, bất kể là người già, trẻ em, đàn ông, đàn bà, ai cũng là chiến sĩ, đều tham gia vào cuộc huấn luyện kinh khủng này. Cùng với những cuộc chém giết tiếp diễn, vẫn có không ít người chết trong các cuộc vật lộn. Nhưng Trần Phong cũng lười đi quản những chuyện này. Hắn chưa bao giờ tự cho mình là một anh hùng. Mỗi người đều có cách sống riêng, nếu thấy chuyện tàn nhẫn nào hắn cũng sinh lòng thương hại, thì hắn đã sớm tâm lực kiệt quệ, không thể nào đạt đến cảnh giới bây giờ. Kẻ nào? Bên cạnh bỗng vang lên tiếng quát lớn. Chỉ thấy phía xa xuất hiện ba gã thanh niên, ăn mặc tùy ý, không có đồng phục đặc biệt, nhưng thực lực lại không hề yếu, đều là cao thủ cấp Bạch Ngân. Và điều khiến người ta kinh ngạc nhất là, thứ họ đang cưỡi lại là một con rùa đen khổng lồ. Rùa đen bình thường cho người ta cảm giác chậm chạp, hiền lành, nhưng con rùa đen này lưng lại đầy gai nhọn, đồng thời đằng đằng sát khí, như một con mãnh hổ trong rừng, sẵn sàng lao lên bất cứ lúc nào. Cấp hoàng kim. Con rùa đen không mấy nổi bật này vậy mà lại là một sinh vật cấp hoàng kim. Lúc này, một rùa một rắn đối đầu nhau, dường như dây sau sẽ lao vào chém giết. Xem ra bọn họ là đội tuần tra của căn cứ này, vừa hay nhìn thấy thông thiên mãn nên đến để tra hỏi. Con rùa đen này thực lực không yếu, nhưng mấy người kia thì hơi kém một chút. Ngụy Tốn nhìn đối phương khí thế hùng hổ nói, đại nhân, có cần thuộc hạ lên thương lượng với bọn họ không? Một đám lâu la cấp Bạch Ngân mà dám lớn tiếng với ta ư? Ánh mắt Trần Phong lạnh băng, khách từ xa tới, đã không hiểu chút quy củ nào, ngươi đi dạy dỗ chúng một chút đi. Thực lực Trần Phong siêu phàm, cái gọi là nhẫn nhục cầu toàn căn bản không tồn tại. Con đường hắn đang đi bây giờ là một con đường dũng mãnh, gặp núi phá núi, gặp nước xẻ nước. Một căn cứ lớn trên biển thì đã sao, hắn không vui, thì không cần phải nể nang mặt mũi bất kỳ ai. Hừ. Con rùa đen biến dị không dừng lại. Những người trên lưng nó thấy Trần Phong không hề động đậy, một người trong số đó bước lên trước một bước, ngón tay chỉ về phía trước, bốn viên đạn không khí liền bắn tới. Những viên đạn không khí này còn đáng sợ hơn đạn thường, nếu người thường trúng phải, cơ thể lập tức sẽ bị xé thành nhiều mảnh, chết vô cùng thê thảm. Đây cũng là hiệu quả của việc chém giết mang lại, những người này đằng đằng sát khí, dù yếu ớt, nhưng lại có khí thế thuận ta thì sống, nghịch ta thì chết. Trần Phong vẫn không hề động. Ngụy Tốn và Lục Vĩ hừ lạnh một tiếng, đồng thời ra tay. Đạn không khí còn chưa bắn tới nơi, không khí xung quanh bỗng nhiên ngưng tụ. Ngay sau đó, giữa không trung hiện ra một đầu sói, một đầu sư tử và một đầu hổ. Những con thú này sống động như thật, như thể sống lại, lập tức đánh vào trước người mấy người kia. Những kẻ đứng trên mai rùa như bị trọng thương, gần như không có khả năng phòng ngự, lập tức ngã nhào xuống biển. Bỗng dưng ra tay đánh người, hung đồ từ đâu tới, lẽ nào muốn chết sao? Nào ngờ, đúng lúc này, con rùa đen đang lơ lửng trên mặt biển bỗng cất lên một giọng nói lạnh như băng, mang theo sát khí, chất vấn đám người Trần Phong. Rùa đen lại có thể nói chuyện ư? Ngay lúc Ngụy Tốn dùng thú hồn hóa thành thực thể để đánh trọng thương đám tuần tra viên, không ai ngờ rằng con rùa đen họ đang cưỡi lại cất tiếng nói. Nghe giọng điệu thì giống như một người đàn ông trung niên, dù thấy Ngụy Tốn ra tay nhưng vẫn tỏ vẻ như không thấy, ngược lại còn chất vấn cả đoàn người khiêu khích mình, có phải muốn chết hay không? Chuyện kỳ quái trên đời này quả thật quá nhiều. Lấy ví dụ như tộc Hầu Tinh, những con khỉ đó vì biến dị mà trí tuệ tăng vọt, Hầu Tinh cấp cao còn thông minh hơn cả thiếu niên bình thường. Thậm chí, chúng còn biết chế tạo vũ khí, sửa chữa nhà cửa, chẳng khác nào phiên bản yếu hơn của con người. Trần Phong còn biết, nếu thực lực tiếp tục tăng cường, đến cảnh giới sử thi, những con giả thú đó cũng có khả năng học nói, cường hóa cơ thể lên một tầm cao không thể tưởng tượng. Cảnh giới quyết định tất cả. Nhưng con rùa đen trước mắt chỉ mới là cấp hoàng kim, cách xa cảnh giới cao cấp huyền diệu kia vạn dặm. Một vài con vẹt vốn có thể nói tiếng người, sau khi tiến hóa có lẽ sẽ sớm nắm vững ngôn ngữ nhân loại, nhưng ai từng nghe nói rùa đen có thể giao tiếp với người. Mà bây giờ, con rùa đen này lại thực sự nói tiếng người, và trong giọng nói còn ẩn chứa cả cảm xúc, cho người ta cảm giác đó không phải là một con rùa đen, mà là một con người thực thụ. Bản thể con rùa đen này dù không phải dị chủng, nhưng cũng đã tiến hóa thành cấp hoàng kim, lớp phòng ngự trên mai rùa thậm chí có thể sánh ngang cấp truyền kỳ. Về phần thực lực, nó tự nhiên nắm giữ một loại nguyên tố thủy nào đó, có thể phun ra thủy đạn hoặc thay đổi dòng chảy của nước. Lộc cộc. Một trận chấn động dữ dội, từng vòng sóng gợn trên mặt nước, trong khoảnh khắc, một luồng uy hiếp bao trùm cả nửa bầu trời. Đây không chỉ là gây áp lực cho đám người Trần Phong, mà còn là thông báo cho thế lực nơi này rằng đã có địch tình. Bọn hung đồ các ngươi, dám vô cớ đánh người, các ngươi sẽ phải trả giá đắt cho việc này. Giọng con rùa đen có chút âm trầm, nó nhìn chằm chằm Ngụy Tốn, ngẩng cao cổ, từng viên thủy đạn bắn ra. Mỗi viên thủy đạn đều mang theo sức sát thương kinh người, ngoài việc không phát nổ ra thì chẳng khác nào đạn pháo ma võ. Lúc này, Trần Phong vẫn đứng bên cạnh, nhưng không hề có ý định ra tay. Ngụy Tốn hiểu rõ, trước đó Trần Phong ra tay là vì thực lực của những con quái vật kia quá mạnh, bất kể là ma ra hay thể cộng sinh mỹ nhân ngư, đều không phải thứ y có thể chống lại. Nhưng bây giờ, y và con rùa đen trước mắt cùng cấp bậc, nếu còn không thể chống lại, thì trong mắt đại nhân, y chẳng khác nào một phế vật. Trong mắt Ngụy Tốn lóe lên một tia hung quang, cả người lập tức xoay tròn như con thoi, hư ảnh quái vật trên đầu lại hiện ra, hóa thành một con voi hoang khổng lồ, hướng về phía những viên thủy đạn hít mạnh một hơi. Nuốt. Ngụy Tốn gầm lên một tiếng. Con voi hoang khổng lồ kia bèn dùng sức hít mạnh một hơi, lập tức hút toàn bộ thủy đạn vào miệng. Âm. Âm. Âm. Ngay khi thủy đạn bị nuốt chửng, bên trong con voi khổng lồ phát ra những chấn động kịch liệt, tiếng nổ liên tiếp vang lên, con voi khổng lồ lập tức bị xé thành từng mảnh. Voi khổng lồ bị đánh nát, thân thể Ngụy Tốn cũng bị va chạm làm cho khựng lại một chút. Chết đi cho ta. Con rùa khổng lồ thấy cảnh này, đôi mắt đỏ ngầu lập tức khóa chặt vào Ngụy Tốn. Tức thì, thân hình khổng lồ của nó lao về phía trước, xem ra muốn một miếng nuốt chửng Ngụy Tốn. Trong mắt con rùa khổng lồ, nó đã chặn hết đường lui của Ngụy Tốn, bây giờ việc cần làm là kết thúc đối phương, lấy răng trả răng, lấy mắt đền mắt. Ngụy Tốn trước đó đã đánh trọng thương mấy tên tuần tra viên, bây giờ, con rùa khổng lồ muốn lấy mạng Ngụy Tốn để đền bù, để rửa sạch nỗi sỉ nhục của mình. Đây hoàn toàn là sự ngang ngược không kiên nể. Mà điều này cũng khá phù hợp với tiêu chuẩn hành xử của thế lực này. Phải biết rằng, ngay cả trẻ con cũng chém giết lẫn nhau, như những kẻ điên cuồng phân định thắng bại. Huống chi, Ngụy Tốn trước đó còn làm tổn thương đồng bạn của đối phương. Và bây giờ, con rùa khổng lồ này muốn dùng máu tươi của Ngụy Tốn để rửa sạch nỗi sỉ nhục vừa rồi. Con rùa khổng lồ lao đến, tạo thành một vòng vây, trực tiếp bao trùm lấy Ngụy Tốn. Lục Vĩ thấy tất cả những điều này, trên người bắt đầu hiện ra vô số xương cốt, định ra tay giải vây cho Ngụy Tốn. Nhưng Trần Phong lại xua tay, ánh mắt hắn lạnh lùng nhìn mọi chuyện trước mắt. Nếu ngay cả tình huống nhỏ này cũng không giải quyết được, thì Ngụy Tốn không cần thiết phải giữ chức ở huyết chiến doanh nữa. Đây là thời đại mà kẻ mạnh lên, kẻ yếu xuống, kẻ yếu không đáng được hưởng những vinh quang đó. Theo thời gian, trật tự đã không còn là một sơn thôn nhỏ với 2-3 con cá mắm như trước. Ngược lại, sau khi phát triển đến bây giờ, cường giả cấp hoàng kim đã không còn khan hiếm. Nhờ có Trần Phong, số người sống sót xung quanh trật tự đã vượt qua 1 triệu người, trong đó có không ít nhân vật thiên tài từ kiếp trước. Theo quỹ đạo sinh hoạt ban đầu, họ đáng lẽ đã chết, nhưng nhờ có trật tự, họ đã sống sót một cách kỳ diệu. Không còn lo lắng về sinh mệnh, lại thêm cơn bão năng lượng thứ hai và sự trợ cấp tài nguyên của trật tự, trong thời gian ngắn, những nhân vật thiên tài vốn không nổi bật, từng người một đã lọt vào tầm mắt của Trần Phong. Lúc này, họ chẳng khác nào cá chép vượt long môn, mỗi người đều biến thành những con dao long múa vuốt dương nanh. Đừng nhìn Ngụy Tốn, Lục Vĩ đang ở vị trí cao, nhưng những thiên tài phía dưới lại đang vượt lên. Trong thế giới tôn sùng thực lực, Trần Phong sẽ không nói đến tình cảm. Nếu Ngụy Tốn ngay cả một con rùa khổng lồ vô tình gặp phải cũng không thể chinh phục, thì không cần chiếm giữ vị trí cao, hưởng thụ vinh quang do người khác mang lại. Không có Lục Vĩ ở bên cạnh hỗ trợ, bóng của con rùa khổng lồ đột nhiên phình to, che khuất Ngụy Tốn, tức thì, Ngụy Tốn như bị định thân, cả người bị phong ấn tại chỗ. Ngụy Tốn hoàn toàn bị nhốt lại. Lúc này, con rùa khổng lồ hoàn toàn lấy tư thế của kẻ chiến thắng để đối đãi với tất cả. Trên mặt rùa của nó, thậm chí còn lộ ra một nụ cười nhăn nhó đầy nhân tính, ha ha, đồng bạn của ngươi còn không có ý định cứu ngươi, hôm nay ta sẽ khiến ngươi chết không có chỗ chôn, ta sẽ đánh nát huyết nhục của ngươi thành bùn, sau đó rắc xuống biển rộng, mặc cho cá thối tôm nát tùy ý thôn phệ. Kẻ chọc giận người của Hải Thần Cư, không có khả năng sống sót. Hải Thần Cư. Trần Phong nhíu mày, có lẽ đây chính là tên của nơi này. Các nơi trên thế giới đều bị hủy diệt, tên thành phố trước đây đã không còn quan trọng. Ngược lại đã sinh ra vô số tên căn cứ thỏa mãn những sở thích quái đản. Nơi trú ẩn này được xây dựng trên biển, dùng tên Hải Thần Cư, có lẽ cũng không có gì không ổn. Lúc này, Ngụy Tốn có thể nói là gặp phải uy hiếp lớn nhất, không có Lục Vĩ và Trần Phong ở bên cạnh hỗ trợ, y chỉ có thể một mình đối mặt với tất cả. Một khi thất bại, sẽ rơi vào tình trạng vạn kiếp bất phục. Ngươi dám vây khốn ta? Ngươi nghĩ ngươi có thể vây được ta sao? Thôn phệ thần thú. Hút vào vạn vật. Ngươi muốn dùng thân thể để vây khốn ta, đó là vọng tưởng. Ngươi biết vì sao ta không động đậy không? Bởi vì con quái vật ngưng tụ trong cơ thể ta là khắc tinh của mọi sinh vật. Tất cả sinh vật đụng phải ta, đều sẽ bị thôn phệ. Nhưng vào thời khắc mấu chốt này, Ngụy Tốn lại không hề tỏ ra hoảng sợ, ngược lại như thể âm mưu đã thành, cất lên tiếng cười sắc nhọn. hôm nay ta chính là chờ đợi khoảnh khắc này. Bản nguyên trên người ngươi nồng đậm như vậy, ngươi chính là đồng tử đưa bảo của ta. Mọi nỗ lực của ngươi đều là vô ích. Tất cả huyết nhục của ngươi đều sẽ thuộc về ta. Ngụy Tốn bị vây trong đại trận, không những không giận mà còn cười, nhìn con rùa khổng lồ đang khóa chặt mình. Trong mắt y ánh lên tia sát khí sắc bén, đỉnh đầu phát ra năng lượng cuồn cuộn, con quái vật bất ngờ chui ra, một cơn bão nổi lên, khí thế lập tức bị nghiền nát. Hút! Hư ảnh quái vật của Ngụy Tốn hướng về phía không trung hít mạnh một hơi nữa. Vù vù, vù vù vù, vù vù vù, trời đất xung quanh đều đang rung rẩy, dường như muốn thu nhỏ lại vô hạn, chui vào miệng nó. Thậm chí còn cho người ta cảm giác, mặt biển cũng đang bị nén lại vô hạn, thu nhỏ vô hạn, muốn bị con quái vật hút vào trong. Mà ở bên cạnh, con rùa khổng lồ liều mạng rung rẩy, phát ra tiếng gào thét, đôi mắt đỏ ngầu của nó cũng muốn nhắm lại, dường như sắp bị Ngụy Tốn hút vào trong. Mà năng lượng trong hư không, cũng như trăm sông đổ về một biển, bắn về phía miệng con quái vật trên đỉnh đầu Ngụy Tốn. Trong bụng con quái vật kia, dường như có một không gian khác, có thể chứa cả vũ trụ. Vào thời khắc này, Ngụy Tốn cuối cùng đã thi triển thần thông tủ của mình, muốn một đòn thôn phệ hoàn toàn con rùa khổng lồ. Hóa ra trong mắt y, con rùa khổng lồ chính là một đồng tử đưa bảo, mọi nỗ lực của nó đều là để chuẩn bị cho y thật sao? Ngươi muốn thôn phệ ta? Trước tiên phải hỏi qua sức mạnh của ta đã. Con rùa khổng lồ quỷ dị lóe lên, đã xuất hiện trước mặt Ngụy Tốn. Rùa đen cho người ta hình ảnh chậm chạp, nhưng lúc này, nó lại bộc phát ra tốc độ kinh khủng, không những thoát khỏi sự thôn phệ của Ngụy Tốn, mà còn trong một giây đã triển khai phản kích. Điều này cho người ta cảm giác, con quái vật trước mắt không phải là một con rùa đen, mà là một hung ma tuyệt thế khoác trên mình mai rùa. Ngụy Tốn dường như đã nắm chắc mọi thứ trong lòng bàn tay, nhưng trong mắt con rùa khổng lồ, nó đã sớm nhìn thấu mưu kế của đối phương, định tương kế tự kế, kéo Ngụy Tốn vào vũng lầy của mình. Ầm. Con rùa khổng lồ cắn một nhát về phía Ngụy Tốn. Cánh tay phải của Ngụy Tốn đột nhiên vươn ra, đỡ lấy một đòn của con rùa khổng lồ, vô ích thôi. Ta đã thôn phệ trăm thú, sức mạnh vô cùng. Lực cắn của ngươi có mạnh đến đâu, cũng không phá được phòng ngự của ta. Con rùa khổng lồ không nói gì, đột nhiên, thân hình đảo ngược, móng vuốt khổng lồ giấu dưới thân cũng vung lên, điều quỷ dị là, móng vuốt của nó không hề ngắn, trong vài giây, đã liên tục tung ra mấy chục cú cào. Lúc này, mấy chục cú cào vung ra, như rồng như hổ, như sói như báo, như sao băng rơi xuống đất, như tai họa từ trên trời giáng xuống. Nó vẫn luôn ẩn giấu thực lực, lúc này, cảm thấy đã nắm được sơ hở, liền muốn trong khoảnh khắc trấn áp Ngụy Tốn. Con rùa khổng lồ xem Ngụy Tốn là cái gai trong mắt, cái dằm trong thịt, hận không thể nghiền xương đối phương thành tro. Không ra tay thì thôi, vừa ra tay chính là sát khí lạnh lẽo vô cùng. Ngụy Tốn cười lạnh. Vào lúc này, con quái vật hư ảnh trên đầu y cũng hóa thành mấy chục con quái thú, hoàn toàn chặn đứng được khí kình của con rùa khổng lồ. Cả hai đều không làm gì được nhau. Nhưng mà, hư ảnh quái vật của Ngụy Tốn vẫn đang không ngừng hút năng lượng của con rùa khổng lồ. Năng lượng con rùa khổng lồ mất đi tuy không nhiều, nhưng Ngụy Tốn vẫn chiếm ưu thế rất lớn. Phải biết rằng, cao thủ tranh đấu, chênh lệch một bậc, gần như có thể quyết định thắng bại. Bang! Đúng lúc này, Ngụy Tốn đột nhiên lại ngưng tụ ra một hư ảnh quái vật chưa từng xuất hiện giữa không trung. Dáng vẻ của con quái vật này hoàn toàn có thể dùng từ kinh khủng để hình dung. Trên người nó hội tụ đặc điểm của các loại động vật, đơn giản là đáng sợ đến cực điểm. Con quái vật này vung tới, trong mắt con rùa khổng lồ liền chiếu rọi ra một vùng hư vô mộng ảo. Con rùa khổng lồ lúc này đồng tử co rút lại, bởi vì khi nhìn thấy con quái vật này, tâm thần nó đột nhiên không yên, như thể dự cảm được một điềm báo không lành nào đó. Lực va chạm khổng lồ của hư ảnh quái vật này đánh cho toàn thân phòng ngự của con rùa khổng lồ lập tức tan rã, sau đó những ràng buộc xung quanh cũng vỡ tan từng khúc. Sau khi đột phá phòng ngự, nó lập tức đánh vào bụng con rùa khổng lồ, trong nháy mắt, thân thể con rùa khổng lồ bị đánh cong lại như một con tôm lớn. Trong đôi mắt nó, toàn là vẻ kinh ngạc, dường như không thể tin được. Nó không thể tin được, phòng ngự của mình lại bị phá vỡ. Nhưng một khắc sau, cơn đau dữ dội từ trong bụng truyền đến lại cho nó biết là thật hay giả. Cơn đau vô cùng kịch liệt, nỗi khổ vô biên, như thể sa vào luyện ngục. Một đòn này của Ngụy Tốn, mang theo sự ai oán của vô số mãnh thú. Linh hồn của những mãnh thú đó bị rút ra, sau đó bị con quái vật trong cơ thể Ngụy Tốn thôn phệ, linh hồn bị vặn vẹo, sau đó dung hợp vào từng bộ phận trên cơ thể con quái vật. Đến mức, con rùa khổng lồ chịu một đòn này, như thể cảm nhận được nỗi đau của vô số giả thú. Chúng vốn cũng tự do tự tại, nhưng bị thôn phệ, lại biến thành một sợi oan hồn trong cơ thể đối phương, nỗi đau đó, tự nhiên không phải là sinh mệnh bình thường có thể chịu đựng được. Phục. Con rùa khổng lồ phun ra một mụn máu tươi, bị đánh đến suýt nữa thì tan xương nát thịt. Làm sao ngươi có thể phá vỡ phòng ngự của ta? Ta đã không tiếc vứt bỏ hình người để biến thành con quái vật thế này, chính là vì có được lớp phòng ngự siêu cường này. Ngay cả đạn pháo nện vào người ta, cũng chỉ để lại một vài vệt trắng, tại sao ngươi lại có thể làm ta bị thương? Lúc này, ánh mắt con rùa khổng lồ lộ ra một vẻ khác thường, dường như hoàn toàn không tin vào những gì đang diễn ra trước mắt. Vứt bỏ hình người ư, Trần Phong nhận ra một vài từ khóa trong tiếng gầm giận dữ của đối phương. Từ lời của nó, có thể biết được, nó vốn là một con người, nhưng vì một vài lý do nào đó mà biến thành hình dạng bây giờ. Từ người biến thành một loài động vật biển. Rốt cuộc đối phương đã làm thế nào? Nhưng lúc này, Ngụy Tốn đã sớm rơi vào điên cuồng, y hoàn toàn không quan tâm con rùa khổng lồ đang nói gì, chỉ cười gằn, bước về phía trước một bước, ngươi rốt cuộc đang nói nhăng cuội gì vậy? Ta đã thôn phệ linh hồn của hàng ngàn con giả thú, chỉ cần năng lượng linh hồn đủ mạnh, ta sẽ có thể tiến thêm một bước. Thôn phệ ngươi, sức mạnh của ta sẽ bước vào một giai đoạn mới, cho nên, chết đi cho ta. Lúc này, Ngụy Tốn đã hoàn toàn bạo phát, con quái vật sau lưng như thể đã hóa thành thực chất, hoàn toàn hội tụ giữa không trung. Con quái vật há miệng, cái miệng đầy răng nhọn dùng sức hít mạnh một hơi, như một cơn lốc cấp 13, hoàn toàn bao phủ lấy con rùa khổng lồ. Con rùa khổng lồ đã sớm sợ đến ngây người, nó muốn lùi lại, nhưng lại bị cơn lốc kéo lại, không thể lùi lại một bước. Giọng nó run rẩy, đừng giết ta, hải thần sẽ không tha cho ngươi, ngài ấy nhất định sẽ không tha cho ngươi. Hải thần. Ngụy Tốn hoàn toàn không quan tâm, miệng con quái vật dùng sức, lập tức rút ra một sợi hồn phách từ trong cơ thể con rùa khổng lồ. Một cường giả quỷ dị cấp hoàng kim, bị tiêu diệt. Đây là lần đầu tiên Trần Phong thấy Ngụy Tốn có thủ đoạn như vậy. Kẻ cầm quyền trên danh nghĩa của huyết chiến ganh này dường như còn mạnh hơn một chút so với những gì hắn tưởng tượng. Con rùa khổng lồ ban đầu còn tỏ ra thế tất thắng, định trực tiếp giết chết Ngụy Tốn, nhưng ai ngờ kết quả lại là nó bị Ngụy Tốn thôn vệ một cách tàn nhẫn. Lúc này, mất đi linh hồn và toàn bộ bản nguyên, con rùa khổng lồ lập tức mềm nhũn ra, nằm trên mặt đất như một cái xác không hồn, không còn một chút sức sống. Thậm chí, thân thể vốn sung huyết của nó lúc này cũng trở nên trắng bệch, như thể đã chết được một thời gian, cho người ta một cảm giác cô tịch. Đại nhân, may mắn không làm nhục mệnh. Ngụy Tốn giải quyết xong mọi chuyện, nói với Trần Phong. Trần Phong khẽ gật đầu, nhưng suy nghĩ lại đang vương vấn trên những lời nói trước khi chết của con rùa khổng lồ. Hắn không thể nghe nhầm, đối phương nói rõ ràng là đã từ bỏ thân người để biến thành hình dạng quái dị này. Chẳng lẽ, nó trước đây là một con người thực sự, chỉ vì một bí pháp nào đó mà biến thành con rùa khổng lồ trước mắt? Nếu là như vậy, thì thật quá kinh ngạc, dù sao, hắn chưa từng nghe qua, hay gặp qua, người có thể biến thành một con giả thú. Đối phương rõ ràng không giống như một số người thú, mà là từ trạng thái vốn có của con người, biến thành hình dạng này. Đúng lúc này, mặt biển phía xa đột nhiên cuộn lên một trận, ngay sau đó, vài luồng uy áp đáng sợ liền ập về phía Trần Phong. Con quái vật nổi lên khỏi mặt nước, lại là một con cá voi. Cá voi thời bình, là loài lớn nhất đã biết trên hành tinh này, mà con cá voi xuất hiện trong mắt Trần Phong lúc này lại càng giống như một ngọn núi. Dù cách xa mấy chục mét, bóng của nó vẫn bao phủ lên cả mấy người. Sinh vật cấp truyền kỳ. Tựa như một ngọn núi nổi lên từ dưới biển, trong chốc lát, những con thuyền đang buộc vào nhau đều chao đảo, người trên thuyền la hét, như thể lúc nào cũng có thể bị lật úp. Đại nhân, cái này hình thể của con quái vật này có hơi quá lớn rồi. Ngụy Tốn cũng đột nhiên đứng lên, nhìn thấy con quái vật khổng lồ trước mắt, chỉ cảm thấy như có một khúc xương nhỏ mắc trong cổ họng, không biết phải miêu tả thế nào. Điều khiến người ta kinh ngạc là, khi con cá voi xuất hiện, những người trên thuyền chỉ la hét một lúc rồi bắt đầu quỳ xuống đất, sau đó liều mạng dập đầu về phía nó. Biểu cảm của một số người hoàn toàn có thể dùng từ điên cuồng để hình dung, như thể gặp được thần Phật, tràn đầy vẻ thành kính. Không trách Ngụy Tốn, Lục Vĩ bây giờ mặt mày hoảng hốt, mà là vì con cá voi này là một sinh vật cấp truyền kỳ thực sự. Khí thế trên người nó, cũng như hình thể của nó, cho người ta một cảm giác không thể nào chạm tới. Trần Phong mắt sắc, trên lưng con cá voi, lại còn có một bóng người ngồi ngay ngắn. Hắn híp mắt nhìn về phía trước, xuyên qua sương mù dày đặc, dung mạo của người đó lập tức hiện ra trong mắt hắn. Trên lưng con cá voi khổng lồ là một người trẻ tuổi, tướng mạo vô cùng anh tuấn, mũi cao thẳng, mặc một bộ cẩm tú ngân y, trông như một vị quý công tử. Người trẻ tuổi này, khí tức cơ thể cực kỳ mạnh mẽ, giống như thủy triều cuồn cuộn. Thiên chi kiêu tử. Trần Phong thuận miệng nói ra bốn chữ này. Trên đời này ngoài thiên tài, ngoài anh hùng mẫu mực, còn có một loại tồn tại sinh ra theo thời thế. Họ tuân theo vận khí to lớn của trời đất, có thể nói từ lúc thức tỉnh, liền mở ra một con đường phi phàm. Việc tiến cấp khó khăn trong mắt người thường, trong mắt họ, có lẽ chỉ là một giấc ngủ, hoặc một bữa cơm là có thể tấn cấp. Những người này được trời xanh chiếu cố, chắc chắn là nhân vật chính thực sự của kỷ nguyên này. Tựa như người trẻ tuổi trước mắt, đối phương trông không lớn, thậm chí chưa đến 20 tuổi, nhưng lại ngồi ngay ngắn trên một con cá voi khổng lồ cấp truyền kỳ, cả người đều có một cảm giác không thể diễn tả được bao quanh. Cảm giác này như thể những năng lượng trong không khí, như thể nhìn thấy nhà của mình, hoảng loạn xông vào cơ thể đối phương. Đối phương cũng không cố ý hấp thụ, dù chỉ là năng lượng hấp thụ trong lúc hít thở, cũng đã gấp mấy lần, thậm chí là mấy chục lần so với chức nghiệp giả bình thường. Chẳng trách đối phương có thể trong thời gian ngắn tiến vào cảnh giới này, đây hoàn toàn không phải là người bình thường, không, cho dù là anh hùng mẫu mực như Từ Hồng Trang, cũng không thể sánh bằng. Lúc này, người trẻ tuổi dường như cảm nhận được điều gì, thuận theo ánh mắt của Trần Phong nhìn sang, cao cao tại thượng, như một vị thần linh, hoàn toàn không có cảm giác thân thiết giữa người với người. Ngược lại, hắn còn cho Trần Phong một cảm giác, mình bị xem thường, bị coi nhẹ, bị phớt lờ. Rõ ràng mình cũng là cường giả cấp truyền kỳ, nhưng đối phương vẫn không hề tỏ ra tôn trọng như đối với một người cùng cấp bậc. Quá cứng thì dễ gãy. Trần Phong cau mày, trong lòng đưa ra đánh giá này. Không thể phủ nhận, đối phương trong tình huống tận thế chưa xảy ra được bao nhiêu năm, đã có được cảnh giới truyền kỳ, thậm chí còn nắm giữ một con tọa kỵ cấp truyền kỳ, điều này khó tránh khỏi sẽ khiến đối phương tâm cao khí ngạo. Trong mắt người thường, đối phương không nghi ngờ gì là mạnh mẽ, là không thể chiến thắng. Ngay cả Trần Phong cũng không thể không thừa nhận một câu, loại trừ những trải nghiệm ở vực sâu và những phân thân của tà thần giáng lâm thế giới loài người, người trẻ tuổi kia là kẻ địch khó giải quyết nhất. Hừ. Đúng lúc này, một tiếng hừ lạnh từ xa truyền đến. Chỉ thấy người trẻ tuổi kia xòe tay ra, trong nháy mắt, ào, trên đỉnh đầu hắn hiện ra một dòng thiên hà tựa như thủy ngân. Dòng thiên hà này chảy xuôi trên không trung, hóa thành một bàn tay ngập trời, chộp về phía Thông Thiên Mãn. Khả năng khống chế nguyên tố thật mạnh. Trần Phong giật mình. Thật là vận khí không tốt, cuối cùng cũng đá phải tấm sắt. Từ đâu ra một nhân vật lợi hại như vậy? Trần Phong nhìn thấy dòng thiên hà như thủy ngân kia, sóng cả cuồn cuộn, bàn tay lớn vươn ra từ trong thiên hà, che khuất bầu trời, nguyên tố lực bành trướng, liền biết phi thường lợi hại. Bàn tay lớn do nước biển hội tụ vồ một cái, năm ngón tay chấn động, lập tức phạm vi mấy trăm mét đều bị phong tỏa, không khí cũng ngưng kết lại, nặng nề như thủy ngân. Thông Thiên Mãn bây giờ hoàn toàn cuộn mình thành một cục, đâu còn thấy giống một con dao long nữa, hoàn toàn là một con rắn. Dưới áp lực tuyệt đối này, mọi dũng khí đều biến mất, chỉ có thể dùng cách này để trốn tránh tất cả. Ngụy Tốn lúc này cũng như quả bóng da xì hơi. Đối mặt với con rùa khổng lồ, y có thủ đoạn tàn nhẫn, có thể lật ngược tình thế vào phút cuối, đó là vì một người một thú cùng cấp bậc. Nhưng bây giờ, đứng trước mặt y ngoài một con cá voi khổng lồ cấp truyền kỳ, còn có một thiên chi kiêu tử. Ngay cả Trần Phong lúc này cũng cảm thấy một tia áp lực, huống chi là Ngụy Tốn và Lục Vĩ được bồi dưỡng sau này. Mắt thấy bàn tay khổng lồ kia hung hăng chụp xuống, Trần Phong biết người thanh niên kia là một nhân vật lợi hại, cảnh giới thậm chí còn trên mình, chỉ là còn chưa bước vào nửa bước sử thi. Ngược lại, hắn có lòng muốn đấu một trận, thế là dùng toàn bộ năng lượng trên người, từng đạo trang sức hình dạng ác ma hoa lệ xuất hiện trên người, sau đó một tôn phần vi ma liền xuất hiện tại chỗ. Thực ra, phần vi ma là một loại ác ma cao cấp, vẫn còn khả năng tiến hóa tiếp, nhưng huyết mạch ác ma trong cơ thể Trần Phong còn lâu mới đạt đến độ đậm đặc đó. Chỉ có đột phá sử thi, có lẽ mới có thể cường hóa huyết mạch, khiến mình biến thành một trạng thái đáng sợ khác. Hiện tại, huyết mạch ác ma của Trần Phong vẫn chưa đạt đến đỉnh phong, nhưng sức mạnh của hắn lại vô cùng cao, có thể trong thời gian ngắn thi triển toàn bộ lực lượng, không chút kiêng dè, hoàn toàn không cần lưu lại chút sức lực nào để bảo vệ mình. Từng đóa hoa lửa bùng nổ trên cơ thể Trần Phong. Xuy xuy. Xuy xuy. Ngọn lửa ngập trời nổ vang trên bàn tay được tạo thành từ nước, bàn tay từ thủy ngân kia bị nổ tung ra từng vết nứt, năng lượng trên đó tán loạn, văng khắp nơi, dường như không bao lâu nữa sẽ hoàn toàn sụp đổ. Tốt. Người thanh niên này tuy lợi hại, nhưng vẫn chưa đạt tới nửa bước sử thi, ta vẫn có cơ hội đấu một trận. Dù cho dưới trướng đối phương có một con tọa kỵ cấp truyền kỳ cũng không đáng sợ. Dù phần Vi Ma và Saluman đều không tiện hiện thân, nhưng ta còn có Liệt Ma, nếu ép ta sẽ triệu hồi Hắc Ám Chi Tử ra, đến lúc đó, toàn bộ Hải Thần Cư sẽ lập tức đại loạn, nếu đối phương là lãnh tụ của thế lực này, ta xem hắn còn có tâm tư gì để đấu với ta. Lượng lớn nguyên tố chi lực bị phản chấn trở lại, thân thể người thanh niên rung lên, bàn tay cũng có chút tê dại, trên mặt lập tức lộ ra vẻ kinh ngạc. Không phải nhân loại. Bàn tay khổng lồ được ngưng tụ từ nguyên tố chi lực của người thanh niên lập tức bị đánh tan, đây là tình huống hắn chưa từng gặp phải. Lúc này, hắn cũng không thể không bắt đầu nhìn thẳng vào Trần Phong. Bàn mục nổi lên từ trong tận thế. Đối với người khác, đây là một trận tai nạn thực sự, nhưng đối với hắn, lại là một bước ngoặt quan trọng nhất trong đời. Trước tận thế, hắn chỉ là một trạch nam trong mắt người khác, cả ngày bầu bạn với máy tính, vì không giỏi ăn nói, chỉ có thể biểu đạt tâm trạng của mình trong thế giới ảo. Khi đó, hắn cả ngày chìm đắm trong mạng lưới, được coi là một kẻ phế nhân thực sự, không những không có bạn bè, ngay cả cha mẹ cũng thất vọng tột độ, để một mình hắn ở nhà, còn họ thì đi cùng em gái du học ở nơi xa xôi. Bàn Mục chưa bao giờ cảm thấy cuộc sống như vậy có gì không tốt, dù không có người quan tâm, nhưng chỉ cần có mạng lưới là đủ. Nhưng ai ngờ, ngay khi hắn nghĩ rằng những ngày tháng như vậy sẽ còn kéo dài rất lâu, thậm chí là nửa đời người, thì tận thế ập đến. Một trận tai nạn đã khiến cuộc sống của hắn xảy ra những thay đổi nghiêng trời lệch đất. Không có điện, hắn cuối cùng cũng tỉnh lại từ thế giới Internet, nhưng hắn lại không gặp phải nguy hiểm, ngược lại còn được trời xanh chiếu cố. Vừa mới thức tỉnh, đã có thực lực cấp Bạch Ngân, với thiên phú không thể cản phá, hắn đã đi một mạch đến hiện tại. Hắn mạnh lên, cũng đẹp trai hơn, tấn cấp truyền kỳ, hắn lại càng xảy ra biến hóa về mặt bản chất, trong lúc phất tay, đều có một loại thần thái ngạo nghễ. Đối với hắn, cuộc sống game của mình vẫn chưa kết thúc. Trước đây chẳng qua là tìm kiếm mọi thứ trong mạng lưới, còn bây giờ, chẳng qua là dời trò chơi ra thế giới thực. Chỉ có điều, Bàn Mục không hề vui vẻ, hắn ở đây không có bất kỳ đối thủ nào. Đối với hắn, đây hoàn toàn là một trò chơi offline, hơn nữa còn là loại game nuôi trồng mà hắn ghét nhất. Để tăng thêm niềm vui, hắn đã tạo ra rất nhiều cách chơi mới, ví dụ như để những NPC đó đi chém giết, đi chiến đấu. Bất kể là trẻ em hay người lớn, trong mắt Bàn Mục chẳng qua là một chuỗi ký tự số. Sinh mệnh ư, trong mắt hắn, đó chẳng qua là một trò chơi nhỏ để hắn giết thời gian mà thôi. Trò chơi offline này, Bàn Mục đã kéo dài quá lâu, lâu đến nỗi hắn đã không tìm thấy bất kỳ niềm vui nào, chỉ có thể dựa vào một số hành động điên cuồng hơn để giết thời gian của mình. Ví dụ như, rút linh hồn của con người ra, đánh vào cơ thể một số sinh vật biển. Đây cũng là một trò chơi nuôi trồng đơn giản, chỉ có điều, lại là từ việc nuôi một con người thành một con hải quái có hình dạng kỳ lạ, một con rắn biển, một con rùa khổng lồ hoặc một con cá voi to như núi non. Cải tạo người thành một con hải quái. Nếu là chức nghiệp giả bình thường thì tự nhiên không được, vì việc rút linh hồn liên quan đến quá nhiều yếu tố, hơn nữa còn phải đánh linh hồn vào một sinh mệnh mới, đây hoàn toàn là một hành động kinh thiên động địa không thể hoàn thành. Nhưng Bàn Mục thì khác, hắn là cường giả cấp truyền kỳ, lại còn là thiên chi kiêu tử được trời xanh chiếu cố. Hắn nắm giữ sức mạnh mà người bình thường không có, người khác làm không được, không có nghĩa là hắn không được. Hắn mê hoặc những con người đó, vì để sống sót an toàn hơn một chút, họ đã từ bỏ cơ thể người, cải tạo thành hình dạng của một số hải quái. Nhưng có một điều, vì linh hồn phải phù hợp với cơ thể, điều này có nghĩa là, muốn nhập vào cơ thể hải quái cấp hoàng kim, cũng phải có được sức mạnh cấp hoàng kim. Dưới tận thế, ai cũng có áp lực. Dù bỏ đi ngoại hình của con người, nhưng lại có được lực phòng ngự và khả năng tự vệ kinh khủng, hành vi này nhìn như khó hiểu trong thời bình, nhưng trong tận thế, có lẽ cũng không phải là đặc biệt không thể chấp nhận được. Trong vùng biển này, Bàn Mục chính là vị vua duy nhất. Hắn đã cải tạo tất cả mọi thứ thành trạng thái mà mình thích. Bất kể là con người hay quái vật trong biển, tất cả chẳng qua chỉ là một món đồ chơi của hắn mà thôi. Và bây giờ, ngay lúc Bàn Mục cảm thấy, trò chơi offline này sẽ còn tiếp tục một thời gian rất dài, thì sự xuất hiện của Trần Phong, không nghi ngờ gì đã khiến hắn nhìn thấy niềm vui mới. Một nhân vật ngang tài ngang sức. Sự bực bội từ xưa đến nay đã khiến tinh thần của Bàn Mục bị ô nhiễm một chút. Lúc này, hắn như một đứa trẻ nhìn thấy món đồ chơi mới. Dù món đồ chơi này trông có vẻ hung hãn, nhưng điều này lại rót vào cuộc sống khô khan của hắn một chút niềm vui. Đối phương trông không giống một con người, vui quá, thật sự là quá vui. Bàn Mục cảm nhận được nguyên tố chi lực của mình bị phá hủy, sau một thoáng kinh ngạc, trong lòng liền dâng lên một tia hưng phấn. Và cảm giác như, Bàn Mục muốn độc chiếm niềm vui này. Dù Trần Phong đã thay đổi hình dạng, trở thành một ác ma có đôi cánh ác ma, nhưng vẫn không làm hắn cảm thấy sợ hãi. Hắn ra lệnh cho con cá voi khổng lồ dưới trướng tấn công. Ngược lại mình còn bước về phía trước một bước, mở hai tay ra, nước xung quanh cuộn trào, vô số nguyên tố chi lực bắt đầu hội tụ bên cạnh hắn. Năng lực thức tỉnh của đối phương có vẻ như liên quan đến việc điều khiển. Nguyên tố sứ bình thường cũng có thể phát ra một số đòn tấn công hệ thủy, nhưng so với Bàn Mục, hoàn toàn là châu chấu đá xe. Lúc này, khí tức của Bàn Mục lưu chuyển trong cơ thể, không lâu sau, mặt biển đột nhiên dâng cao, sau đó đột nhiên biến thành một người khổng lồ bằng nước cao 20 mấy mét. Dáng vẻ của nó như một đại lực kim cương. Trên người thậm chí còn mô phỏng ra một số áo giáp, nhất là đôi mắt kia, hai viên cầu nước chậm rãi xoay tròn trong đó, cho người ta một cảm giác không giận mà uy. Không được. Ngay khi Trần Phong xoay chuyển thế trận, đánh phủ đầu đối phương, thì địch lại bất ngờ bộc phát, điều khiển năng lượng tạo thành một người khổng lồ bằng nước. Người khổng lồ kia giơ nắm đấm lên đã xuất hiện trước mặt mình, áp lực ập đến. Trốn cũng không có chỗ để trốn. Khả năng khống chế của gã này sao lại khủng bố như vậy? Ngay trước lằn ranh sinh tử, ánh mắt Trần Phong đột nhiên lóe lên tinh quang. Một gã khổng lồ bằng nước đứng sừng sững một bên, một quyền vung xuống tựa thiên băng địa liệt, khiến người ta có cảm giác như toàn bộ hải vực sắp bị lật tung. Thế nhưng Bàn Mục vẫn ung dung đứng thẳng, trong cơn gió lạnh buốt, quần áo trên người hắn tựa như được đúc bằng sắt đồng, không hề nhúc nhích. Dáng vẻ ấy, hệt như một pho tượng, dù cho gió táp mưa sa vẫn sừng sững bất động. Bàn tay của Bàn Mục vẫn mang một vầng sáng huyền ảo, phảng phất như đang nắm giữ sức mạnh đáng sợ nhất thế gian. Trong gió đêm, ba chữ giết hắn đi. Viết qua kẽ răng Bàn Mục, từng âm từng chữ hòa vào cơn gió mà không tan, lại càng khiến cho đêm gió thêm phần lạnh lẽo. Tại vùng biển này, Bàn Mục là kẻ độc tôn. Quyền lực, nữ nhân, mọi thứ đều nằm trong tầm tay. Cuộc sống của hắn giống như một trò chơi của riêng mình, khi đã thật sự đứng trên đỉnh cao, hắn lại cảm thấy một sự cô đơn và nhàm chán đến tột cùng. Mà giờ đây, sự xuất hiện của Trần Phong lại rót vào cuộc sống vốn tẻ nhạt của hắn một cảm giác mới mẻ. Giống như trong thế giới tự do mà hắn đã tạo ra, đột nhiên xuất hiện một con bốt mới, hắn chưa từng nghĩ đến việc thu phục đối phương, mà chỉ muốn tận hưởng khoái cảm đến từ việc giết chóc. Đối mặt với một gã khổng lồ bằng nước như vậy, đám người phía trước đều bất giác run rẩy. Con mãng xà dị chủng thông thiên giờ đây như gặp phải khắc tinh, toàn thân co rúm lại, tỏ rõ vẻ khiếp nhược không nói nên lời. Hải thần cư. Hải thần. Bàn Mục này giống như một vị thần cai quản vùng biển này, mỗi cử chỉ đều toát ra khí thế kinh người, ở đây, hắn chính là vương giả độc nhất vô nhị. Ngươi nghĩ mình là cái thá gì? Dùng nguyên tố chi lực ngưng tụ ra một hình người là đã vô địch thật sao? Sau khi Bàn Mục động sát cơ, cả đất trời chìm trong rét lạnh và tĩnh lặng, người người im phăng phắc, thế nhưng đúng lúc này, Trần Phong lại lên tiếng chỉ trích. Gió lạnh càng lúc càng lớn, các nguyên tố xung quanh phát ra tiếng gào thét cuồng loạn, dường như cả đất trời đều sắp bị xé nát. Giọng của Trần Phong rất bình thản, không có chút áp lực, cũng không có chút sát khí, ác ý, càng không có một tia tức giận hay bất kỳ cảm xúc tiêu cực nào, bình tĩnh đến mức như đang trò chuyện bình thường giữa bạn bè. Nhưng càng như vậy, sự cảnh giác trong lòng Bàn Mục lại càng dâng cao. Hắn vậy mà lại cảm nhận được một chút sợ hãi. Sau khi đối phương phá tan bàn tay nguyên tố mà hắn ngưng tụ, bản thân hắn cũng phải chịu một chút phản vệ yếu ớt. Sau khi thức tỉnh, hắn có một sự tương thích kinh người với nước. Tựa như biển cả đã trở thành một bộ phận trên cơ thể hắn, còn những quái vật trong biển, đối với người khác thì hung thần ác sát, nhưng đối với hắn lại vô cùng thân cận. Chính vì vậy, Bàn Mục mới có thể thành lập thế lực của riêng mình trên mặt biển, để hơn ngàn con thuyền này không bị bão tố, hải quái tấn công, có thể an cư lạc nghiệp. Ở đây, mỗi một thiên chi kiêu tử đều sinh ra theo thời thế, nhận được sự chiếu cố vô cùng lớn của trời xanh. Bàn Mục trước mắt trời sinh đã nắm giữ sức mạnh của biển cả, đối với người khác, đại dương là nguy hiểm, là kinh khủng, nhưng đối với hắn, lại hiền hòa và ngoan ngoãn vô cùng. Thế giới này đột ngột gặp biến cố, vì năng lượng từ trong hư không mà đã phát sinh một sự biến chất nào đó, và Bàn Mục chính là sản phẩm của sự biến chất ấy. Bàn Mục sinh ra theo thời thế, sở hữu đại khí vận mà người khác không thể tưởng tượng nổi, hắn tựa như nhân vật chính trong tiểu thuyết, đi dạo cũng có thể nhặt được thiên tài địa bảo, tiện tay vơ một cái, thần binh lợi khí từ thứ nguyên khác liền rơi vào lòng bàn tay. Trần Phong nhìn rõ, bộ quần áo trên người đối phương căn bản không phải phàm phẩm, ánh sáng lấp lánh, nhìn như một lớp mỏng manh, nhưng lại mạnh hơn vô số lần so với lớp phòng ngự của con rùa khổng lồ vừa rồi. Thế giới loài người không thể chế tạo ra loại trang bị này, cho nên món chí bảo này, tuyệt đối là Bàn Mục có được nhờ một cơ duyên xảo hợp nào đó. Bàn Mục không thiếu thiên phú, cũng không thiếu sức mạnh, mà là thiếu thời gian. Nhân vật như thế này, tựa như cá voi trong biển, chỉ cần cho đối phương đủ thời gian, sẽ ngày càng mạnh mẽ, cho đến khi biến thành một bá chủ thực sự. Con đường mà Trần Phong đi vốn dĩ là con đường cướp đoạt, Ngụy Tốn có được ngày hôm nay, chẳng phải cũng là nhờ tước đoạt cơ duyên của cái gọi là Bách Thú Thần Tướng. Hay sao? Không dám tưởng tượng, một thiên tài đã có thể bồi dưỡng ra một dị chủng như Ngụy Tốn. Nếu tước đoạt khí vận của một thiên mệnh chi tử thì sẽ phát sinh biến dị kinh khủng đến mức nào? Ngay lúc này, Trần Phong đột nhiên nghe được một vài lời thì thầm từ trong hư không. Sa đọa, vạn vẹo, tà ác, điên cuồng, tà dị. Trần Phong cảm nhận được một luồng năng lượng còn vạn vẹo hơn cả tà thần. Những năng lượng đó chỉ cần tỏa ra một chút thôi, cũng đủ để khiến tâm linh con người hoàn toàn bị ô uế. Cái gọi là hắc ám chi tử ở trước mặt loại năng lượng này cũng biến thành một đứa trẻ ngoan ngoãn. Đây là khí tức của tế đàn. Trần Phong đột nhiên phát hiện, những khí tức này chính là đến từ tế đàn mà hắn triệu hoán ra từ vực sâu. Ngày trước, tế đàn ẩn mình trong hư ảo, chỉ khi Trần Phong chủ động cảm ứng, đối phương mới có hồi đáp, tựa như những vật tế phẩm truyền kỳ kia, căn bản là có cũng được mà không có cũng chẳng sao, không gây nổi một chút hứng thú nào của nó. Thế nhưng lúc này, tế đàn đột nhiên truyền đến những lời nói mớ, tựa như một kẻ tham lam đang thì thầm, ăn hắn ta muốn ăn hắn. Anh ai? Bàn Mục trước mắt sao? Trần Phong cảm nhận được một tia tham lam từ năng lượng mà tế đàn truyền đến. Lúc này, Trần Phong nảy ra một ý nghĩ, một khi thật sự đem Bàn Mục hiến tế cho tế đàn, thì phần thưởng mà hắn nhận được sẽ là không thể tưởng tượng nổi. Đối phương là con cưng của số phận, trên người tự nhiên có một sợi thế giới chi lực gia trì, chính luồng năng lượng này đã hấp dẫn tế đàn, để cho sự tồn tại vĩ ngạn. Đang yên lặng trong hư không này cũng phải hiện thân, phát ra những lời nói mớ. Trần Phong nhìn về phía trước, hai mắt hắn lúc này đã trở nên đỏ ngầu, đó không phải vì sợ hãi, mà là vì hưng phấn. Trong mắt Trần Phong, cả thanh niên đột nhiên xuất hiện này, đơn giản chính là một con lợn béo, chỉ cần có thể bắt được đối phương, lợi ích mà hắn nhận được, căn bản không thể so sánh với mấy lần hiến tế trước đây. Hiến tế thiên mệnh chi tử ư, chỉ nghĩ thôi cũng đã khiến người ta sôi trào nhiệt huyết, đến mức, cơ thể Trần Phong cũng bắt đầu run rẩy kịch liệt. Tất cả những suy nghĩ này diễn ra trong chớp mắt, ngay khi gã khổng lồ bằng nước đã đến gần Trần Phong, đôi cánh ác ma sau lưng hắn đột nhiên vỗ mạnh, ngay sau đó, nhiệt độ xung quanh bắt đầu tăng lên dữ dội. Trong khoảnh khắc, tâm trí Trần Phong hoàn toàn ổn định lại, vứt bỏ mọi ràng buộc, hắn vốn dĩ là kẻ nghịch thiên mà sinh, ngay cả sinh mệnh cũng có thể thay đổi, cái gọi là thiên mệnh chi tử trong mắt hắn, căn bản chẳng là gì. Hỏa diễm ngưng tụ, ngay khoảnh khắc gã khổng lồ nước ập đến, một gã khổng lồ lửa to lớn không kém cũng hiện ra sau lưng Trần Phong. Nước và lửa, thiên mệnh và nghịch thiên. Hai loại năng lượng, trong khoảnh khắc va chạm vào nhau, lập tức, không gian sụp đổ, toàn bộ hải vực gặp phải tai họa ngập đầu. Ngay khi Trần Phong vừa động sát ý, chỉ bằng ý nghĩ, hắn đã bao phủ cả không gian bốn phương tám hướng, khiến tâm linh người ta có một cảm giác vặn vẹo. Khi sát cơ bộc phát, hắn càng dùng sức mạnh, ngưng tụ giữa không trung một gã khổng lồ lửa có chiều cao tương đương. Từng đoàn hỏa diễm nóng rực từ trên người Trần Phong xông ra, đột nhiên vỡ tan, nổ thành vô số luồng gió nhỏ, rơi xuống mặt biển bốn phía. Tiếng nổ vang lên không dứt, lấy Trần Phong làm trung tâm, nước biển bốn phương tám hướng bắt đầu sôi sùng sục, vô số tôm cá đều chết vì bị luộc chín, nổi lên bền trên mặt nước. Một chiêu này của Trần Phong, không thể không nói là uy mãnh. Đó là trạng thái cực hạn của hỏa diễm huyễn hóa, nửa bầu trời dường như cũng bị nung thành màu vỏ quýt. Lúc này, khái niệm thời gian đã không còn nữa, gã khổng lồ lửa và gã khổng lồ nước lập tức va vào nhau. Cú va chạm này, thật có thể nói là kinh thiên động địa. Từng vòng gợn sóng mờ ảo khuếch tán ra bốn phía. Cả đất trời lúc này là một mảng trắng xóa, hỏa diễm và nước biển va chạm, sương mù sinh ra lập tức bao phủ khu vực hơn trăm mét xung quanh. Ngoài ra, hai luồng năng lượng va chạm trực diện còn tạo ra một tiếng vang chói tai. Sắc mặt Lục Vĩ, Ngụy Tốn cùng một đám chức nghiệp giả thoáng tái nhợt, thở dốc vài tiếng rồi cũng hồi phục lại, dù sao bọn họ cũng có thực lực phi thường, không phải là xác phàm, chỉ cảm thấy âm thanh vừa rồi chấn động hơi lớn, chứ không có tổn thương thực chất nào. Nhưng những người bình thường trên thuyền thì lại đứng không vững, một số người ở gần trung tâm thậm chí mà nghĩ còn bị chấn ra máu tươi, huyết tương đỏ thẫm chảy xuống từ tai, rõ ràng là đã bị điếc. Dư chấn của trận va chạm này còn lâu mới kết thúc, đột nhiên, trên mặt biển phía trước, tiếng sấm nổ vang trời, khí lưu dao động. Vậy mà lại tạo thành một trận sóng thần, hướng về phía đám người mà ập tới. Vừa rồi còn chỉ là cuộc quyết đấu của hai cường giả truyền kỳ, mà bây giờ, trận chiến đấu này đã hoàn toàn biến chất, trở thành một trận thiên tai. Khắp đất trời, một luồng khí tức ẩm ướt nóng bức tràn ngập, cuộn trào. Càng đáng sợ hơn chính là trận sóng thần kia, một khi nó đổ ập xuống, hải thần cư ở cách đó không xa sẽ lập tức gặp phải tai họa ngập đầu, không biết sẽ có bao nhiêu người chết trong thảm kịch này. Ta sinh ra từ biển cả này chính là cánh tay của ta, trận sóng thần này quả thực là trời cũng giúp ta. Ta ngược lại muốn xem ngươi phòng ngự thế nào. Thấy Trần Phong triệu hồi ra một gã khổng lồ lửa, phá vỡ thế công của mình, bà một híp mắt lại thành một khe hở, một tay nắm quyền, chỉ vào Trần Phong, miệng phun ra một chữ. Phá. Ầm. Trần Phong vừa đứng vững thân hình, nhìn về phía trước, đã thấy trận sóng thần kia đột nhiên bị giam cầm, con sóng kinh khủng ban đầu vậy mà lại chậm rãi dừng lại giữa không trung. Lúc này, bà một vận chuyển kịch liệt khí huyết trong cơ thể, hơi thở sôi trào, khiến cho mỗi lần hít thở đều như sấm dậy. Khuôn mặt vốn hồng hào cũng trở nên trắng bệch. Trong mắt mọi người, bàn mục chỉ là hao phí quá nhiều năng lượng, nhưng trong huyễn tượng chi nhãn của Trần Phong, trên đỉnh đầu bàn mục bỗng nhiên xuất hiện một luồng sương trắng. Luồng sương trắng này lại giống như một đại dương thật sự, sóng cả cuồn cuộn, cho người ta cảm giác tinh thần vô biên vô tận. Cùng lúc đó, những âm thanh chấn động dữ dội càng lúc càng lớn truyền ra từ bên trong con sóng thần. Từng vòng chấn động, con sóng thần tựa như một bàn tay khổng lồ, hướng về phía đám người Trần Phong mà chụp xuống. Ngoài ra, con cá kình khổng lồ kia cũng lao mình vào trong con sóng thần, thân thể to lớn vô cùng của nó dung nhập vào đó, tăng cường uy lực của trận sóng thần, tóm lại, khiến cho tâm thần người ta đều cảm thấy hoảng sợ. Đối phương đơn giản chính là hóa thân của biển cả. Dù là truyền kỳ giai vị, dù là thủy hệ nguyên tố sư mạnh hơn nữa cũng không thể thay đổi được sức mạnh tự nhiên. Nhưng đối phương lại khác, hắn là thiên mệnh chi tử, lực lượng vĩ ngạn, vừa sinh ra đã dung hợp với biển cả, hơn nữa không phải là nô bộc, mà là chủ nhân. Ngay khi bàn một vung tay một cái, khiến toàn bộ con sóng thần thay đổi phương hướng, Trần Phong lập tức biết, năng lực mà đối phương nắm giữ căn bản không phải là thứ mà chức nghiệp giả bình thường có thể tưởng tượng. Năng lực mà đối phương nắm giữ thậm chí đã vượt ra ngoài phạm vi sức mạnh thông thường, mà trở thành một loại chiếu cố huyền diệu nào đó. Biển cả thần bí biết bao, thai nghén không biết bao nhiêu sinh linh, thế mà lại răm rắp nghe theo lời bàn mục như vậy. Đồng thời, Trần Phong biết, đây có lẽ là cơ hội duy nhất để mình giết chết đối phương. Nếu để mặc cho đối phương tiếp tục trưởng thành, không bao lâu nữa sẽ biến thành một con quái vật khổng lồ, đến lúc đó muốn giết hắn, đơn giản là khó càng thêm khó. Vô luận ngươi là ai, hôm nay đều phải chết ở đây. Không, ta không muốn giết ngươi. Ta sẽ rút linh hồn của ngươi ra, nhét ngươi vào thân xác một con cá nhỏ, sau đó nuôi nhốt ngươi trong bể cá, để ngươi chịu đựng nỗi đau mất đi tất cả. Ai cũng nói trước đây ta là một tên phế vật, chỉ biết ngồi trước máy tính, là một kẻ vô dụng thực sự. Nhưng hãy nhìn xem bây giờ ai mới là phế vật. Đây là thế giới của ta, vốn nên do ta làm chủ, bất kỳ sự tồn tại nào nhiễu loạn trò chơi này đều đáng chết, tất cả mọi người, tất cả đều đáng chết. Bàn một năm ngón tay mở ra, trong lúc nói chuyện, từng chữ hùng vĩ, chấn động đến mặt biển cũng phải run rẩy dữ dội. Ngươi làm được sao? Bàn một đáng sợ đến cực điểm, giơ tay nhấc chân liền có thể thay đổi càn khôn, bởi vì sau lưng hắn có cả một thế giới chống lưng, nhưng Trần Phong lại không hề sợ hãi. Hắn nghịch cảnh trùng sinh, vốn dĩ là một kẻ phản nghịch. Lúc này, bàn một vì muốn giết mình mà không tiếc để cả con cá kình truyền kỳ cũng bắt đầu tấn công, đối mặt với áp lực như vậy, Trần Phong tự nhiên cũng sẽ không ngốc nghếch một mình chống đỡ. Trần Phong đột nhiên chỉ tay lên hư không, một vết nứt mở ra, lập tức một bóng người vung vẫy đôi cánh rồng lao xuống, hướng nàng rơi xuống, trùng hợp chính là trên đỉnh đầu con cá kình kia. Chuyện này vẫn chưa hết, Trần Phong lại chỉ tay xuống đáy biển, sau đó một luồng khí tức u ám lan ra bốn phía, đó là một cảm giác cô tịch khi một người tỉnh giấc lúc chạng vạng, bên ngoài lại đã biến thành đêm đen. Sự tuyệt vọng ập đến, khiến tâm thần người ta trở nên hoang mang vô cùng, rất nhiều cảm xúc u ám bị kìm nén, đúng lúc này, đột nhiên trỗi dậy trong lòng mỗi người. Lúc này Trần Phong không còn bận tâm đến sự sống chết của những người ở Hải Thần Cư, hắn chỉ biết đây là cơ hội duy nhất để giết chết bàn mục khi hắn còn chưa hoàn toàn trưởng thành, ra tay dứt khoát để đoạt lấy khí vận. Đây chính là cá tính của Trần Phong. Đây cũng là hành vi nghịch thiên của hắn. Việc triệu hoán còn lâu mới kết thúc, ngay khi bàn mục hơi kinh ngạc nhìn tất cả những điều này, ánh mắt hắn đột nhiên bắt đầu tan rã, tựa như bị một lực lượng nào đó khống chế tâm thần, không còn vẻ sắc bén như trước. Cách hắn không xa, độc tâm ma có những xúc tu mọc trên mặt cũng được triệu hoán ra. Cơ hội ngàn năm có một. Thân hình Trần Phong khẽ động, vô tận chi kiếm đã nắm trong tay, hướng thẳng vào mi tâm của bàn mục mà đâm tới. Một luồng lực lượng vô hình, phản phất như một đám mây đen bao phủ đỉnh đầu bàn mục, khiến đối phương tức khắc hoàn toàn mất đi ý thức. Cùng lúc đó, thân hình Trần Phong chợt lóe lên, khi xuất hiện lần nữa, vô tận chi kiếm đã đến ngay trước mặt đối phương. Tốc độ của Trần Phong bây giờ giống như một viên đạn pháo, dưới sự cộng hưởng của cự lực và vũ khí, uy lực đã đạt đến một cực hạn nào đó. Rắc rắc. Có lẽ do lực đạo quá kinh khủng, toàn bộ không gian cũng vì thế mà sụp đổ, tựa như một tấm băng mỏng bị đập vỡ, xuất hiện từng vết nứt. Không ai có thể ngăn cản được vô tận chi kiếm. Dù là Mara khi bị vô tận chi kiếm tập kích, cũng bị một kiếm xuyên thấu, chẳng những âm mưu thất bại, mà ngay cả thần tính cũng bị tước đoạt, khiến thế lực của Trần Phong tiến thêm một bước. Chết đi! Trần Phong năm ngón tay lại một lần nữa siết chặt, từng chữ hùng hồn, hơi thở như sấm, uy dũng vô cùng, chấn động đến mặt biển cũng phải dập dềnh. Cách đó không xa, liệt ma từ trên trời rơi xuống, giống như một ngôi sao băng từ nơi sâu thẳm của bầu trời, lập tức đâm sầm vào thân con cá kình, trong chốc lát huyết quang văng khắp nơi, máu tươi đỏ thẫm nhuộm đỏ cả một vùng biển. Mà Hắc Ám Chi Tử cũng vào lúc này hiện thân, trên người vẫn đeo bám vô số con trùng mềm. Từ dưới đáy biển xuất hiện, những con trùng mềm đó liền từ trên người nó tuôn ra, hướng thẳng về phía con sóng thần phía trước. Thân thể Hắc Ám Chi Tử tựa như là một thế giới của loài trùng mềm, chỉ trong khoảnh khắc ngắn ngủi, hơn trăm vạn con trùng mềm từ cơ thể nó tuôn ra. Một cảnh tượng kinh người xuất hiện, những con trùng mềm đó vậy mà lại tạo thành một bức tường trùng thực sự giữa không trung. Bức tường trùng vặn vẹo, lúc nhúc, khiến người ta nhìn một cái đã thấy tê cả da đầu, toàn bộ tâm linh dường như bị ô nhiễm. Một số người bình thường ở Hải Thần Cư nhìn thấy cảnh này, lập tức la hét inh ỏi, giống như phát điên. Tất cả những cảm xúc tiêu cực vào khoảnh khắc này bộc phát ra, những chiến sĩ vốn đã ngừng chém giết lại một lần nữa cầm vũ khí lên, chỉ có điều, mục tiêu lần này ngoài quái vật ra còn có cả đồng bạn bên cạnh. Mặt tối trong lòng những người này bị khuếch đại, phình to, đối với tương lai không còn chút hy vọng nào, họ cố gắng dùng máu tươi để giúp mình thoát khỏi khốn cảnh. Cứ như vậy, con sóng thần kinh khủng lại bị vô số con trùng mềm này chặn lại, điều này không khỏi khiến người ta kinh ngạc. Quả nhiên cường giả truyền kỳ, không một ai là nhân vật đơn giản. Có điều, sự chú ý của Trần Phong lúc này không đặt vào hai chuyện này. Đối với hắn mà nói, giết chết bàn mục, sau đó đem hắn hiến tế mới là quan trọng nhất. Một thanh trường kiếm đâm thẳng vào. Ầm ầm. Một tiếng nổ kinh thiên động địa, những vụ nổ liên tiếp, những đám mây hình nấm bốc lên, trong đó còn kèm theo tiếng gầm gừ bằng sóng âm của Trần Phong. Vụ nổ kinh thiên, ánh sáng chói lòa, những luồng khí lãng cuồn cuộn, cùng với luồng nhiệt nóng rực quét ngang. Huyết mạch ác ma và vô tận chi kiếm của Trần Phong vào khoảnh khắc này được thúc đẩy toàn lực, đã chuẩn bị sẵn sàng cho một đòn tất sát. Nhưng ngay vào thời khắc mấu chốt này, bộ quần áo trên người Bàng Mục bỗng nhiên phản chiếu ra vạn đạo tinh quang. Trong cảm giác của Trần Phong, bộ quần áo trên người Bàng Mục tựa như sống lại, một bóng ảnh hư ảo chắn ngang trước mặt hắn. Loại khí thế này, khí tức này, giống hệt như thần linh. Đây là một luồng khí tức vô cùng quen thuộc. Thần tính. Trần Phong trước đó đã nhìn ra quần áo của Bàng Mục không phải là phàm phẩm, chỉ là lúc đó còn chưa tiếp xúc gần. Mà bây giờ, ngay khi vô tận chi kiếm sắp đâm vào thân thể Bàng Mục, bộ quần áo này đột nhiên bộc phát sức mạnh, bắt đầu hộ chủ. Giống như bên trong cơ thể Bàng Mục, trong khoảnh khắc này, đã xuất hiện một vị thần linh. Vị thần linh này có ngũ quan mơ hồ, chỉ có thể lờ mờ nhìn thấy đối phương tay cầm một cây đinh ba, dưới thân có vô số luồng khí lãng nhấp nhô, cảm giác đó, đơn giản chính là toàn bộ biển cả. Vị thần linh này chân đạp biển cả, tựa như cái gọi là hải dương chính là nô bộc của ngài, ở trước mặt ngài, những trò trẻ con như sóng thần, bão lốc, căn bản không dám hó hé. Dù là Trần Phong, trên mặt lúc này cũng viết đầy vẻ kinh ngạc, tựa như người bình thường nhìn thấy quỷ treo cổ, một ý nghĩ điên cuồng vận chuyển trong đầu. Chẳng lẽ tên người bình thường trước mắt này cũng từng gặp qua một phân thân của thần linh nào đó? Điều đó không phải là không có khả năng. Bởi vì năng lượng, thế giới loài người đã trở thành một miếng bánh ngon, bất luận là thiện lương hay tà ác, đều đã đổ dồn ánh mắt vào mảnh đất này. Sau một thời gian thăm dò, Trần Phong đã phát hiện ra tung tích của Nại Lạc, Thái Dương Thần và Ma Ra. Tuy nhiên, lãnh thổ của nhân loại vô biên vô hạn, không thể nào chỉ có một mình Trần Phong từng gặp qua cái gọi là tà thần. Trên những vùng đất khác, chắc hẳn cũng có một số người đã gặp phải tà thần. Xem ra, Bàng Mục cũng gặp phải một vị thần linh tương tự. Không giống Ma Ra nắm giữ năng lực săn giết và truy đuổi, vị thần linh kia thì có thể điều khiển biển cả. Chỉ có điều, vận may của vị thần linh này lại không được tốt cho lắm. Thần gặp phải Bàng Mục, và còn bị đối phương thôn phệ. Nghĩ đến đây, con ngươi của Trần Phong co lại thành một đường chỉ. Không sai, trong khoảnh khắc vừa rồi, Trần Phong cảm nhận được rõ ràng một bóng ảnh thần linh hư ảo xuất hiện trước người Bàng Mục. Điều này có nghĩa là gì? Bàng Mục không chỉ tước đoạt trang bị của thần linh, mà còn thôn phệ hoàn toàn nó. Phân thân của thần linh cao cao tại thượng, lại bị Bàng Mục xóa sạch toàn bộ ký ức, sau đó dung hợp vào trong cơ thể mình. Và điều này cũng giải thích vì sao đối phương có thể điều khiển nước biển một cách gọn gàng như vậy. Giống như Trần Phong, vốn là triệu hồi sư, sau này tiến hành huyết tế mới có được năng lực biến thân thành ác ma. Bàng Mục cũng giống như vậy, năng lực ban đầu của hắn có lẽ chính là rút ra linh hồn, sau đó, vì một vài cơ duyên xảo hợp, hắn đã nuốt chửng một vị thần linh có đặc tính. Hải Dương. Lúc này mới biến thành trạng thái hiện tại. Trên đời này, còn có chuyện gì điên cuồng hơn thế nữa sao? Một người bình thường vậy mà lại thôn phệ thần linh, âm mưu của cái gọi là tà thần, trong khoảnh khắc đã gặp phải đòn hủy diệt. Trần Phong vốn dĩ lòng tin tràn đầy, tự cho rằng mình một đường thôn phệ, tước đoạt trùng hoàng, tước đoạt sơn khôi, tước đoạt bách thú thần tướng, một đường giết chóc đi đến hiện tại. Thế nhưng dưới kỷ nguyên hắc ám này, ngoài loại nghịch thiên giả như hắn ra, còn có cả thiên mệnh chi tử thực sự. Đối phương cũng là người chiến thắng trong trò chơi săn giết này, bởi vì hắn đã thôn phệ một vị thần linh chân chính. Trần Phong có thể cảm nhận rõ ràng, ngay khi Bàng Mục bùng nổ, bóng ảnh thần linh kia vậy mà lại tiêu tan đi không ít. Cú tấn công toàn lực của mình, toàn bộ đánh vào thân thể thần linh, giống như núi lửa phun trào va chạm, lập tức gây ra một đòn tấn công mãnh liệt cho vị thần linh đó. Mà bây giờ, sức mạnh của thần linh bị hóa giải, sức mạnh của Bàng Mục cũng bắt đầu tăng vọt. Thân thể Trần Phong run rẩy, đây là cái gì? Mình và thần linh chém giết lẫn nhau, mà Bàng Mục lại trở thành người thắng cuối cùng. Hắn dựa vào mình để giải quyết trói buộc trong cơ thể, hóa giải nguy cơ từ thần linh. Không chỉ vậy, hắn còn dung hợp sức mạnh của thần linh với tốc độ cực nhanh, chỉ trong khoảnh khắc ngắn ngủi này, đã bước vào nửa bước sử thi. Đây chính là thiên mệnh chi tử sao? Trần Phong kinh ngạc nghĩ, Bàng Mục rõ ràng đã định trước bại cục, nhưng lại đột nhiên đảo ngược vào thời khắc sinh tử, không những thoát được một kiếp, mà ngay cả thực lực cũng tiến vào một cảnh giới mới. Kinh khủng! Cái gọi là thiên mệnh chi tử này quả nhiên đều là những kẻ tồn tại biến thái, tìm đường sống trong chỗ chết, khí vận của đối phương đã đến mức khiến người thường phải ngưỡng vọng. Tâm tư Trần Phong vừa lóe lên, chỉ trong chớp mắt, khi tâm tư vừa qua đi, hư ảnh trước người Bàng Mục cũng chậm rãi biến mất, sau đó, Bàng Mục vốn đang bị độc tâm ma khống chế, đột nhiên mở mắt. Đôi mắt trong veo vô cùng, tựa như biển cả xanh thẳm, vô biên vô hạn, vô cùng thần bí. Trần Phong liếc mắt nhìn qua, liền đã nhận ra, năng lượng trên người Bàng Mục vô cùng khổng lồ. Đúng, là khổng lồ, không phải cường đại bình thường, mà là khổng lồ. Trong mắt đối phương tựa như ẩn chứa một đại dương thực sự, vô biên vô hạn, chỉ cần nhìn một cái, liền có cảm giác sẽ bị hút vào đáy biển, từ đó mà nghẹt thở. Loại năng lượng hùng hậu này, không phải là hấp thu năng lượng trong không khí, mà là được chuyển hóa từ một loại chí bảo đặc thù nào đó, đã rèn luyện toàn bộ cơ thể đến đỉnh phong. Kinh khủng đến cực điểm. Đây là đánh giá của Trần Phong về năng lượng trong cơ thể Bàng Mục. Khí chất của Bàng Mục đã thay đổi, nhưng đối với loại năng lượng này, Trần Phong cũng không quá xa lạ, trước đây hắn đã từng tiếp xúc qua loại tồn tại này. Thần linh. Trên người Bàng Mục, Trần Phong cảm nhận được một tia thần tính quang huy. Đối phương đơn giản là một yêu nghiệt. Trước đây, dù hắn đã thôn phệ một thần linh, nhưng lại không thể luyện hóa, chỉ có thể giam cầm nó trong linh hồn của mình để từ từ bào mòn năng lượng. Mà vừa rồi, cú tấn công toàn lực của Trần Phong, kết hợp vô tận chi kiếm và huyết mạch ác ma, còn kinh khủng hơn vô số lần so với núi lửa bộc phát thông thường. Thế nhưng ngay cả Trần Phong kinh nghiệm phong phú cũng không thể tưởng tượng được, cú tập kích chí mạng của mình vào Bàng Mục, lại thành tựu cho đối phương. Một đòn đã hóa giải sức mạnh thần linh trong cơ thể hắn, tăng nhanh tốc độ thôn phệ của hắn, cứ như vậy, sau khi tước đoạt sức mạnh thần linh, Bàng Mục vậy mà đã đột phá truyền kỳ, tiến vào nửa bước sử thi. Lại thêm vị thần linh kia nắm giữ thủy chi lực, trên đại dương bao la này, có thể bộc phát ra sức mạnh còn kinh khủng hơn. Đây là khái niệm gì? Mức độ nguy hiểm của Bàng Mục trước mắt, thậm chí đã vượt qua Nại Lạc, cũng vượt qua cả Ma Ra. Cho đến lúc này Trần Phong mới hiểu, cái gì gọi là thiên mệnh chi tử. Khí vận này, cho dù là mấy vạn người bình thường cộng lại cũng không thể so sánh được. Thế gian này thật là thần kỳ. Trần Phong nói. Ta thật phải cảm ơn ngươi, không có ngươi, ta không thể nhanh như vậy bước vào cảnh giới này. Giọng Bàng Mục gầm rú như thần thú, trong thanh âm tràn ngập uy nghiêm. Uy hiếp. Bởi vì dung hợp thần tính, cơ thể Bàng Mục đã phát sinh một sự biến chất nào đó. Để ta nghĩ xem nên cảm ơn ngươi thế nào. À, ta nghĩ ra rồi, giết ngươi thế nào đây? Bàng Mục lơ lửng giữa không trung, cả thiên mệnh chi tử đã thôn phệ thần linh lại một lần nữa gầm thét, thân hình đột nhiên cao lên, trên người phát ra tiếng lốp bốp, vậy mà biến thành cao 2 mét, hình thể cũng từ âm nhu ban đầu biến thành một gã khổng lồ, giống như cự linh thần. Hắn vậy mà đã phát sinh dị biến. Không chỉ sức mạnh và thần linh hợp hai là một, mà ngay cả dung mạo cũng biến thành ngũ quan của vị thần linh kia. Lúc này, Bàng Mục đã hoàn toàn dung hợp với đối phương, có thể nói, hắn chính là vị thần linh vô địch điều khiển hải dương. Sau khi thân hình cao lớn, Bàng Mục hướng về phía Trần Phong đẩy ra một chưởng. Ầm ầm. Một luồng âm phong cuốn tới bàn tay to lớn kia, sau đó tiếng răng rắc vang lên, bàn tay đó thế mà bắt đầu phình to dữ dội. Trần Phong cẩn thận nhìn, đó không phải là ảo ảnh, mà là bàn tay thật sự đã lớn gấp mười mấy lần. Mà điều kinh khủng hơn chính là, ngay khi bàn tay này ngưng tụ xong, nó liền hướng về phía Trần Phong mà gào thét tới, mặc dù hai người cách nhau mấy chục mét. Con ngươi Trần Phong co rụt lại, tốc độ của bàn tay kia quá nhanh, mình dù thế nào cũng không thể né tránh kịp. Vào thời khắc mấu chốt, hắn giơ vô tận chi kiếm trong tay lên chắn ngang trước người, cố gắng tăng cường phòng ngự. Phụt. Ầm một tiếng, Trần Phong chỉ cảm thấy như bị một tảng đá khổng lồ đập trúng, miệng phun ra một ngụm máu tươi lớn, cả người càng trực tiếp ngã về phía sau, bị đánh thẳng xuống nước biển. Trong chốc lát, ý thức của Trần Phong trở nên hơi choáng váng, tựa như ngọn nến bị gió thổi qua, có thể tắt bất cứ lúc nào. Ngay vào thời khắc mấu chốt này, một tia mát lạnh truyền đến từ bàn tay hắn, hàn sương giới chỉ đã đánh thức ý thức của hắn, khiến Trần Phong không chìm vào giấc ngủ. Trần Phong mở to mắt, cắn đầu lưỡi, lúc này mới khôi phục lại một chút ý thức, đôi cánh ác ma sau lưng vung lên, mới từ mặt biển nổi lên giữa không trung. Lúc này, Trần Phong trông chật vật chưa từng có, toàn thân bị nước biển thấm ướt, khóe miệng còn vương máu tươi, ngay cả lồng ngực cũng có một dấu chưởng ấn khổng lồ, từ đó truyền đến cơn đau rát bỏng. Nếu không phải có vô tận chi kiếm, chỉ một đòn này, nội tạng của Trần Phong sẽ hoàn toàn vỡ nát, rơi vào trạng thái cận kề cái chết. Trần Phong chưa từng bị thương nặng như vậy, dù là đối mặt với phân thân của thần linh, Trần Phong đều đã chuẩn bị chu đáo, vừa ra tay, chính là hoàn toàn trấn áp, không cho đối phương một chút cơ hội nào để trốn thoát. Lần này vốn cũng là như vậy, Hắc Ám chi tử và Liệt Ma kéo chân con cá kình truyền kỳ, Độc Tâm Ma khống chế Bàng Mục, sau đó Trần Phong ra tay kết liễu đối phương, mọi thứ đều nằm trong kế hoạch. Nhưng ai có thể ngờ được, trong cơ thể Bàng Mục vậy mà lại phong ấn một vị thần. Và cũng chính vào khoảnh khắc thần linh bị tiêu hóa, tất cả đều đã thay đổi theo một hướng quỷ dị. Bàng Mục đã hoàn toàn thay đổi, lúc này, hắn có một sức uy hiếp không gì sánh kịp. Không sao chứ? Bàng Mục nhìn xuống Trần Phong, lúc này, thợ săn và con mồi đã hoàn toàn đảo ngược, một lúc trước, vẫn là Trần Phong chuẩn bị giết hắn, thế nhưng lúc này, lại trở thành Bàng Mục biến thành thợ săn. Ầm ầm. Chuyện này vẫn chưa hết, uy lực công kích của Bàng Mục lại tăng lên gấp đôi. Tiếng nổ dữ dội truyền ra từ trên người hắn, lập tức, bàn tay to lớn kia không chút do dự úp xuống người Trần Phong, không một chút che giấu, cũng không một chút giấu giếm. Trần Phong dù đã chuẩn bị sẵn sàng, nhưng đối mặt với một đòn này, vẫn cảm nhận được một tia sợ hãi, sự đáng sợ của đối phương đã vượt ra ngoài sức tưởng tượng của hắn. Còn tới nữa sao? Trần Phong nhìn thấy những đòn tấn công này, lập tức nhíu mày, nhưng hắn không hề do dự hay dừng lại, há miệng phun ra một đoàn huyết khí. Đoàn huyết khí này chỉ to bằng đầu người, nhưng lại biến đổi theo gió, đột nhiên khuếch trương, lập tức biến thành một con phần vi ma cỡ nhỏ. Cùng lúc đó, con phần vi ma có kích thước bằng Trần Phong, trên người không ngừng lóe lên hỏa diễm, hướng về phía bàn tay khổng lồ của đối phương mà lao tới. Đây chính là Trần Phong đã vận dụng bản nguyên chi lực, cố gắng hóa giải sức phá hoại của đối phương. Sự việc đến bước này, Trần Phong đã không còn bất kỳ đường lui nào, liều mạng chém giết có lẽ còn một phần sinh cơ, một khi từ bỏ, sẽ là chắc chắn phải chết. Phần vi ma mà Trần Phong huyễn hóa ra đột nhiên nổ tung, sau đó, một luồng sức mạnh vô tận sôi trào mãnh liệt tuôn ra. Giữa không trung, thân hình bàn một lao thẳng ra, một chưởng hạ xuống, hướng về phía Trần Phong mà giết tới. Phân thân nhỏ bé mà Trần Phong dùng bản nguyên huyễn hóa ra, thậm chí chưa chống đỡ được một giây, đã bị bàn một trực tiếp phá vỡ. Không chỉ vậy, đối phương còn phát động thế công ngay sau đó vài giây, hướng về phía Trần Phong mà ép tới. Chủ nhân. Ngay khi cú đánh của bàn một sắp ập đến người Trần Phong, liệt ma rít lên một tiếng. Con cá kình truyền kỳ trước đó bị nó đánh lén đến tàn huyết, lúc này cũng không thể gây sóng gió gì, vì vậy khi liệt ma thấy Trần Phong gặp nguy hiểm, nó liền vung đôi cánh rồng, lao thẳng về phía bàn mục. Ầm ầm. Bốn phương tám hướng, một luồng ý niệm cực kỳ cường đại lại một lần nữa ngưng tụ dữ dội, cả vùng không gian đều răng rắc mở ra từng vết nứt dài. Sức mạnh thần linh của bàn mục và liệt ma va chạm mãnh liệt vào nhau, luồng gió mạnh chấn động ra, cuồng phong như ngưng tụ thành thực chất, giống như những bàn tay khổng lồ vô hình, làm nhiễu loạn toàn bộ khí tức xung quanh. Ngay cả mặt biển cũng phải cuộn trào, dâng lên vô số con sóng lớn. Lần đối đầu này gây ra sự phá hoại to lớn, thanh thế có thể nói là kinh thiên động địa. Liệt ma muốn giết ngươi. Thân thể liệt ma dừng lại giữa không trung. Là một thần nghiệt, thực lực của nó mơ hồ có thể chống lại nửa bước sử thi, không bị một đòn đánh phá phòng ngự. Giết ta. Ha ha ha ha, ta cảm nhận được năng lượng ta cần trong cơ thể ngươi. Chỉ cần thôn phệ hết linh hồn của ngươi, có lẽ ta thật sự có thể bước vào một cảnh giới huyền diệu nào đó. Vốn chỉ là tò mò, nhưng bây giờ ta mới hiểu, các ngươi chính là phúc tinh của ta. Giết các ngươi, ta sẽ thực sự làm chủ nơi này. Lúc này, bàn mục đã biến đổi hình dạng đứng tại chỗ, diện mục âm trầm, khóe miệng treo một nụ cười, lơ lửng ở đó, một vùng dưới chân hắn liền ngừng lưu động, tựa như hoàn toàn bị cấm chỉ. Hô! Đúng lúc này, liệt ma đột nhiên ngẩng cổ, từ lồng ngực thở ra một hơi. Một vòi rồng cực mạnh từ miệng liệt ma phun ra, vòi rồng này thế mà lại hiện ra một màu đen không ra đen, trong đó xen lẫn vô số tiếng gào thét của oan hồn, lập tức bao phủ lên người bàn mục. Chuyện này vẫn chưa hết, Hắc Ám Chi Tử cũng bước về phía trước một bước, những dây leo trên người nó bắt đầu lắc lư, ra lệnh cho lũ trùng mềm tấn công. Chỉ trong vài giây, lũ trùng mềm đã ngưng tụ lại với nhau, tạo thành một gã khổng lồ vặn vẹo giữa không trung. Gã khổng lồ đó hoàn toàn được tạo thành từ những con trùng mềm, lúc nhúc đang vào nhau, thậm chí còn phát ra những tiếng kêu quái dị. Tiếng kêu quái dị làm tâm thần người ta chấn động, luồng khí tức u ám trước đó càng tăng cường thêm mấy lần, tựa như là sự kết hợp của tất cả những cảm xúc u uất trên thế gian, cùng với long tức của liệt ma, lần lượt bao trùm lên đỉnh đầu bàn mục. Ngay cả độc tâm ma đứng một bên, lúc này cũng nhấn một ngón tay, từng vòng ánh sáng màu tím từ ngón tay truyền ra. Đây là một loại công kích linh hồn, dùng nguyên lý chấn động để làm vỡ linh hồn. Vào thời khắc mấu chốt này, độc tâm ma cố gắng làm tan rã linh hồn của bàn mục, khiến hắn rơi vào trạng thái ngây dại. Mấy con thú triệu hoán của Trần Phong bình thường cũng có hợp tác, ngoài Hắc Ám Chi Tử ra, Liệt Ma và Độc Tâm Ma đã có hơn 3 lần liên thủ giao đấu. Lúc này, mấy con thú triệu hoán cùng nhau ra tay, chính là để trấn áp bàn mục, không cho đối phương dù chỉ một cơ hội thở dốc. Hừ, chỉ bằng những thủ đoạn này mà muốn ta thần phục sao? Không, ta là kẻ được thiên mệnh lựa chọn, bất kỳ trắc trở nào cũng không làm ta chùn bước, ngược lại sẽ khiến ta càng chiến càng hăng. Hôm nay ta sẽ thôn phệ tất cả các ngươi. Nổ cho ta. Đối mặt với ba đòn tấn công kinh khủng này, bàn mục không chút do dự, giơ tay lên không trung, một hư ảnh thần linh trực tiếp hiện ra. Vị thần linh đó tay cầm một cây đinh ba, múa lượn giữa không trung, hướng về phía ba đòn tấn công kia mà vung chém tới. Ầm. Một tiếng vang thật lớn, long tức bị đánh tan, cả khổng lồ trùng mềm bị một đòn chém thành hai đoạn, cái gọi là chấn động linh hồn cũng tan biến giữa không trung, thậm chí còn không chạm đến được cơ thể bàn mục. Chuyện này vẫn chưa hết, sau khi phòng ngự, vị thần linh kia lại một lần nữa nhìn thẳng về phía trước, giơ vũ khí ngưng tụ bằng năng lượng trong tay lên, hướng về phía đám người mà ném tới. Liệt ma và đồng bọn đối mặt với cú tấn công kinh khủng này, cảm giác trong nháy mắt đã bị một loại khí thế vô biên vô tận bao phủ, đó là một cảm giác, dù mình có trốn đến chân trời góc bể, cũng sẽ bị đuổi kịp. không thể tránh né, chỉ có thể trực tiếp đối mặt. Nhìn thấy cú tấn công này, dù là liệt ma với khuôn mặt vạn năm không đổi cũng phải biến sắc. Vào thời khắc chí mạng này, liệt ma không còn cách nào khác, thân thể đột nhiên bắt đầu phình to, ngay sau đó, một khối thịt thối khổng lồ khoảng 6 mét xuất hiện giữa không trung. Liệt ma sau khi tấn thăng thành thần nghiệt, có thể tùy thời thay đổi hình thể, lúc này, để có thể chống lại đòn phản công của bàn mục, nó bất đắc dĩ phải biến hóa thành hình thái hắc ám của mình. Trên khối thịt thối, bùn lầy đó, vẫn có vô số khuôn mặt người và tay chân, trong đó tựa như có vô số sinh vật cổ quái muốn bỏ chạy, điên cuồng giãy giụa, nhưng lại không làm được gì. Mục đích chính của liệt ma là bảo vệ Trần Phong, nó lắc mình một cái, liền đứng trước người Trần Phong. Lúc này, nó mở rộng thân thể, lựa chọn chính diện đối đầu với sức mạnh của vị thần linh kia. Sau đó, sức mạnh của thần linh vỗ xuống. Bụp. Tựa như đánh vỡ một quả trứng gà, toàn bộ cơ thể của Hắc Ám Chi Tử bị đánh cho huyết nhục văng tung tóe. Những con trùng mềm vặn vẹo trên người nó, vậy mà lại bị đè bẹp hoàn toàn, vô số chất lỏng màu xanh lục bắn tung tóe trên mặt biển. Một đòn này, trực tiếp lấy đi nửa cái mạng của nó. Liệt ma cũng bị thương nặng, toàn bộ thân thể đều bị xé rách, những oan hồn bên trong nó có thể chạy trốn, nhưng vừa chạy ra, năng lượng trong hư không liền làm chúng bốc hơi. Trong chốc lát, vô số oan hồn bị thanh tẩy triệt để, từ đó biến mất khỏi thế gian này. Thảm nhất còn là độc tâm ma, nó không có lớp trùng mềm bảo vệ của Hắc Ám Chi Tử, cũng không có hình thái thứ hai của liệt ma. Bị luồng sức mạnh này đánh trúng trong nháy mắt, toàn bộ thân thể nó liền tan thành từng mảnh. Ai có thể ngờ, một cao thủ truyền kỳ, vậy mà lại bị giết chết theo cách này. Ta xem ngươi làm sao đấu với ta. Bàn mục từ hư không bước ra, dùng sức hít một hơi, từ trong cơ thể tan nát của độc tâm ma, một linh hồn màu xám liền bị rút ra. Độc tâm ma cố gắng phản kháng, là một cường giả truyền kỳ, dù chết đi, linh hồn vẫn còn một sợi ký ức. Chỉ cần có thể chạy thoát, nói không chừng có thể biến dị thành một con u linh hoặc sinh vật vong linh khác. Thế nhưng bàn mục rõ ràng không có ý định buông tha nó, miệng hắn phản phất có một lực hút vô tận, lập tức nuốt chửng linh hồn đó, sau một tiếng rít, độc tâm ma liền biến mất không dấu vết trên thế giới này. Sau khi thôn phệ linh hồn truyền kỳ, sức mạnh đã tiêu hao của bàn mục lại một lần nữa hồi phục. Lúc này, hắn mang một khí thế duy ngã độc tôn, nhìn xuống Trần Phong. Trong tưởng tượng của hắn, đối phương bây giờ hẳn đã lộ vẻ sợ hãi, giống như chuột thấy mèo, lộ ra vẻ khiếp đảm. Nhưng điều khiến hắn không ngờ là, Trần Phong lúc này lại đứng thẳng lưng, xương sống tựa như một cây cột đá, dù trải qua bão tố mạnh hơn nữa, cũng sẽ không cúi xuống một tấc. Ngươi muốn giết ta? Ha ha ha ha ha ha ha. Trần Phong cũng ngẩng đầu, lúc này, một luồng điên cuồng mãnh liệt đến cực hạn giống như ngân hà từ 9 tầng trời đổ xuống, hoàn toàn bao phủ linh hồn Trần Phong. Ngực Trần Phong bỗng nhiên trở nên nóng rực, một luồng sức mạnh hắc ám cực kỳ chói mắt trong chốc lát liền tỏa ra. Ngọn lửa băng giá bắt đầu bùng cháy trong mắt Trần Phong. Hắn đã trải qua biết bao sóng to gió lớn để đi đến ngày hôm nay, thần linh cũng không phải chưa từng giết qua, càng bị áp chế thì bùng nổ càng mạnh sao? Thật trùng hợp, chính hắn cũng là một kẻ đi lên bằng con đường thôn phệ, hư chết về tay ai, bây giờ định đoạt vẫn còn quá sớm. Lúc này, Trần Phong cắn nát ngón tay phải, sau đó giơ lên không trung. Hỡi hư không mênh mông sâu thẳm vô tận, hãy lắng nghe tiếng lòng sau cùng của ta cần sự giúp đỡ của ác ma hỡi người bạn đến từ thứ nguyên giới, ta cần sức mạnh của ngươi, xuất hiện đi, phần vi ma, hãy kết thúc sự tấn thăng của ngươi, dùng sức mạnh của ngươi, để báo thù huyết hận cho ta. Ý thức của Trần Phong đang điên cuồng gào thét, tín niệm của hắn vô cùng hùng hậu, vậy mà lại bộc phát ra một luồng sức mạnh bài sơn đảo hải không gì sánh kịp, khiến cho tinh thần lực của hắn như cuồng phong bão táp quét sạch cả thế giới. Triệu hoán. Giờ khắc này, Trần Phong quả quyết kết thúc sự tấn thăng cuối cùng của phần vi ma, mục đích chỉ có một, đó chính là giết chết bàn mục. Ha ha ha ha, ngươi muốn giết ta. Ngươi tưởng mình vô địch thiên hạ, nhưng cũng chỉ là ếch ngồi đáy giếng mà thôi. Hôm nay ta sẽ phế bỏ ngươi, dùng huyết nhục của ngươi để tiến hành hiến tế. Ngươi đã giết độc tâm ma, thì hãy dâng thân thể của mình ra đây. Đúng lúc này, Trần Phong nhìn thẳng về phía trước, sau khi hắn nói ra những câu chú ngữ liên tiếp, liền trực tiếp mắng bàn mục. Hửm. Trong mắt bàn mục lóe lên một tia sát khí. Ngươi đang tìm cái chết. Sau khi biến thành hình thái thần linh, bàn mục có một khí thế không thể bị xúc phạm. Lúc này, hắn đột nhiên ưỡn thẳng sống lưng, thân hình lóe lên. Vụt. Căn bản ngay cả cái bóng cũng chỉ mờ đi một chút, bàn mục đã cách Trần Phong chưa đầy 5 mét. Chỉ có 5 mét khoảng cách. Vẫn là một chưởng. Bàn mục không chút thương tiếc đánh về phía trán Trần Phong, lúc này, không có liệt ma ở bên cản trở, luồng gió mạnh mẽ bao phủ lấy thân thể Trần Phong. Nhưng ngay trong khoảnh khắc đó, trước người Trần Phong, đột nhiên tỏa ra một luồng hắc khí nồng đậm. Cùng lúc đó, một con ác ma có sừng nhọn mọc trên đỉnh đầu đã xuất hiện trên mảnh đất này. Đối với Trần Phong mà nói, không có cái gọi là quân tử báo thù, 10 năm chưa muộn. Bất kỳ thù hận nào, báo ngay tại chỗ mới có thể khiến lòng người thông suốt. Về công, tế đàn vực sâu xem bàn mục là vật đại bổ, hiến tế hắn, có thể nhận được phần thưởng vô thượng. Về tư, đòn phản công của bàn mục không chỉ làm trọng thương liệt ma và hắc ám chi tử, mà ngay cả độc tâm ma cũng bị hắn giết chết, thậm chí cả linh hồn cũng bị hấp thu, thôn phệ. Về công hay về tư, bàn mục đều có lý do phải chết ở đây. Ngoài ra, đối phương quả thực kinh khủng đến cực điểm, là thiên mệnh chi tử, khí vận ngút trời, bất kỳ khốn cảnh nào xảy ra trên người hắn, không những không làm hắn rơi xuống đáy vực, mà ngược lại còn có khả năng giúp hắn lên như diều gặp gió, tiến vào cảnh giới mạnh hơn. Cho nên Trần Phong trong chớp mắt, đã thi triển ra thủ đoạn lợi hại nhất. Không sai, phần viêm ma đang trong thời kỳ bế quan, lúc này không nên quấy rầy, nhưng vào thời khắc sinh tử tồn vong này, Trần Phong cũng không thể quan tâm nhiều như vậy. Dù có làm gián đoạn phần viêm ma, khiến sự tấn thăng của nó bị cản trở, nhưng chỉ cần Trần Phong còn sống, mọi thứ vẫn còn có thể. Một khi Trần Phong chết đi, dù cho phần viêm ma có thật sự thành công, cuối cùng cũng sẽ chết theo chủ nhân, một đi không trở lại. Khí tức nóng rực lan tràn. Nhiệt độ mặt biển không biết từ khi nào đã tăng cao, các sinh vật trong biển vội vàng chạy tán loạn ra xung quanh, con nào chậm một chút liền nổi lên mặt nước, bị thiêu sống đến chết. Ánh sáng của hỏa diễm hiện lên. Trong hư không, dường như xuất hiện bóng dáng của ánh lửa, cùng với một thân ảnh khổng lồ và vặn vẹo nào đó. Vết nứt vừa mở ra, chính là hắc khí bao phủ, khói đen cuồn cuộn, bao trùm khắp nơi, mang theo một luồng khí tức hùng hậu, thê lương, cổ xưa, nặng nề của thời thái cổ, đè nén lên lòng mọi người, khiến ai cũng cảm thấy vô cùng khó chịu. Đó là một cảm giác, một khi đối phương giáng lâm nhân gian, sẽ phá vỡ mọi đạo lý. Giết chóc, tử vong, hủy diệt. Một luồng khí tức ngang ngược hiện ra từ trên người phần viêm ma, trên người nó đã xảy ra một sự thay đổi triệt để. Dáng vẻ của nó thay đổi không lớn lắm, vẫn là loại sinh vật lai giữa bán tinh linh và ác ma, tựa như một sinh vật hỗn huyết của luyện ngục ác ma. Tuy nhiên hình thể lại thu nhỏ đi không ít, vốn là một con quái vật cao 3 mét, hiện tại thì co lại còn khoảng 2 mét. Mặc dù hình thể thu nhỏ, nhưng thực lực lại tăng lên gấp bội. Hình thể càng nhỏ, càng cô động. Quy lực cũng càng lớn, điều này có nghĩa là phần viêm ma đã nắm giữ một loại năng lực biến hình nào đó. Tiếng gầm gừ phẫn nộ vang lên. Phần viêm ma vừa giáng lâm dường như đã kích hoạt một loại thiên phú cuồng bạo nào đó. Huyết mạch hỗn tạp khiến nó xấu xí vô cùng, nhưng cũng kế thừa rất nhiều sức mạnh vốn không nên có. Phần viêm ma hiểu rõ, Trần Phong đây là đã gặp phải kẻ địch không thể chống cự, mới bị ép phải triệu hoán mình ra. Phần viêm ma có thể hiểu được, dù sao, chủ nhân vừa chết, nó cũng sẽ chết theo. Nhưng nó rõ ràng chỉ còn cách cảnh giới sử thi một bước nữa, nó đã dung hợp phần lớn thần tính, chỉ cần cho nó thêm một khoảng thời gian, việc tiến vào sử thi căn bản không có chút áp lực nào. Đây là cảnh giới mà nó hằng mơ ước, thế nhưng lại vì tên địch nhân trước mắt này, mà con đường tấn thăng lại gặp trắc trở. Đây là điều khiến phần viêm ma bất đắc dĩ nhất, điều này có nghĩa là, nỗ lực trước đó của nó đã thất bại trong gang tấc. Muốn tiến vào sử thi, còn cần thêm mười mấy lần bế quan hoặc một cơ duyên nào đó, mới có thể hoàn thành sự mong đợi đã lâu của mình. Phần viêm ma không dám nổi giận với Trần Phong, nhưng đối với bàn mục thì không cần phải khách khí chút nào. Lúc này, phần viêm ma đã dung hợp phần lớn thần tính, sớm đã không còn là nửa bước sử thi, mà là gần như đã đạt đến cảnh giới sử thi. Thân thể chớp động liên tục, đột nhiên, nó tung ra mấy quyền dữ dội, một luồng quyền ý mênh mông cuồn cuộn trào lên, như sông lớn biển rộng, lao nhanh không ngừng, sát ý lạnh thấu xương. Bành bành bành. Ba quyền đánh nổ không khí, trực tiếp ép nén khí lưu, đụng vào bộ quần áo trên người bàn mục, lập tức đánh cho đối phương liên tục lùi lại, lùi về phía sau hơn 10 mét. Bàn mục đã thôn phệ thần linh, còn tước đoạt cả quần áo của nó, lúc này bộ quần áo hắn đang mặc cũng là một món thứ thần khí. Nếu không phải vậy, sớm đã bị Trần Phong một kiếm đâm xuyên trước đó. Chính vì món thứ thần khí này, sức mạnh của vô tận chi kiếm mới bị phòng ngự, ngược lại còn giúp bàn mục tiêu tan thần linh trong cơ thể. Trước đó bà mục dựa vào món thứ thần khí này có thể nói là không hề sợ hãi, bất luận là liệt ma hay hắc ám chi tử đều không thể phá vỡ được lớp phòng ngự của hắn. Thế nhưng lúc này, bà mục lại gặp phải biến cố. Trong khoảnh khắc phần viêm ma ra quyền, bà mục cũng cảm nhận được năng lượng quanh mình dao động. Cùng lúc đó, trên người đối phương toát ra một luồng khí cương liệt, giống như mặt trời thiêu đốt, khiến bà mục có cảm giác như đang ở bên cạnh một lò luyện thép rực cháy. Đến mức, mặc dù có thứ thần khí hộ thể, bà mục vẫn cảm nhận được uy hiếp. Vừa bị ba quyền đánh trúng, chỉ cảm thấy cổ họng có chút tanh ngọt, rõ ràng là đã bị thương nhẹ, khiến khí huyết cuồn cuộn. Vừa rồi bàn mục vẫn là phe tấn công, nhưng bây giờ sau khi bị áp chế trong chốc lát, đã hoàn toàn rối loạn. Ngược lại là phần viêm ma, khí tức nóng rực kinh khủng quanh quẩn, uy áp của nó chấn nhiếp toàn trường. Phần viêm ma dương đôi cánh ác ma rộng lớn, dậm mạnh chân, mặt biển lập tức rung rẩy. Cùng lúc đó, Nó quét ngang bàn tay, một thanh trường kiếm liền nắm trong tay. Hỏa diễm chi kiếm. Vũ khí được ngưng tụ bằng năng lượng, có sức phá hoại siêu cường. Hỏa diễm chi kiếm chắn ngang trước mặt Bàn Mục, với thế như chim ưng bổ nhào xuống không trung, hướng về phía Bàn Mục mà chém tới. Huyết khí dương cương mãnh liệt bắn ra bốn phía, ai cũng cảm thấy một mùi khét lẹt. Công kích như vậy, tự nhiên là mạnh mẽ hơn bất kỳ pháp thuật nào. Cũng hiệu quả hơn. Trần Phong cẩn thận quan sát, khí thế của phần viêm ma mạnh hơn Bàn Mục một chút, dù sao đối phương trước đó đã là tồn tại nửa bước sử thi, mà sau khi dung hợp thần tính, thực lực tự nhiên tiến thêm một bước. Chỉ có điều, Bàn Mục mặc thứ thần khí, phần viêm ma lại vì thế mà gặp khó, căn bản không phá nổi lớp phòng ngự của đối phương. Muốn giết chết Bàn Mục, trường kiếm hội tụ bằng năng lượng tự nhiên là chưa đủ, chỉ có vũ khí sắc bén hơn mới có thể đánh tan đối phương. Nghĩ đến đây, Trần Phong nắm chặt vô tận chi kiếm trong tay, hướng về phía phần viêm ma gầm lên một tiếng, tiếp kiếm. Vừa dứt lời, Trần Phong dùng sức ném mạnh, vô tận chi kiếm trong tay tựa như một con hỏa long, hướng về phía phần viêm ma mà lao tới. Tiếp kiếm. Ngay khi phần viêm ma và Bàn Mục đang giằng co, vì đối phương mặc thứ thần khí mà không thể phá vỡ phòng ngự, Trần Phong hét lớn một tiếng, tiện tay ném vô tận chi kiếm tới. Hửm, thanh vũ khí này. Bàn Mục không ngờ phần viêm ma lại dũng mãnh như vậy, lòng tin lập tức rơi xuống đáy vực. Hắn hiểu rõ, nếu không phải trên người mặc một món trang bị cường hãn, có lẽ mình đã bị đánh tan. Mà bây giờ, khi hắn thấy Trần Phong ném thanh vô tận chi kiếm trong tay ra, trái tim cũng bắt đầu đập thình thịch. Bàn Mục cho đến bây giờ vẫn không rõ Trần Phong rốt cuộc là thần thánh phương nào. Vốn tưởng đối phương chỉ là một món đồ chơi, thế nhưng chiến đấu đến bây giờ, đối phương đã từ đồ chơi biến thành một thanh lợi khí giết người. Đối phương dường như nắm giữ một loại sức mạnh thần bí nào đó. Những nhân vật vừa rồi chiến đấu với mình, mỗi người đều có thực lực không kém gì con cá kình truyền kỳ. Nếu không phải mình có phúc duyên, sớm đã bị Trần Phong một kiếm đâm xuyên, chết không có chỗ chôn. Bàn Mục tự xưng là vô địch thiên hạ, đó là bởi vì, ngay từ đầu hắn đã phát hiện mình khác thường. Hắn cũng từng tiếp xúc qua một số chức nghiệp giả, nhưng bất luận là năng lực quỷ dị hay tốc độ tấn thăng, mình đều mạnh hơn người bình thường mấy lần. Ngoài ra, hắn còn luôn gặp được các loại kỳ ngộ. Ra ngoài đi dạo một vòng, liền có thể gặp được động vật biển hoàng kim giai vị đến hiệu trung. Còn về vị thần linh bị mình thôn phệ, càng mang ý nghĩa châm biếm. Vị thần linh đó vừa mới giáng lâm, năng lượng còn chưa ổn định, Bàn Mục vừa lúc ở không xa nơi đối phương giáng lâm. Thần linh định thôn phệ linh hồn Bàn Mục, sau đó chiếm tổ chim khách, nhưng điều khiến thần linh cũng không ngờ tới là, Bàn Mục là thiên mệnh chi tử, tinh thần lực tựa như biển cả, căn bản là vô biên vô hạn. Vì vậy, thần linh yếu ớt không những không thôn phệ thành công, ngược lại chính mình lại sa vào thế giới tinh thần của Bàn Mục, ngay cả ký ức cũng bị tước đoạt, biến thành một con rối. Vị thần linh đó mặc một bộ trường bào, chính là món thứ thần khí mà Bàn Mục đang mặc trên người. Lúc này, thần linh trong đầu đã bị thôn phệ hoàn toàn, vì khí tức tương hợp, rất nhiều sức mạnh trước đây không thể phát huy, lúc này cũng đã được tăng lên. Có thể nói, thần khí phòng ngự trên người vốn chỉ có thể phát huy ra 50% năng lực, mà bây giờ, khi hình thái đều đã biến thành trạng thái thần linh, năng lượng của thứ thần khí thì có thể phát huy ra 100%. Lúc này, Bàn Mục và phần viêm ma có thể nói là đang ở trong một tình thế giằng co, cả hai đều không làm gì được đối phương. Thế nhưng điều khiến Bàn Mục không ngờ tới là, Trần Phong lại ném vô tận chi kiếm qua. Bàn Mục cảm nhận được khí tức kinh khủng từ thanh trường kiếm đó, hắn thậm chí còn nảy ra một ý nghĩ, một khi để phần viêm ma cầm được thanh vũ khí đó, thì đối với mình mà nói, sẽ là một tổn thương chí mạng. Không thể để nó có được. Nghĩ đến đây, trong mắt Bàn Mục hiện lên một tia âm hiểm, hắn nắm chặt hai tay, nhìn chăm chú vào vô tận chi kiếm, từ môi phun ra một chữ cực kỳ nặng nề. Chữ đó chính là Phong. Chữ Phong vừa phun ra, tại chỗ lập tức nổi lên một cơn lốc xoáy. Cơn lốc xoáy đó tựa như xuất hiện từ hư không, lập tức bao phủ lấy thân vô tận chi kiếm, giống như một cái phong ấn, giam nó vào trong, không cho nó thoát ra. Thần ngôn. Điểm khác biệt giữa thần linh và phàm nhân là, đối phương có năng lực thay đổi quy tắc. Trước đó ví như phân thân của ma ra, Nại Lạc dù cường đại, nhưng vì ký túc thể mà một số năng lực không thể phát huy ra. Nhưng Bàn Mục thì khác, không phải thần linh thôn phệ hắn, mà là hắn đã thôn phệ trực tiếp thần linh, lại thêm thiên phú dị bẩm, tự nhiên có thể nắm giữ một số năng lực vô cùng quỷ dị. Thần ngôn. Dưới tình huống sức mạnh cho phép, có thể hoàn thành một loại cụ tượng hóa nào đó. Hửm. Ngươi muốn vây khốn thanh vũ khí này, đừng hòng. Đúng lúc này, giọng nói của phần viêm ma gào thét từ cổ họng, một tiếng vang lên, nước biển bốn phía đột nhiên nổ tung, một luồng ý niệm cường đại dao động, sức mạnh dao động, khiến cho toàn bộ không gian đều rung rẩy. Trong nháy mắt, trên bầu trời, xuất hiện một con phần viêm ma cao 5 mét, toàn thân bốc cháy, dáng vẻ uy nghiêm, đứng giữa đất trời, uy phong lẫm liệt, đè nén cả thiên địa. Trước đó phần viêm ma chỉ cao 2 mét, mà lúc này, sau khi tan rã một tia thần tính năng lượng, hắn cũng nắm giữ một số năng lực kỳ diệu, ví như thay đổi hình dạng, có thể nén thân hình lại còn 2 mét, mà lớn nhất thì có thể biến thành một gã khổng lồ cao 5 mét. Vô tận chi kiếm vốn thuộc về phần vi ma, chỉ là sau này bị Trần Phong cướp đi. Dù trải qua một số phương pháp đặc thù, Trần Phong đã rèn luyện vô tận chi kiếm, khiến nó trở thành vũ khí của mình, nhưng dù sao phần vi ma cũng từng sở hữu nó, hai bên sớm đã quen thuộc lẫn nhau. Lúc này, phần vi ma tỏa ra khí tức của mình, vô tận chi kiếm bị vây trong lốc xoáy liền bắt đầu rục rịch. Ý niệm của phần vi ma khẽ động, một luồng suy nghĩ cường đại trở về trong cơ thể mình, ngay sau đó, một tia sáng màu cam lóe lên phá vỡ lốc xoáy, với tốc độ cực nhanh, hướng về phía phần vi ma mà bay đi. Bàn một định ngăn lại, nhưng phần vi ma từng thua thiệt một lần, sao có thể để đối phương có thêm cơ hội. Chỉ thấy nó mở miệng lớn, tựa như mở ra một cái lỗ đen, hướng về phía đối phương gầm lên một tiếng. Rống. Tiếng gầm này không thua kém gì cơn lốc xoáy vừa rồi. Lúc này, Lục Vĩ và Ngụy Tốn đứng ở xa đã sớm bị cảnh tượng trước mắt làm cho kinh hãi. Bây giờ thực lực của họ dù không yếu, nhưng lại không có bất kỳ tư cách nào để tham gia vào trận chiến cấp bậc này, bởi vì một sơ suất nhỏ, có thể sẽ bị trấn áp trực tiếp. Không, đừng nói là đối đầu chính diện, dù chỉ là chịu một chút dư uy của đối phương, cũng sẽ bị giết chết ngay lập tức. Mắt thấy cuồng phong gào thét về phía mình, đây là sóng âm sinh ra từ tiếng gầm của phần vi ma, năng lượng xung quanh cũng theo đó xuất hiện những đường vân quỷ dị. Bàn một bị cản trở, căn bản không thể ngăn cản đối phương lấy vô tận chi kiếm. Bụp. Một tiếng dính vào nhau, chỉ thấy phần vi ma đã nắm lấy chui vô tận chi kiếm. Hình thể của phần vi ma to lớn, khó tránh khỏi cho người ta cảm giác của một ma vương kinh khủng. Cơ bắp của phần vi ma từng khối, từng thớ, tồn tại theo một đường cong vô cùng ưu mỹ, giống như một tác phẩm thần vận được điêu khắc bởi nhà điêu khắc vĩ đại nhất thiên hạ. Đây chính là phần vi ma. Đây chính là phần vi ma tay cầm vô tận chi kiếm. Có thể nói, phần vi ma không có vô tận chi kiếm luôn cảm thấy thiếu một cái gì đó, tựa như một võ sĩ quyền anh không có găng tay, luôn có cảm giác không thể tung hết sức. Mà bây giờ, khi nó một lần nữa đứng trong đấu trường, tay cũng đã đeo găng tay quyền anh, toàn bộ khí thế trên người lúc này đã có một sự chuyển biến không gì sánh kịp. Toàn thân trần trụi, đường cong trôi chảy, tay cầm vô tận chi kiếm, ánh mắt phần vi ma đại biến, nó mạnh mẽ đâm một kiếm về phía trước. Bàn một thấy cảnh này, con ngươi lập tức co lại thành một đường chỉ. Vừa rồi còn là nó gây ra áp lực sinh tử cho người khác, mà bây giờ, mục tiêu lại chuyển thành mình. Sau khi dung hợp thần linh, trong đầu bàn một có thêm một số mảnh vỡ ký ức. Hắn tuy không phân biệt được thanh binh khí trước mắt là gì, nhưng lại có thể cảm nhận được trong đó có năng lượng có thể là mình bị thương. Lúc này, bàn một hiểu rõ mình không thể chỉ phòng ngự một cách mù quáng, nếu không, lớp phòng ngự sớm muộn cũng sẽ bị phá vỡ. Vì vậy, hắn đưa tay về phía trước, cây đinh ba trước đó lại một lần nữa được hắn nắm trong tay. Giống như một khúc gỗ khổng lồ va vào chiếc chuông lớn cảnh dương, âm thanh va chạm của trường kiếm và đinh ba, phát ra tiếng nổ vang trời, toàn bộ mặt biển dường như cũng rung lên. Răng rắc răng rắc. Cây đinh ba lại một lần nữa được cô động, bị lần này va chạm, trên đó xuất hiện vô số vết nứt như mạng nhện, đồng thời vết nứt còn không ngừng mở rộng. Không được. Sức phá hoại của vũ khí này sao lại mạnh như vậy? Bàn một nhìn thấy vũ khí trong tay mình từng chút vỡ vụn, trong mắt tràn ngập vẻ hoảng sợ. Hắn vốn còn cho rằng dù không địch lại, nhưng cũng có thể ngăn cản được một chút thế công, nhưng ai có thể ngờ, tình thế vậy mà lại diễn biến theo hướng này. Lúc này, bàn một chỉ cảm thấy toàn bộ máu trong người như đông lại, ngay cả đôi mắt cũng toát ra vẻ sợ hãi âm thầm, hắn vậy mà đã bắt đầu không khống chế được sự sợ hãi của mình. Hắn hiểu rõ một điều, trước mặt hắn là một mối nguy hiểm đáng sợ. Thợ săn. Phần vi ma là một thợ săn đủ tiêu chuẩn. Ngay khi bàn một lộ vẻ sợ hãi, phần vi ma lại tiến thêm một bước, một tia hồng quang lóe lên, vô tận chi kiếm vậy mà bắt đầu duỗi dài, với tốc độ cực nhanh trực tiếp chém vào người bàn một. Tích tách. Một giọt máu tươi lăn xuống mặt đất. Thân thể bàn một có chút cứng ngắc, hắn tuy đã tránh được vết thương chí mạng trong gang tấc, nhưng bả vai vẫn bị trường kiếm chém trúng. Điều quỷ dị là, quần áo trên người hắn rõ ràng không bị rách, nhưng thân thể lại bị thương, một vết thương nhàn nhạt xuất hiện trên vai, máu tươi chảy qua vai rồi rơi xuống mặt đất. Giết. Phần vi ma bước ra, năng lượng càng đáng sợ hơn điên cuồng ập tới, nhằm thẳng vào bàn mục mà nghiền nát. Lúc này, lớp ánh sáng vàng ống trên người bàn mục đã vỡ vụn từng mảng. Dù bộ y phục vẫn không một vết rách, hắn lại như bị trọng thương. Bên dưới lớp áo, cơ thể đã chi chít hơn 10 vết thương. Dù những vết thương này rất nhỏ, chưa đến mức trí mạng, nhưng cũng đủ khiến bàn mục khổ không tả xiết. Điều quan trọng là, nỗi đau thể xác không thấm vào đâu so với sự dày vò trong tâm hồn. Thế công gần như vô địch của phần vi ma khiến bàn một toàn thân run rẩy. Hắn vốn tự cho mình siêu phàm, vừa thức tỉnh đã có năng lực hấp thu linh hồn, đám zombie hay côn trùng đối với hắn chẳng hề là mối đe dọa, ngược lại còn trở thành những viên đá lót đường, giúp hắn trở thành cường giả như hiện tại. Bàn Mục tin chắc, một ngày nào đó hắn có thể hấp thu vị thần trong cơ thể mình, tiến vào một cảnh giới mới, từ đó trời cao mặt chim bay, hắn sẽ rời khỏi mảnh đất trói buộc này để ra thế giới bên ngoài xem sao. Trần Phong vừa là tai tinh, cũng vừa là phúc tinh. Đối với Bàn Mục, đại nghiệp vốn cần mấy tháng mới có thể hoàn thành, nay nhờ vào thế công của Trần Phong mà thành công mỹ mãn. Vị thần trong cơ thể hắn cuối cùng cũng bị đánh nát, rồi bị hắn nuốt chửng không còn một mảnh. Bàn Mục vừa rồi còn đang đắc ý, tin rằng mình sắp bước ra bước cuối cùng. Chỉ cần cho hắn thêm chút thời gian, sức mạnh của hắn sẽ kinh khủng đến mức có thể tung hoành bất cứ nơi nào trên thế gian. Thế nhưng, những hành động tiếp theo của Trần Phong lại một lần nữa đẩy hắn từ thiên đường rơi xuống địa ngục. Giờ phút này, bộ y phục trên người hắn và vô tận chi kiếm đang ở thế cân bằng. Có thể nói, một bên không vỡ nát thì bên kia cũng không phá được phòng ngự. Nhưng Bàn Mục lại đang ở giữa. Nếu là vũ khí bình thường công phá, y phục có thể phòng ngự, triệt tiêu lực truyền đến cơ thể. Nhưng thứ phần vi ma cầm trong tay lại là vô tận chi kiếm. Dù y phục đã triệt tiêu 7-8 phần lực đạo, vẫn có một phần sức mạnh thông qua một nguyên nhân đặc biệt truyền đến người Bàn Mục. Một hai nhát kiếm tuy không lấy mạng, nhưng cũng làm suy yếu sinh cơ của hắn. Nếu cứ tiếp tục như vậy đến hàng trăm, thậm chí hàng nghìn kiếm, Bàn Mục có thể sẽ bị đánh chết tươi. Tất cả những điều này, đối với một Bàn Mục vốn khinh thường hết thảy, quả là một sự sỉ nhục tột cùng. Mới vừa rồi, hắn còn đang hăng hái, nhận được sự sùng kính và quỳ lạy của vô số người, vậy mà bây giờ, hắn lại như một con chó nhà có tang, không thể phản kích, đánh không lại, trốn không thoát, tóm lại là vô cùng uất ức. Ta làm sao có thể thua ở nơi này? Dường như không muốn chấp nhận thất bại, Bàn Mục gầm lên một tiếng, âm thanh cuồn cuộn rung động trong đầu hắn. Hắn ngẩng đầu lên, trong mắt ánh lên một tia điên cuồng. Lui cho ta. Phía sau Bàn Mục, bóng dáng vị thần lại một lần nữa xuất hiện. Chỉ có điều lần này, ngũ quan của hư ảnh càng thêm rõ ràng, thậm chí còn có thể thấy một nụ cười nhạt yếu ớt trên gương mặt hư ảnh. Trần Phong đứng bên cạnh quan sát kỹ, sắc mặt cũng trở nên có chút sa sầm, sự việc càng lúc càng vượt khỏi tầm kiểm soát. Hắn thấy rõ, vị thần kia toát ra một loại khí tức hoàn toàn khác với Bàn Mục. Nếu Bàn Mục còn sót lại một chút nhân tính, thì khí tức trên hư ảnh kia lại tràn đầy sự khinh miệt và xem thường đối với nhân gian. Không sai, đó là ánh mắt chỉ thần linh chân chính mới có. Đây quả thực là một bàn cờ hỗn loạn. Bàn Mục tự cho rằng mình làm chủ tất cả, dựa vào thế công của Trần Phong, thành công hòa tan vị thần vào trong cơ thể. Nào ngờ ngao cò tranh đấu, ngư ông đắc lợi. Có lẽ tất cả chuyện này đều là âm mưu của vị thần. Thần nhìn trúng thiên phú của Bàn Mục, không tiếc để hắn nuốt chửng mình, thực chất là dựa vào năng lực đặc thù để ký sinh vào linh hồn của Bàn Mục. Đợi đến khi thời cơ chín mùi, vị thần sẽ bắt đầu hái quả. Nghĩ kỹ lại, có lẽ từ khoảnh khắc Bàn Mục biến thành dung mạo của đối phương, tấm lưới âm mưu của vị thần đã bắt đầu giăng ra. Đối với Bàn Mục mà nói, tất cả chỉ là trăng trong nước, hoa trong gương, mọi mục đích đều chỉ để hắn ngày càng dựa dẫm vào sức mạnh của thần. Và khi đối mặt với thế công kinh hoàng của phần vi ma, Bàn Mục lại một lần nữa lựa chọn dựa dẫm, mặc cho sức mạnh của thần tràn ngập khắp tứ chi mình. Dù Bàn Mục có tư chất thiên mệnh, nhưng so với một vị thần đã sống vô số năm, hắn vẫn còn kém xa vạn dặm, nhất là về khả năng nắm bắt lòng người, cả hai vốn không cùng một đẳng cấp. Lúc này, lấy cơ thể Bàn Mục làm trung tâm, một luồng khí tức màu lam khổng lồ bùng nổ, khiến không gian xung quanh chấn động kịch liệt. Ngay lập tức, giữa không trung vang lên những tiếng vù vù chói tai từ trong khối năng lượng màu lam lan ra, kèm theo đó là một cơn bão năng lượng và những luồng khí gào thét. Hô hô, chỉ thấy trong nguồn năng lượng ngập trời đó, ánh sáng kỳ dị lóe lên, cuối cùng hóa thành một con mãng xà khổng lồ có 9 cái đầu. Toàn thân nó đen kịt, hắc quang lan tỏa, khí tức tanh hôi khiến linh hồn người ta khó chịu, vừa nhìn đã biết mang kịch độc kinh khủng. Con mãng xà này dù hoàn toàn được tạo ra từ năng lượng, nhưng khí tức của nó lại chân thực như thể nó tồn tại thật. Điều khiến Trần Phong chú ý hơn cả là hư ảnh của vị thần không còn chỉ là ảo ảnh nữa, mà trên mặt Bàn Mục cũng đồng thời lộ ra nụ cười tương tự. Quỷ dị nhất là, Bàn Mục vẫn đang căng thẳng nhìn về phía trước, nói cách khác, hắn hoàn toàn không biết chuyện gì đang xảy ra. Trần Phong cũng không phân biệt được, nụ cười đó là nhắm vào thế công của phần vi ma, hay chỉ đơn thuần là chế giễu sự ngây thơ của Bàn Mục. Nhưng bất luận thế nào, sự việc đã đến nước này, hắn cũng không thể lựa chọn rời đi. Bất kể là Bàn Mục hay là vị thần kia thật sự sống lại, hôm nay, tất cả bọn chúng đều phải chết. Cuộc chém giết này, Trần Phong đã trả giá quá nhiều. Một khi thất bại, hoàn toàn có thể dùng từ mất cả chì lẫn chài để hình dung. Độc tâm ma bỏ mạng, phần vi ma tấn thăng thất bại, bản nguyên chi lực của liệt ma và hắc ám chi tử cũng bị tổn thương. Nếu không có lượng lớn tài nguyên bổ sung, không biết bao lâu mới có thể hồi phục. Chính vì vậy, Trần Phong mới đặt toàn bộ hy vọng vào thân thể của Bàn Mục. Chỉ có giết chết hắn, dùng nhục thân của hắn để hiến tế, mình mới có thể nhận được chút đền bù. Két két. Con mãng xà chín đầu chống người dậy, phun về phía Phần Vi Ma một đám sương máu. Sương máu vung vãi, không ai dám lại gần. Nó rơi xuống mặt biển, liền ăn mòn tạo ra những bọt khí, cả một vùng biển lớn trở nên đen kịt, rõ ràng là bị nhiễm kịch độc. Dưới sự lan tỏa của độc tố này, mặt nước nhanh chóng sôi trào, ngay sau đó, vô số loài cá chết la liệt. Chưa hết, con mãng xà nhảy vọt về phía trước, mang theo sương độc ngập trời bao phủ lấy Phần Vi Ma. Ở phía xa, Lục Vĩ và Ngụy Tốn lập tức hít một hơi khí lạnh, lòng run như cầy sấy. Không phải họ lo lắng cho an nguy của Phần Vi Ma, mà là vì, một khi Phần Vi Ma chết, bà Mục sẽ hoàn toàn không còn đối thủ áp chế. Đến lúc đó, chẳng phải họ chỉ có một con đường chết sao? Xì xì xì, trong lúc hai người còn đang hít khí lạnh, con mãng xà khổng lồ đã mang theo sương độc bao vây, ép chặt lấy Phần Vi Ma, cuốn lấy cơ thể hắn. Thế nhưng, làn sương độc đáng sợ đó lại chẳng hề hấn gì đến Phần Vi Ma. Dưới ánh lửa bùng cháy quanh thân Phần Vi Ma, sương độc không thể nào ăn mòn hay xâm nhập. Ầm. Ngay khoảnh khắc đó, Phần Vi Ma vỗ đôi cánh, một tay cầm kiếm đâm thẳng vào con mãng xà. Trong chốc lát, ánh lửa đáng sợ bùng lên như mặt trời chói lọi. Chỉ trong nháy mắt, con mãng xà đã vỡ tan từng khúc, cuối cùng hóa thành năng lượng vụn. Ngọn lửa lan tràn, khiến sương độc ngập trời như gặp phải khắc tinh mà tiêu tán. Sao có thể thấy cảnh này, thấy năng lượng mình ngưng tụ bị phá hủy một cách dễ dàng, không thể làm gì được Phần Vi Ma, sắc mặt. Bàn Mục. Đại biến. Tâm trạng hắn như từ thiên đường rơi thẳng xuống địa ngục, lập tức muốn bỏ chạy. Nhưng lúc này Bàn Mục muốn trốn cũng không kịp nữa rồi. Thân ảnh của Phần Vi Ma đã như tia chớp xuất hiện trước mặt hắn, ánh mắt sát ý đằng đằng, giọng nói lạnh như băng truyền ra từ miệng, chủ nhân muốn ngươi chết, thì ngươi phải chết. Khi âm cuối cùng vừa dứt, một luồng kiếm quang màu vàng nhanh như chớp bổ xuống, mang theo một nguồn năng lượng bá đạo vô song quét sạch mọi thứ. Kiếm quang như sấm sét, cuối cùng hung hãn giáng xuống người Bàn Mục. Xoẹt một kiếm hạ xuống, trên người Bàn Mục bỗng nhiên vỡ ra một khe hở nhỏ. Cũng trong khoảnh khắc đó, kiếm quang đáng sợ đã lướt vào trong cơ thể hắn. Bàn Mục lập tức phun ra một ngụm máu lớn, ánh mắt kinh hãi tột độ. Tiếng kêu thảm thiết còn chưa kịp thốt lên, đồng tử đã bắt đầu từ từ tan rã. Chết. Bàn Mục ngạo nghễ một thời, cuối cùng cũng chết dưới tay Phần Vi Ma. Hư ảnh trên người Bàn Mục cũng vào cùng thời điểm đó từ từ tan biến. Lúc này, hư ảnh ngưng tụ giữa không trung, không hề có vẻ gì là giải thoát, ngược lại còn tràn đầy phẫn nộ nhìn về phía Phần Vi Ma. Theo nó thấy, mình rõ ràng chỉ còn một chút nữa là thành công, nhưng lại vì con ác ma này mà công sức đổ sông đổ bể. Mối thù không vì hư ảnh biến mất mà kết thúc. Ngược lại, một chút năng lượng yếu ớt rơi lên người Phần Vi Ma. Giống như lần đầu Trần Phong dùng huyết tế triệu hồi Phần Vi Ma, đối phương đã để lại ấn ký trên người hắn. Chỉ có điều bây giờ phong thủy luân chuyển, Phần Vi Ma cũng bị người khác khắc lên ấn ký. Năng lượng bao trùm xung quanh bắt đầu tan đi. Trần Phong vung đôi cánh ác ma lao về phía trước. Lúc này, ánh mắt hắn dán chặt vào cơ thể Bàn Mục, hơi thở cũng trở nên có chút gấp gáp. Đây không chỉ đơn thuần là một cái xác, mà còn là một chiếc chìa khóa, giúp hắn tiến tới con đường cường đại. Trên mặt biển mênh mông vô tận, sóng cả nhấp nhô, khiến người ta nhìn mà lòng dạ thảnh thơi, trong lòng dâng lên hào khí vạn trượng. Trần Phong đứng một bên, nhìn Bàn Mục đang nằm trên mặt nước. Một ý chí dâng trào trỗi dậy trong lòng hắn. Cơ thể đối phương đã nuốt chửng năng lượng của thần, dù đã chết đi, vẫn được biển cả che chở nên không chìm xuống đáy. Nhưng một tồn tại mạnh mẽ như vậy, sau khi chết, cũng chỉ biến thành một cái xác lạnh băng. Tất cả âm mưu quỷ kế, một khi đã chết, đều trở nên vô nghĩa. Bàn Mục và vị thần kia, giống như hai người chơi cờ, đều xem đối phương là quân cờ, còn mình là kỳ thủ. Cả hai đều tưởng tượng đến một ngày sẽ hất đối phương ra khỏi bàn cờ, rồi bỏ vào hộp. Trong cuộc đấu trí đấu dũng này, vị thần cuối cùng đã cao tay hơn một bậc. Nếu không có Trần Phong, có lẽ hắn đã thật sự dung hợp được linh hồn của Bàn Mục, đoạt xá thành công thân thể của một thiên mệnh chi tử. Đến lúc đó, tình huống sẽ là cường cường liên thủ. Kinh nghiệm, trí tuệ của thần kết hợp với khí vận và năng lực của thiên mệnh chi tử, đơn giản có thể tạo ra một kẻ dị đoan thực sự. Lúc đó, có thế giới làm chỗ dựa, vị thần thậm chí còn có cách để đưa thân thể thật sự giáng lâm xuống mảnh đất này. Điều đó không phải là hoàn toàn không thể. Nếu vậy, đối với mảnh đất này, đó sẽ là một đòn hủy diệt. Thế giới rộng lớn, không thiếu chuyện lạ. Đây là lần đầu tiên Trần Phong nhìn thấy một thiên mệnh chi tử, hắn cũng không ngờ đối phương lại đáng sợ đến vậy, thậm chí khiến hắn có chút sợ hãi. Nhưng nỗi sợ này không khiến Trần Phong gục ngã, ngược lại hắn còn ấp ủ cảm giác này trong lòng, cất giữ lại để sau này cẩn thận nghiền ngẫm. Biết hổ thẹn rồi mới dũng cảm. Điều Trần Phong muốn làm, chính là dùng áp lực này để thúc đẩy bản thân tiến về phía trước. Đối mặt với bàn mục sau khi dung hợp, đạt đến cảnh giới nửa bước sử thi, mấy vị cao thủ truyền kỳ vây công cũng vô dụng, thậm chí ngay cả độc tâm ma cũng bị bắt sống rồi giết chết. Điều này càng làm Trần Phong thêm quyết tâm phải đột phá lên cấp cao hơn. Đương nhiên, cường giả sử thi không phải rau cải trắng. Hiện tại có lẽ cả thế giới cũng chưa chắc có một người. Ngoài ra, cường giả nửa bước sử thi cũng chỉ có vài người như vậy. Trừ thiên mệnh chi tử, những kẻ nghịch thiên cải mệnh như Trần Phong, từ đầu đã từng bước dẫn trước, cũng chưa từng đặt chân đến nửa bước sử thi. Từ đó có thể thấy, cảnh giới nửa bước sử thi đâu dễ dàng đạt được như vậy. Chỉ là, từ giờ ta phải đặc biệt chú ý đến các thiên mệnh chi tử. Nếu đối phương là người lương thiện thì không nói, nhưng nếu đi vào con đường tà đạo, đối với các thế lực xung quanh sẽ là một đòn hủy diệt. Đương nhiên, thế đạo này làm gì có thiện ác rõ ràng. Người không vì mình, trời tru đất diệt. Những kẻ có thể từ những ngày đầu tận thế đi đến hiện tại, lại còn ở vị trí đỉnh cao, có lẽ có thủ đoạn, có năng lực, có tầm nhìn, nhưng thứ duy nhất không có chính là đạo đức và nhân tính. Đây là một thế giới hắc ám, chỉ có những kiêu hùng thực sự mới có thể đi đến cuối cùng. Đương nhiên, Trần Phong cũng không dám vơ đũa cả nắm. Có lẽ vẫn còn một số người lấy lòng thiện làm động lực tiến tới, nghĩ rằng sẽ dựa vào thực lực của mình, một ngày nào đó trả lại cho thế giới này một bầu trời trong sáng. Nhưng trên đời này, tử vong và bi thảm luôn song hành. Những người lương thiện đó, giống như rơi vào vũng bùn. Họ cẩn thận đi qua vùng đất bẩn thỉu, nhưng thường xuyên đi lại ở nơi này, làm sao có thể không vấy bẩn. Có lẽ còn chưa đến được cái gọi là đích cuối cùng, họ đã bị bùn đất dưới chân làm ô uế, cũng biến thành một phần của vũng bùn. Giống như bàn mục dưới chân hắn, vào thời bình, hắn chỉ là một trạch nam chính hiệu, mỗi ngày chìm đắm trong thế giới Internet của riêng mình. Về lý mà nói, những người như họ không hề gây hại cho xã hội. Nhưng sau khi có được sức mạnh, chẳng phải hắn cũng đã biến thành một kẻ độc tài vô cùng kinh khủng sao? Hắn xem tất cả như một trò chơi. Trong ý thức của hắn, vùng biển này, hải thần cư cách đó không xa, thậm chí cả chính mình, tất cả chỉ là một phần thiết lập trong game mà thôi. Nhưng Trần Phong là một ngoại lệ. Bàn mục tự cho mình là tinh thông Internet, dù là bốt mạnh đến đâu cũng sẽ bị hắn từ từ mài chết, sau đó rớt ra trang bị hắn cần. Nhưng bàn mục không ngờ rằng, Trần Phong lại là một loại virus chí mạng cắm vào máy tính của hắn. Đừng nói là trò chơi, ngay cả máy tính cũng vì thế mà bị phá hủy, màn hình đen ngòm, không thể sửa chữa. Hô! Trần Phong ngẩng đầu, run run vai hai lần, hoạt động một chút cơ thể. Hắn lấy một ít mật ong chúa từ trong vị diện tổn hại ra, uống một ngụm, rồi chép miệng. Trong trận chiến vừa rồi, Trần Phong cũng phải chịu áp lực không nhỏ. Sau khi uống một chút mật ong chúa và nhắm mắt nghỉ ngơi một lát, hắn đột nhiên mở mắt, trong mắt lóe lên một tia sáng. Tia sáng này như một luồng kiếm quang, chém đứt mọi tạp niệm, mọi suy nghĩ đều tiến vào một trạng thái bình lặng như nước tù. Cảm ngộ sinh tử, Trần Phong đã có thể hoàn mỹ khống chế tâm tình của mình. Trong tình huống này, một niệm chém rụng tạp niệm sẽ loại bỏ hết những phiền não vô dụng, đưa bản thân vào một trạng thái tuyệt đối tỉnh táo. Bàn mục không nghi ngờ gì là một chí bảo. Chỉ cần hiến tế hắn cho tế đàn, chắc chắn sẽ nhận được những lợi ích không thể tưởng tượng. Nhưng trước đó, Trần Phong còn một việc quan trọng khác phải làm, đó là lấy bộ y phục trên người hắn. Bộ y phục đó vốn là một quân cờ của thần. Khi bàn mục luyện hóa thần, khí tức sẽ tiếp cận với thần, đến lúc đó, thần có thể mượn những khí tức đó để hoàn thành việc phục sinh. Nhưng thần tính toán ngàn lần, cũng không ngờ đến sự xuất hiện của kẻ dị đoan Trần Phong. Và bây giờ, điều Trần Phong muốn làm, chính là chiếm lấy món thứ thần khí này. Trần Phong bình tĩnh đưa tay phải ra, chộp về phía bộ y phục của đối phương. Ngay khi Trần Phong chạm vào bộ y phục, hắn đột nhiên phát hiện nó nặng vô cùng, khó mà nhúc nhích. Hửm! Trần Phong suy nghĩ khẽ động, cánh tay đột nhiên dùng sức, gắng gượng kéo bộ y phục ra khỏi người bàn mục. Răng rắc! Bộ y phục vừa bị xé ra, liền bộc phát ra ánh sáng chói lòa. Một luồng khí tức cực kỳ đậm đặc, băng lãnh, mênh mông từ đó lan tỏa ra. Cùng lúc đó, trong mắt Trần Phong, cảnh vật xung quanh rõ ràng biến ảo, biến thành một thế giới xanh thẳm như đại dương. Và phía trên thế giới đại dương đó, là một vị thần. Đó là một sinh vật hình người với làn da xám đen và sáu cánh tay. Trong mỗi bàn tay, thần cầm một món vũ khí khác nhau, và mặc một bộ giáp vảy treo đầy đầu lâu. Phía trên thế giới địa ngục, là một vị minh thần mặc trường bào đen nhánh, che kín cả đầu và mặt, chỉ lộ ra một đôi mắt xanh mơn mởn như lân hỏa. Vị thần này cầm trong tay vài món vũ khí, cây ba chỉ nhìn thấy trước đó chỉ là một trong số đó. Trên mỗi món vũ khí đều mang theo khí tức tử vong nồng nặc. Chỉ ngửi thấy luồng khí tức này thôi cũng có cảm giác như bị kéo vào vực sâu của cái chết. Kiệt kiệt kiệt một tiếng cười sắc nhọn vang vọng khắp tai Trần Phong. Âm thanh sắc bén đến mức gần như còn bén hơn cả dao, kích thích từng nơ rong thần kinh, dù có điếc tai cũng vô dụng. không ai có thể ngăn cản loại uy hiếp tinh thần này. Thần linh chi hào. Trần Phong biến sắc. Lần này, trên thứ thần khí dường như có gia trì một loại nguyền rủa nào đó. Nếu không phải người có sức mạnh của thần hoặc người cưỡng chế mở ra, sẽ bị thần linh công kích. Âm thanh này có thể kéo linh hồn con người ra khỏi cơ thể rồi trực tiếp tiêu diệt. Đơn giản là khó lòng phòng bị, cũng đầy ý nghĩa kinh khủng. Những tiếng gào thét này, mơ hồ là một loại giáo lý. Trần Phong có sừng ác ma, dịch ra đại khái như sau, giáo lý của chúng là chinh phục và hủy diệt bất kỳ kẻ thù hay sự việc nào chống đối. Thần nói với những tín đồ của mình, thế gian này hắc ám và đẫm máu. Ở đó, kẻ mạnh nô dịch kẻ yếu, sức mạnh là cội rễ của tất cả, là nguồn gốc của vạn vật. Mà sự lãnh khốc và tàn nhẫn mới là con đường duy nhất dẫn đến mục tiêu cuối cùng là thu được sức mạnh tuyệt đối. Muốn dùng chính lệnh để diệt trừ hỗn loạn, cần dùng luật pháp để thiết lập quyền uy. Đây là năng lực mà một bá chủ phải có. Kẻ phản đối thì nhất định phải bị trục xuất hoặc thanh trừng, vì chúng là những tham số không tốt làm lệch quỹ đạo thống trị. Chỉ nghe vài lần, tinh thần Trần Phong bắt đầu trở nên có chút hoảng hốt, sắc mặt cũng tái đi tái lại. Những tiếng gào thét này không chỉ gây tổn thương linh hồn cho người nghe, mà còn có tác dụng tẩy não nhất định. Chỉ trong một khoảnh khắc ngắn ngủi, trong đầu Trần Phong đã có thiện cảm nhất định với vị thần chưa từng gặp mặt này. Đây không phải là một dấu hiệu tốt. Lúc này, Trần Phong đã thấy, tượng thần trong ý thức ngày càng rõ ràng, tiếng gào thét cũng ngày càng lớn. Tình huống này, giống như vị thần ở một thế giới khác, muốn phá vỡ vị diện của thế giới này để trực tiếp giáng lâm. Ta sớm đoán được, trên bộ y phục này chắc chắn có lưu lại một chút ý niệm của thần. Bàn mục quả nhiên đã bị lừa. Loại tạp niệm này không phải thực lực bình thường có thể tiếp xúc, cho dù là truyền kỳ cũng không thể may mắn thoát khỏi sức mạnh này, mà sẽ hoàn toàn bị tiếng gào thét đó nuốt chửng. Ngay từ đầu, đây chỉ là một âm mưu của thần, một âm mưu nhắm vào thiên mệnh chi tử. Thần phát hiện sự kỳ quái của bàn mục, nên đã bày ra cái bẫy này. Nếu là người khác, căn bản không thể trốn tránh, vì đây vốn là một củ khoai nóng đã hoàn toàn dính vào lòng bàn tay. Hoặc là linh hồn bị tổn hại, hoặc là bị cảm hóa thành tín đồ của đối phương, sau đó cử hành hiến tế, triệu hồi thần linh giáng lâm. Ngoài hai tình huống này ra, không có cách thứ hai. Nhưng, ta có vị diện tổn hại. Dù vùng đất đó đã hư hỏng, nhưng dù sao trước đây cũng là một thế giới hoàn chỉnh. Chỉ cần ném bộ y phục này vào, tự nhiên có thể cách ly được tiếng gào thét đáng sợ kia. Nghĩ đến đây, trong mắt Trần Phong lộ ra một tia tinh quang. Hắn hét lớn một tiếng, dường như muốn trút hết mọi lo lắng trong lòng qua tiếng gầm này. Cùng lúc đó, lập tức có một khe hở nhỏ mở ra bên cạnh, một luồng ánh sáng trắng lóe lên, món thứ thần khí trong tay Trần Phong liền bị vị diện tổn hại nuốt chửng vào trong. Cũng chính lúc này, tiếng gào thét trong đầu Trần Phong mới từ từ rút đi. Mà cả người hắn đã sớm đầm đìa mồ hôi, như vừa trải qua một trận sinh tử. Lúc này Trần Phong đang ở trong trạng thái hư nhược. Thật đúng là họa vô đơn chí, vừa mới dùng mật ong chúa để bổ sung chút tinh thần lực, thì ngay sau đó lại gặp một lần trọng thương. Nếu không có vị diện tổn hại, có lẽ Trần Phong đã chết thẳng cẳng trong tiếng gào thét kia. Đây rõ ràng là một ký ức nghĩ lại mà kinh. Hiện tại vị diện tổn hại đó đang theo quanh ta, chỉ cần ta muốn là có thể tùy thời cất giữ vật tư bên trong. Trần Phong suy nghĩ một chút liền hiểu ra vấn đề, vị diện tổn hại là một tồn tại kinh thiên động địa, tự thành một thế giới cũng không phải là chuyện gì to tát. Chỉ cần có thể tiếp tục rèn luyện, gia trì, có lẽ thật sự có thể khôi phục lại thời kỳ thịnh thế ban đầu, biến thành một thế giới thực sự. Đối với sự thay đổi này, Trần Phong vô cùng mong đợi. Điều quan trọng là khi gặp nguy hiểm, hắn có thể trốn vào không gian của vị diện tổn hại. Chỉ cần hắn khẽ động ý niệm, người liền có thể tiến vào. Đương nhiên, nếu gặp phải cao thủ thực sự, chưa kịp suy nghĩ đã bị khí thế trấn áp, vẫn sẽ chết không có chỗ chôn. Vị diện đã hòa tan một sợi thần tính, chẳng mấy chốc nữa sẽ kết thúc. Đến lúc đó, nguyện vọng này của Trần Phong có lẽ thật sự sẽ thành hiện thực. Bạo ngược, giết chóc, cường quyền. Dù lúc này, trong đầu Trần Phong vẫn còn sót lại một chút ảo ảnh. Hắn nhìn chăm chú về phía trước, trong không gian xa xôi đó, có một luồng khí tức quen thuộc bốc lên, dao động lúc gần lúc xa. Đối phương dường như đang tiến hành nhảy vọt không gian, giáng lâm trước mặt hắn, rồi giáng đòn trấn áp chí mạng. Nhưng Trần Phong lúc này lại không hề sợ hãi, ngược lại còn mang ánh mắt khiêu khích nhìn về phía trước. Nếu có thể xuyên qua không gian, vị thần này đã sớm giáng lâm xuống mảnh đất này, cần gì phải đi một vòng lớn như vậy, âm mưu thôn phệ linh hồn, cướp đoạt thân thể của bàn mục. Hiện tại, vị thần này chẳng qua chỉ đang ra vẻ, cố gắng làm cho hắn sợ hãi. Chỉ có điều, lần này đối phương chắc chắn đã đá phải tấm sắt. Trần Phong làm việc trước nay đều theo ý mình, cái gọi là thần linh, cũng không phải chưa từng chém giết. Còn về tội lỗi, chế giận nhiều quá thì không cắn nữa, đối với Trần Phong, những vấn đề này hắn căn bản không cần lo lắng. Bụp. Một đốm lửa nhỏ xuất hiện trên ngón tay Trần Phong, sau đó hắn vung tay về phía trước, cái gọi là ảo ảnh liền biến mất không tăm tích. Vị thần kia không phải là vấn đề chính Trần Phong cần quan tâm. Vẫn là tình huống cũ, vị diện hiện tại vẫn còn kiên cố, với sức mạnh của thần linh như vậy, căn bản không thể thực sự giáng lâm. Đối với Trần Phong, làm thế nào để lấy được món thứ thần khí kia mới là quan trọng nhất. Bộ y phục đó có khả năng phòng ngự siêu cường, thậm chí vô tận chi kiếm cũng không thể chém ra một vết xước. Chỉ có điều, trên đó tràn ngập ý chí của thần. Trừ phi có đại năng xóa bỏ, nếu không, mỗi lần Trần Phong chạm vào, sẽ phải chịu đựng một lần lễ tẩy não bằng tiếng gào thét. Ai dù là Trần Phong, cũng không khỏi than một tiếng. Trong tay hắn đã có không ít bảo vật quý giá, nhưng tất cả đều vì thực lực chưa đủ mà không thể sử dụng. Mỗi một món thứ thần khí đều không phải là vật phàm. Vô tận chi kiếm lúc đầu cũng đã từ chối hắn, thậm chí còn đốt cháy hắn. Nếu không phải thông qua tế đàn để tịnh hóa thanh vũ khí đó, cho tới bây giờ, Trần Phong vẫn không thể sử dụng. Mà lần này, có được thân xác của Bàn Mục làm vật tế, nếu Trần Phong muốn, tự nhiên cũng có thể tịnh hóa bộ y phục kia, để lực phòng ngự của mình tiến vào một trạng thái kinh khủng. Chỉ có điều, Trần Phong lại có chút không cam lòng. Hắn có dự cảm, lần này phần thưởng nhận được sẽ vượt xa những lần trước, thậm chí vượt qua cả cái gọi là thứ thần khí. Vì vậy, Trần Phong không muốn lãng phí cơ hội hiếm có này vào một món trang bị. Về phần ý chí trên đó cũng không phải không có cách tiêu trừ. Dù sao thần linh và bộ y phục cách nhau vô số vị diện, năng lượng gia trì bên trong sớm muộn cũng có ngày hao mòn hết. Chỉ là, việc này cần một chút thời gian. Trần Phong lại nuốt một ít mật ong chúa. Nuốt liên tục khiến hắn cảm thấy cổ họng có chút ngọt ngấy. Mật ong chúa này cái gì cũng tốt, chỉ là có hơi quá ngọt, đối với người thích ăn mặn mà nói, đây là khuyết điểm duy nhất. Trải qua một loạt biến cố, Trần Phong cuối cùng cũng bắt đầu bước cuối cùng. Hắn đặt hai tay lên người Bàn Mục, cẩn thận cảm nhận, liền có thể phát hiện ra một luồng khí từ sâu bên trong, một luồng khí có thể thay đổi vận mệnh con người. Đây chính là khí của trời xanh. Thiên mệnh sở quy. Dù là một người nghèo rất mồng tơi, chỉ cần có được một sợi khí này, người đó cũng sẽ phất lên như diều gặp gió. Loại khí thay đổi vận mệnh này, chính là khí của trời xanh. Đây là một loại sức mạnh cực kỳ thần bí, với tu vi của Trần Phong còn chưa thể lý giải được. Trần Phong một đường nghịch thiên cải mệnh, từ thiên phú hoàng kim, đã vọt lên thành truyền kỳ. Bây giờ, hắn muốn hiến tế Bàn Mục cho tế đàn, sau đó nhận lại một phần hồi báo. Ầm. Một tiếng vang lớn, Trần Phong từ trong hư không phát ra chỉ thị cho tế đàn. Gần như trong nháy mắt, Trần Phong lại một lần nữa bị kéo vào một ảo ảnh. Trên tế đàn có một quả cầu máu khổng lồ và những linh hồn lơ lửng giữa không trung. Quả cầu máu này không giống những lần trước, nó hiện ra tà khí nồng đậm, khói đen cuồn cuộn như ngọn lửa tà ác đang thiêu đốt, còn không ngừng biến hóa ra những gương mặt người vặn vẹo, dữ tợn. Cẩn thận lắng nghe, còn có vô số tiếng kêu thảm. Rõ ràng tế đàn đã chờ đợi từ lâu. Cảnh tượng này là thứ Trần Phong chưa từng thấy qua. Trần Phong làm việc xưa nay không dây dưa, lúc này hắn chạm vào người Bàn Mục, ném về phía hư không, thi thể của Bàn Mục liền biến mất không tăm tích. Trong hư không, có một tòa tế đàn hình tròn, vẻ ngoài cổ xưa, thê lương, với những hoa văn loang lổ khắc sâu bên trên, có thể cảm nhận được vận vị của thuở sơ khai thế giới. Trần Phong lúc này cũng không vội, sự việc đã đến bước này, vội hay không vội cũng không còn ý nghĩa gì. Việc hắn cần làm bây giờ, chỉ có một, đó là từ từ chờ đợi. Bằng mắt thường có thể thấy, thi thể của Bàn Mục lập tức rơi xuống tế đàn, sau đó vô số bàn tay máu từ đó xuất hiện, tước đoạt toàn bộ huyết nhục của hắn. Cũng chính khoảnh khắc này, Bàn Mục, vị thiên chi kiêu tử này, đã thực sự biến mất khỏi thế giới này theo đúng nghĩa đen. Thật là một cảnh tượng chấn động. Lúc trước hắn còn uy phong lẫm liệt, xem Trần Phong như một món đồ chơi. Nhưng bây giờ, lại bị tế đàn thôn phệ một cách bi thảm. Đây mới thực sự là không được siêu sinh. Nhìn những oán niệm truyền ra từ tế đàn là có thể tưởng tượng, một khi rơi vào tay tế đàn, sẽ bị giam cầm trong đó, vĩnh viễn không có khả năng thoát ra. Đương nhiên, cũng không phải không có cách. Chỉ cần đập nát tế đàn, liền có thể giải thoát những oan hồn bên trong. Nhưng chuyện này nghĩ thôi đã thấy không thể nào làm được. Qua mấy lần hiến tế này, Trần Phong đã có hiểu biết nhất định về tế đàn. Nó tuân theo ý chí của vực sâu, là một bá chủ không thể nghi ngờ. Mấy lần trước, thực lực của Trần Phong còn chưa đủ, chỉ có thể lướt qua các vật phẩm trên tế đàn. Nhưng bây giờ, hắn đã là cường giả truyền kỳ, cảm giác lực mạnh hơn trước không biết bao nhiêu lần. Trần Phong rõ ràng có thể cảm nhận được, trên tế đàn thậm chí còn có dấu vết áp chế của thần linh. Điều này có nghĩa là gì? Tế đàn này đã từng tiếp nhận một vị thần nào đó làm vật tế. Trên đời này, còn có chuyện gì điên cuồng hơn thế sao? Thần linh làm vật tế. Trần Phong mỗi lần đánh giết một phân thân của thần đều phải vận dụng toàn bộ vốn liếng, thậm chí còn phải chấp nhận tin dữ về cái chết của triệu hồi thú. Thế nhưng, sức mạnh của một vị thần chân chính còn gấp trăm lần phân thân. Điều này có nghĩa là gì? Có nghĩa là dù đối phương đứng yên tại chỗ, mặc cho Trần Phong và một đám triệu hồi thú oanh kích, cũng chưa chắc có thể làm tổn thương một sợi lông của hắn. Nhưng một cường giả mạnh mẽ đến vô hạn như vậy, vẫn biến thành vật tế trên tế đàn. Điều này gián tiếp chứng minh, tế đàn này không thể bị phá vỡ bằng sức mạnh thông thường. Có lẽ, chỉ có những vị thần tối cao trong truyền thuyết hợp lực lại, mới có thể chống lại được một hai phần. Nhưng điều này đối với Trần Phong mà nói, quá xa vời. So sánh giữa truyền kỳ và người bình thường, chẳng khác nào con người nhìn con kiến. Nhưng so sánh giữa tế đàn và truyền kỳ, lại là con người so với một tế bào vô nghĩa. Có thể so sánh sao? Hoàn toàn không. Đối với việc tế đàn thôn phệ, Trần Phong cũng không thúc giục. Đó là một tồn tại mà hắn căn bản không thể trêu chọc, vì vậy lúc này, hắn chỉ có thể từ từ chờ đợi. Cùng lúc đó, Liệt Ma và Phần Vi Ma ở bên cạnh bảo vệ Trần Phong, không để hắn bị đánh lén vào thời khắc mấu chốt. Trước đó, mấy triệu hồi thú đã bị Bàn Mục trọng thương, Độc Tâm Ma chết thảm tại chỗ, Hắc Ám Chi Tử bị thương nghiêm trọng. Liệt Ma thân là thần nghiệt, khả năng hồi phục sớm đã đáng sợ đến cực hạn. Vết thương chí mạng đối với người khác, với nó, chỉ cần thôn phệ một chút sinh mệnh là có thể hồi phục hơn nữa. Dưới trật tự, Trần Phong thường ra lệnh cho nó không được tùy tiện thôn phệ, nhưng lúc này dù sao cũng là tình huống đặc biệt, Trần Phong cũng mặc cho nó ăn no nê. Liệt Ma vừa rồi đã tiến vào tay, biến thành hình thái thứ hai bắt đầu điên cuồng thôn phệ. Không biết bao nhiêu sinh vật biển đã chui vào miệng nó. Chính vì vậy, Liệt Ma mới có thể trong thời gian ngắn như vậy phục hồi thương tích đến khoảng 7 phần 10. Tên ngốc to xác kia, ngươi nói xem chủ nhân đang làm gì vậy? Liệt Ma nghiêng đầu lơ lửng giữa không trung. Vì lệnh của chủ nhân không được lại gần, nó chỉ có thể ở đây một mình suy nghĩ. Phần Vi Ma đã gần như đạt tới cảnh giới sử thi. Nếu là cao thủ bình thường, thậm chí còn không có dũng khí nói chuyện với hắn. Nhưng Liệt Ma có thể nói là cậy sủng mà kêu. Ban đầu, nó còn chưa rõ ràng về thân phận của mình, nhưng theo cảnh giới tăng lên, Liệt Ma cũng có trí khôn nhất định. Nó rõ ràng mình là triệu hồi thú đầu tiên của chủ nhân. Từ đó, ý thức ta là nhất liền xuất hiện trong đầu nó. Dù Phần Vi Ma có đáng sợ đến đâu, cũng chỉ là đối với người ngoài. Còn với Liệt Ma, hắn chẳng qua chỉ là đàn em của nó, thế thôi. Hừ. Phần Vi Ma không vui, nó không muốn nói chuyện, dù chỉ một chữ cũng không muốn nói, nhất là với một tồn tại có gương mặt con người, nhìn có vẻ vô hại, nhưng lại làm chính nó cũng cảm thấy có chút tim đập nhanh. Thần nghiệt. Bên cạnh chủ nhân lại có một con thần nghiệt. Lần đầu biết được điều này, dù là Phần Vi Ma cũng hơi kinh ngạc. Thôi đi. Không nói thì thôi. Liệt Ma méo đầu, hoàn toàn không quan tâm đến sự lạnh lùng của Phần Vi Ma, dù sao sự chú ý của nó đều đặt cả vào chủ nhân. Thời gian trôi đi. Trần Phong đắm chìm trong một trạng thái hư vô. Không biết qua bao lâu, tế đàn bỗng nhiên chiếu ra một luồng sáng đỏ. Ngay sau đó, một viên đan dược to bằng quả nhãn, màu đỏ như máu và hơi trong mờ, chậm rãi hiện ra. Sao lại là một viên đan dược? Trần Phong có chút không hiểu. Hắn cẩn thận nhìn lại, phát hiện một cảnh tượng càng kinh người hơn. Ở trung tâm viên đan dược, mơ hồ có một bóng dáng trẻ sơ sinh. Kinh hãi nhất là, trên đó, Trần Phong cảm nhận được khí tức của Bàn Mục. Chẳng lẽ tế đàn đã luyện hóa Bàn Mục thành một viên đan dược? Trần Phong có chút không hiểu. Không, Trần Phong suy nghĩ vài giây, phủ định ý nghĩ này. Viên đan dược đó tuy có khí tức của Bàn Mục, nhưng không phải là Bàn Mục thật sự, mà là khí tức năng lượng trong cơ thể hắn. Xem ra, tế đàn đã rút lấy năng lượng của hắn để luyện chế thành viên đan dược này. Viên đan dược đó ẩn chứa năng lượng cuồn cuộn, Trần Phong cảm nhận được rõ ràng nhất. Những luồng khí tức trong đó không thua kém gì hắn, mà lại đều là khí tức truyền kỳ. Phải biết, năng lượng của người khác bình thường không thể hấp thu. Nếu cưỡng ép hấp thu, gần như ngay lập tức sẽ bị năng lượng xung đột, tự bạo mà chết. Nhưng viên đan dược này lại khác. Đó là năng lượng thuần khiết nhất, thiếu đi một tia bạo liệt, thêm vào một vòng ôn hòa. Trần Phong có cảm giác, nuốt vào cũng sẽ không xảy ra chuyện gì đặc biệt. Trần Phong thử đưa tay ra chộp lấy. Ngay khi bị Trần Phong nắm trong tay, viên đan dược đó thế mà như sống lại, một hư ảnh của Bàn Mục xuất hiện phía trên viên đan dược. Bàn Mục gầm thét, thân hình biến lớn, uy phong lẫm liệt, hiện ra phong phạm của bậc vương giả. Hắn há miệng gào lên, phong vân biến sắc, sơn hà chấn động, nhất là sóng âm của hắn, không thua gì bất kỳ tạp âm nào trên thế giới này. Điều này giống như một lớp phòng ngự. Chỉ có tiêu diệt ý niệm còn sót lại của đối phương mới có thể nuốt viên đan dược này. Bàn Mục thời kỳ toàn thịnh là một tồn tại như thế nào? Thông vệ thần linh, tiến vào nửa bước sử thi. Nhưng lúc này, chẳng qua chỉ là một sợi tàn niệm mà thôi. Đối với Trần Phong, phá hủy nó dễ như trở bàn tay. Lúc này, Trần Phong lại làm ngược lại, không ra tay trấn áp bàn mục, mà biến thành hình thái ác ma, dùng sức hút mạnh. Chỉ thấy trong không khí lúc này xuất hiện một luồng khí lưu khổng lồ, tựa như có vô số cánh tay thoáng hiện, chộp về phía viên đan dược. Bụp. Một tiếng giòn tan, dù viên đan dược có giãy giụa thế nào, lúc này cũng chẳng làm nên chuyện gì. Bị kéo mạnh một cái, nó liền bị Trần Phong lôi về phía mình. Bàn mục trong hư không gầm thét liên tục, cố gắng chống cự lần cuối. Nhưng Trần Phong nhìn cũng không thèm nhìn, như đối mặt với một con ruồi, cánh tay vung lên, một mảng lửa lớn liền cuốn lấy hư ảnh. Tiếng gào thét không thành tiếng vang vọng bốn phía, báo hiệu sợi ý chí cuối cùng của bàn mục trên thế giới này cũng đã biến mất không tăm tích. Hư ảnh của bàn mục vốn không đáng nhắc tới. Điều Trần Phong muốn làm bây giờ, chính là nuốt viên đan dược này. Ngay khi viên đan dược lơ lửng trước mặt, Trần Phong dùng sức một chộp, nắm chặt nó trong tay. Lúc này, cánh tay hắn cũng không khỏi rung lên mấy lần. Hắn hơi cúi đầu, con ngươi đen nhánh nhìn chằm chằm vào viên đan dược đang từ từ ngọ ngoại, trong đôi mắt đen trắng phân minh lóe lên vẻ dãy dụa. Mặc kệ tính tình Trần Phong có trấn định thế nào, nhưng khi đối mặt với tình huống gần như không biết trước này, trong lòng vẫn khó tránh khỏi có mấy phần sợ hãi và thấp thỏm. Điều này không thể trách hắn, dù sao, thứ hắn sắp nuốt xuống là một quả bom cực kỳ bất ổn. Không ai biết được, sau khi nuốt viên đan dược đó sẽ xảy ra chuyện gì. Tế đàn không phải là người thân của hắn, nó chỉ tiếp nhận vật tế của hắn rồi cho lại phần thưởng tương ứng. Viên đan dược đó có gây ra tác dụng phụ gì cho hắn hay không, Trần Phong hoàn toàn không biết. Điều hắn đang làm bây giờ, phần lớn là đang đánh cược. Thời gian trong im lặng trôi đi. Một lúc sau, Trần Phong bỗng nhiên khẽ run lên. Hắn hít một hơi thật dài không khí ấm áp. Hơi ngẩng đầu, nhìn về viên đan dược trước mắt, không do dự nữa, đột nhiên ném vào trong miệng đang há ra. Viên đan dược vừa vào miệng, Trần Phong lập tức ngậm chặt môi. Cùng lúc đó, toàn thân hắn như bị sét đánh, rung lên kịch liệt. Gương mặt vốn còn chút huyết sắc, bỗng nhiên trở nên trắng bệch. Cố nén cơn đau nóng rực truyền đến từ trong cơ thể, Trần Phong từ từ nhắm mắt lại, tâm thần dần dần chìm vào bên trong. Trần Phong rõ ràng có huyết mạch của phần viêm ma, dù có ngâm mình trong nham thạch nóng chảy cũng không có vấn đề gì. Nhưng lúc này, khi viên đan dược tiến vào khoang miệng hắn, nó lập tức tan chảy. Trần Phong ngâm mình trong nham thạch thì không sao, nhưng lúc này, lại là cả một dòng nham thạch đang chảy trong cơ thể hắn. Đan dược hóa thành sức mạnh tinh khiết, tựa như nham thạch, điên cuồng xuyên qua cơ thể. Tất cả những gì cản đường chúng, đều bị đốt cháy thành hư vô trong nháy mắt. Đương nhiên, kinh mạch bị nung đốt đến mức vặn vẹo, cơn đau đớn tạo ra càng làm cho cơ thể Trần Phong không ngừng co giật gián đoạn. Toàn bộ cơ bắp căng cứng, từng đường gân xanh như những con dung đất không ngừng co rúm. Gương mặt trắng bệch, không còn chút huyết sắc. Ngay lúc Trần Phong không thể chịu đựng nổi, chiếc nhẫn xương hàn trên cánh tay lại lần nữa khởi động. Nó dường như có một hiệu ứng bị động, một khi Trần Phong gặp nhiệt độ cao hoặc bị mê hoặc, nó sẽ tỏa ra năng lượng, giúp Trần Phong thoát khỏi khốn cảnh. Luồng khí lạnh thấu xương lan qua ngón tay, Trần Phong có cảm giác như cả ngón tay đó đã đông thành một khối băng. Toàn thân hắn hơi run rẩy, trên tóc từng sợi tơ băng óng ánh bắt đầu cuốn quanh. Luồng khí lạnh nhập vào cơ thể, cái lạnh thấu xương vừa lúc triệt tiêu đi luồng khí nóng bỏng bên trong. Cảm giác thư thái đột ngột xuất hiện, làm Trần Phong thở phào nhẹ nhõm, sắc mặt vốn đã trắng bệch cực độ cũng hồng hào trở lại không ít. Bên ngoài cơ thể, khi lớp băng bao phủ toàn bộ, tâm thần của Trần Phong cũng bắt đầu thử tiếp xúc với luồng khí tức nóng bỏng đang xuyên qua cơ thể. Nhưng vừa tiếp xúc, Trần Phong lại kinh ngạc phát hiện, những năng lượng đó lại đang cố gắng cải tạo cơ thể hắn. Loại năng lượng này không những không có hại, ngược lại còn có lợi cho Trần Phong. Những năng lượng đó tựa như những đứa trẻ không nhà để về. Chúng lang thang bên ngoài, chịu đủ mọi tra tấn, giá rét. Lúc này gặp được một căn phòng ấm áp, tự nhiên sẽ liều mạng chen vào, dù thế nào cũng không chịu ra ngoài nữa. Mà Trần Phong thông qua thần niệm thấy rõ, cơ thể hắn dưới sự gia trì này bắt đầu trở nên mạnh mẽ hơn. Bất kể là huyết nhục hay xương cốt, đều xảy ra một sự thay đổi đặc biệt nào đó. Trong tình huống vừa đau đớn vừa hưởng thụ này, toàn bộ khí tức của Trần Phong cũng có sự thay đổi về chất. Sức mạnh của hắn từng chút một tăng lên. Nếu phải hình dung, thì giống như cảnh giới mà bàn mục đã tiến vào trước đó. Điều này có nghĩa là gì? Trần Phong sau khi nuốt viên đan dược ngưng luyện từ huyết nhục và sức mạnh của bàn mục, lại có thể thành công tiến vào nửa bước sử thi. Thứ tế đàn cần, quả nhiên chỉ là thiên mệnh chi lực trên người bàn mục. Còn về huyết nhục truyền kỳ, đối với tế đàn mà nói, căn bản không thèm để ý, có lẽ là để thưởng cho Trần Phong, tế đàn đã đập nát huyết nhục của hắn, tái cấu trúc năng lượng, sau đó trực tiếp trả lại nguyên vẹn cho Trần Phong. Lần hiến tế này, quả nhiên không ngoài dự đoán của Trần Phong, là một thu hoạch cực lớn. gắng gượng cắn chặt răng, Trần Phong cảm giác cơ thể đang có một sự thay đổi về chất. Nhiệt độ nóng bỏng từ trong cơ thể tỏa ra, xuyên qua huyết nhục, xuyên qua xương cốt, trực tiếp làm cho bề mặt cơ thể Trần Phong cũng bắt đầu bị bỏng, lộ ra phần huyết nhục đỏ thẫm bên dưới. Từng khe nứt nhỏ từ trong da thịt lan ra, cuối cùng lan rộng khắp cánh tay và thân thể Trần Phong, trông như một con búp bê vỡ nát, thật sự có chút kinh khủng. Nhìn làn da nứt toác của Trần Phong, trên mặt Liệt Ma ở bên cạnh không kìm được vẻ lo lắng. Nó không rõ chuyện gì đang xảy ra với Trần Phong, chỉ biết theo bản năng rằng chủ nhân lúc này đang phải chịu đựng một nỗi đau đớn tột cùng. Nó muốn qua giúp, nhưng nghĩ đến mệnh lệnh trước đó của Trần Phong, chỉ có thể sốt ruột đi vòng quanh tại chỗ. Tên ngốc to xác kia, ngươi nói xem chủ nhân có sao không? Nếu chủ nhân có chuyện gì, Liệt Ma biết làm sao bây giờ? Liệt Ma sẽ không bao giờ được ở bên cạnh chủ nhân nữa. Lúc này, Liệt Ma mím chặt miệng, mặt mày ủ rũ, khổ sở. Bất kể nó có là kẻ giết người như ngoé, nhưng đối với Trần Phong, nó lại thực sự dựa dẫm. Cùng lúc đó, khóe mắt của phần viêm ma cũng không ngừng giật giật. Hiện tượng da dẻ nứt toát này cho thấy bên trong cơ thể Trần Phong đã bị khí tức nóng rực tràn ngập. Đó là một loại sức mạnh vượt quá giới hạn của cơ thể. Một khi mất kiểm soát, hậu quả sẽ vô cùng đáng sợ. Điều chết người nhất là, khế ước giữa họ là khế ước chủ tớ. Một khi Trần Phong xảy ra bất kỳ biến cố nào, Liệt Ma và cả chính hắn đều phải chết theo. Nhưng vào lúc này, người có thể giúp Trần Phong chỉ có chính hắn. Phần viêm ma dù có lòng, cũng không thể làm được gì. Cơn đau kịch liệt đột ngột xuất hiện làm cho linh hồn Trần Phong rung lên dữ dội. Trên trán, mồ hôi lạnh như thác nước, tuôn xối xả, làm ướt đẫm quần áo. Đối với năng lượng ẩn chứa trong viên đan dược đó, Trần Phong đã thực sự được lĩnh giáo sự kinh khủng của nó. Việc thôn vệ còn chưa hoàn thành, mà cơ thể hắn gần như đã bị phá hủy thành một mớ hỗn độn. Nhưng cũng không phải không có chút lợi ích nào. Sau khi những năng lượng đó phá hủy cơ thể hắn, ngay lập tức lại có những nguyên tố sinh mệnh mạnh mẽ tiến hành chữa trị. Cứ liên tiếp hủy diệt rồi chữa trị như vậy, cường độ cơ thể của Trần Phong lại mạnh mẽ hơn trước rất nhiều. Đến bước này, Trần Phong gần như đã tung ra hết mọi lá bài tẩy, cũng chỉ có thể cắn chặt răng, cố gắng điều khiển năng lượng, không cho nó bạo loạn khắp nơi. Xoẹt. Trên ngực, một khe máu nhỏ bỗng nhiên nứt toát, máu tươi chảy ra, làm Trần Phong trông càng thêm suy yếu, như thể sắp ngất đi. Nhưng càng như vậy, ánh mắt Trần Phong càng kiên định. Từ khoảnh khắc hắn nuốt viên đan dược, hắn đã nghĩ đến cục diện này. Tận thế không như ý người, một sơ suất nhỏ hoặc một lựa chọn sai lầm, đều có thể khiến người ta mất mạng. Trần Phong không phải là thần, không thể tránh được mọi tai ương. Dù mỗi lần lựa chọn, hắn đều có vẻ như đã chuẩn bị vẹn toàn, nhưng trong lòng sớm đã có ý chí tử vì đạo. Tấn công bán vị diện, nghênh chiến trùng giới, đánh giết phân thân tà thần, bất kỳ việc nào trong số này cũng đều là độ khó ác mộng. Dù Trần Phong có một chút góc nhìn của Thượng Đế, nhưng để có được thu hoạch cao, hắn cũng phải đối mặt với những nguy hiểm chí mạng. Trần Phong tự nhiên biết, viên đan dược trước đó không phải là vật phàm, nhưng với tính cách của hắn vẫn đưa ra quyết định như vậy, bởi vì hắn phải mạnh lên. Tai ương và nguy hiểm sẽ không chờ đợi ai cả. Trần Phong phải cố gắng hết sức để nâng cao thực lực của mình trước khi tai họa không thể chống cự ập đến. Cẩn thận là tính cách của Trần Phong, nhưng hắn cũng có một mặt khác hoàn toàn trái ngược. Có lẽ chính nhờ cái khí thế không thành công thì thành nhân này, hắn mới có thể thực sự đi đến được ngày hôm nay. Bàn Mục không hổ là thiên chi kiêu tử, năng lượng dung luyện trong cơ thể hắn mạnh mẽ không biết bao nhiêu. Nếu đổi lại là một cường giả hoàng kim nuốt viên đan dược, lúc này chắc hẳn đã hoàn toàn vỡ nát, chết không thể chết lại. Tình huống như thế này, có lẽ chi viên đan dược ra làm nhiều phần để dùng sẽ có hiệu quả tốt hơn. Nhưng Trần Phong không dám đánh cược. Ai biết được, năng lượng trên viên đan dược có giới hạn thời gian hay không? Nếu để lâu, năng lượng bên trong bắt đầu tiêu tán thì sao? Đến lúc đó hối hận cũng vô ích. Theo thời gian trôi qua, sau không biết bao nhiêu lần cơ thể bị phá hủy rồi lại chữa trị, cái đầu gần như đã tê liệt vì đau đớn của Trần Phong đột nhiên nổi lên một cảm giác mát mẻ nhàn nhạt, giúp hắn hồi phục lại không ít sự tỉnh táo. Những ngọn lửa nóng bỏng không thể kiểm soát trước đó, giống như những lãng tử lạc đường biết quay về, không còn lang thang khắp nơi nữa, mà lựa chọn ở lại nguyên vị trí. Ngoài ra, những ngọn lửa đó cũng không còn bạo ngược vô thường. Ngược lại còn rất dịu dàng ngoan ngoãn, lặng lẽ nằm yên trong cơ thể Trần Phong. Thành công rồi một bên, hai tay phần viêm ma đã nắm chặt thành quyền. Có thể là một ác ma lĩnh chủ thất thố như vậy, trên đời này, có lẽ chỉ có Trần Phong mới làm được. Gương mặt nhỏ nhắn của Liệt Ma cũng trở nên trắng bệch. Vừa rồi, nó lo lắng muốn chết. Nếu không phải khí tức của Trần Phong vẫn còn ổn định, có lẽ nó đã xông thẳng lên rồi. Mệnh lệnh hay trừng phạt, đều không quan trọng bằng sự an toàn của chủ nhân. May mắn thay, mọi sự chờ đợi đều có một kết quả tốt. So với trạng thái bạo ngược không chịu nổi trước đó của Trần Phong, lúc này, hắn đã trở nên cực kỳ bình tĩnh. Hô! Trần Phong chậm rãi thở ra một hơi. Dù cách mặt biển còn một khoảng, nhưng vẫn khiến cho nước biển trong phạm vi vài mét bắt đầu sôi trào. Có thể tưởng tượng được, Trần Phong vừa rồi đã phải chịu đựng nỗi đau lớn đến mức nào. Chỉ một chút dư nhiệt nhỏ thôi đã làm cho cảnh vật xung quanh thay đổi. Nếu ngọn lửa ở thời kỳ đỉnh cao bùng phát ra, có lẽ mặt biển trong phạm vi trăm mét đều sẽ sôi trào. Khi năng lượng được hấp thu hoàn toàn, trong nháy mắt, một luồng lửa nóng chói mắt từ đỉnh đầu Trần Phong tuôn ra, cuối cùng bao bọc lấy hắn. Ngọn lửa màu đỏ sôi trào phía trên đã che khuất mọi ánh nhìn từ bên ngoài. Một luồng khí thế đáng sợ quanh quẩn trên người Trần Phong. Liệt Ma kinh ngạc mở to mắt, phần Vi Ma ở bên cạnh cũng vào lúc này hơi kinh ngạc. Trên người Trần Phong đã xảy ra một sự thay đổi về chất vừa xa lạ lại vừa quen thuộc. Sau khi nuốt viên đan dược và hấp thu thành công, thực lực của Trần Phong hôm nay đã tiến vào nửa bước sử thi. Chủ nhân đã tiến thêm một bước. Trên mặt biển, một vầng hào quang lửa tròn trịa tỏa ra ánh sáng đỏ rực. Ánh sáng này phản chiếu xuống biển, làm cho mặt biển xanh thẳm cũng vì thế mà đổi màu. Trong vầng hào quang đó, Trần Phong nhắm mắt dưỡng thần. Hắn lúc này dường như đã tiến vào một trạng thái vô thức. Khoảng nửa canh giờ sau, Trần Phong mở mắt, màn sáng cũng đồng thời tan đi. Một luồng khí thế cường hãn lúc này từ trên người hắn xông thẳng lên trời cao. Trần Phong nắm chặt nắm đấm, hắn chưa bao giờ cảm thấy tốt như lúc này. Không sai, hắn đã hoàn thành sự lột xác, cuối cùng đã đạt đến cảnh giới nửa bước sử thi mà mình hằng ao ước. Lơ lửng giữa không trung, Liệt Ma nhìn thấy tất cả, miệng hơi há ra, lộ vẻ kinh ngạc tột độ. Nó cảm nhận được một nỗi sợ hãi không thể kiềm chế từ trên người Trần Phong. Lúc này, cô bé lẩm bẩm, chủ nhân lại mạnh lên rồi. Phần Vi Ma cũng vào cùng thời điểm đó thở ra một luồng khí nóng rực. Trên người Trần Phong, nó cảm nhận được một luồng khí tức quen thuộc. Không sai, thực lực của Trần Phong hôm nay đã ngang bằng với nó, thành công tấn thăng thành nửa bước sử thi. Điều này khiến Phần Vi Ma có chút ảo não. Nếu viên đan dược đó do mình dùng, chắc chắn sẽ bù đắp được tổn thất thần tính, một bước tiến vào cảnh giới cuối cùng. Nhưng Phần Vi Ma cũng hiểu rõ, chuyện này nghĩ thôi đã thấy không thể. Đan dược là của Trần Phong, cũng nhất định phải thuộc về Trần Phong. Với thân phận của mình, ý nghĩa tồn tại chỉ có một, đó là lấy Trần Phong làm chủ, tất cả đều vì hắn mà suy nghĩ. Trong con ngươi đen như mực, ánh sáng đỏ rực cuốn quanh, một lúc lâu sau, bỗng nhiên bùng lên mạnh mẽ, che lấp toàn bộ con ngươi. Trong chốc lát, con ngươi của Trần Phong đã biến thành màu đỏ, trông có chút yêu dị. Mở mắt ra, Trần Phong hơi vặn cổ, lập tức, xương cốt va chạm vào nhau, phát ra một tràng tiếng lốt bốt cực kỳ trôi chảy. Nghe tiếng vang lanh lảnh này, Trần Phong hít sâu một hơi, mặt mày tràn đầy vẻ thư thái và say mê. Đây chính là cảnh giới nửa bước sử thi sao? Cảm nhận được luồng sức mạnh đang chảy trong cơ thể, Trần Phong không khỏi nhếch mép cười. Hắn chưa bao giờ cảm thấy mình mạnh mẽ đến thế. Lúc này, Trần Phong nắm chặt nắm đấm, trong nháy mắt, một luồng khí tức mạnh hơn trước kia không chỉ vài lần, đột nhiên từ trong cơ thể bùng nổ ra. Cho đến lúc này, Trần Phong mới thực sự xác định, bàn mục đơn giản chính là phúc tinh của mình. Không chỉ giúp hắn có được một món thứ thần khí, mà còn giúp hắn bước vào cảnh giới hằng ao ước. Nửa bước sử thi, đây là một cảnh giới mạnh hơn truyền kỳ. Cũng chính lúc này, Trần Phong mới hiểu rõ, tại sao trước đây khi bàn mục ra tay, mấy triệu hồi thú cấp truyền kỳ đều không phải là đối thủ của hắn. Đó là vì, sinh mệnh của hai bên đã một lần nữa có sự lột xác. Chủ nhân. Nhìn thấy Trần Phong thành công tấn thăng, Liệt Ma cuối cùng cũng không kìm nén được nỗi nhớ trong lòng, một bước nhảy vọt lao tới Trần Phong, lập tức nhào vào lòng hắn. Khi giao chiến với bàn mục, Liệt Ma còn từng biến thành hình thái thứ hai, một thân thể đầy xác thối. Đối với điều này, Trần Phong sớm đã quen, vì vậy không nói gì thêm, chỉ vỗ vỗ đầu nó, để Liệt Ma từ trong lòng mình đi xuống. Chúc mừng chủ nhân, thực lực tiến thêm một bước. Ngược lại, Phần Vi Ma lại tỏ ra chính quy hơn nhiều, đứng ở một bên không dám có hành động quá thân mật với Trần Phong, chỉ mở miệng tán thưởng. Ác ma chưa bao giờ biết nịnh hót. Phần Vi Ma có thể làm được đến bước này, đã xem như là nhập gia tùy tục. An ủi Liệt Ma xong, Trần Phong dồn sự chú ý vào hải thần cư ở bên cạnh. Cuộc đại chiến liên miên, nơi chịu ảnh hưởng nặng nề nhất chính là thế lực này. Dưới vầng hào quang u ám của Hắc Ám Chi Tử, hải thần cư đã xảy ra một cuộc nội đấu quy mô lớn. Lúc này, mỗi bong tàu đều nhuốm đầy máu tươi, thỉnh thoảng có thể thấy vài thi thể nằm la liệt. Ngoài ra, mấy cường giả đối đầu nhau đã làm thay đổi rất nhiều môi trường xung quanh. Những con sóng cuồn cuộn cao tới mấy mét, dù các con thuyền đã nối liền với nhau, nhưng vẫn vì những con sóng kinh khủng này mà một số thuyền bị phá hủy, hư hỏng. Số người thương vong không thể ước tính. Trên đời này, bất kỳ biến động nào xảy ra, người bị thương nặng nhất, mãi mãi vẫn là người bình thường. U u đúng lúc này, từ xa bỗng nhiên truyền đến một tiếng gầm gừ. đó là con cá kình khổng lồ cấp truyền kỳ. Trước đó nó bị liệt ma đánh lén trọng thương, đã mất khả năng hoạt động. Bây giờ, nhìn thấy chủ cũ mà nó từng trung thành chết thảm, lại nghĩ đến mình cũng chẳng còn sống được bao lâu, điều này khiến con cá kình không khỏi sinh ra một nỗi bi thương. Theo lời kể trước đó của bàn mục, có lẽ nó vốn cũng là một con người, nhưng vì theo đuổi năng lực sinh tồn cao hơn mà cam nguyện vứt bỏ thân người, biến thành một con cự thú biển cả. Nhưng người tính không bằng trời tính, con cá kình không ngờ rằng, dù vậy, nó vẫn khó thoát khỏi cái chết. Nghĩ đến việc mình vì cái gọi là sức mạnh, không tiếc vứt bỏ thân thể con người. Điều này khác gì một cuộc thay da đổi thịt thực sự. Là một người đàn ông, thậm chí ngay cả những niềm vui cơ bản nhất cũng không thể trải nghiệm, mọi toan tính mưu lược chẳng qua cũng chỉ để người nhà có một nơi che chở trong tận thế. Nhưng mà kết quả, vẫn chỉ là một giấc mộng. Đã kích này, còn khó chịu hơn cả cái gọi là chủ cũ chết thảm. Đến mức, con cá kình truyền kỳ dâng lên nỗi buồn, không ngừng rên rỉ trên mặt biển. Cảnh tượng này thật có chút châm biếm, người nghe thương tâm, kẻ thấy rơi lệ. Ồn ào quá. Liệt ma đang dụi đầu vào chân Trần Phong làm nũng, lúc này nó chỉ muốn ở bên cạnh chủ nhân nhiều hơn một chút, nhưng tiếng rên rỉ của con cá kình lại làm nó có chút không yên lòng. Muốn chết. Liệt ma chau mày, khuôn mặt nhỏ nhắn phồng lên vì tức giận. Lúc này, nó đưa một ngón tay hồng hào chỉ về phía trước, rõ ràng là muốn thi triển pháp thuật, triệt để điểm chết con cá kình truyền kỳ. Chờ một chút. Vào thời khắc mấu chốt, Trần Phong dùng tay đè đầu liệt ma lại, ngăn cản sát tâm của nó. Trần Phong nhìn về phía trước, con cá kình truyền kỳ hiện tại đã vô cùng suy yếu. Nếu liệt ma ra tay, nó chắc chắn không có khả năng sống sót. Chỉ có điều, Trần Phong giữ lại nó còn có việc hữu dụng. Họ còn phải về nhà. Còn phải trở lại trật tự. So với con mãng xà thông thiên cấp hoàng kim, thực lực của con cá kình truyền kỳ không nghi ngờ gì mạnh hơn một bậc. Nếu là trước đó, việc thu phục nó khó càng thêm khó. Có thiên mệnh chi tử bàn mục chống lưng, nó căn bản sẽ không để ý đến lời chiêu an của Trần Phong. Nhưng bây giờ thì khác. Bàn mục đã chết, toàn bộ hải thần cư rắn mất đầu. Ngoài ra, Trần Phong đã tiến vào nửa bước sử thi, thực lực so với trước đó không biết mạnh hơn bao nhiêu lần. Những áp lực này dồn lên người nó, chỉ cần không phải là kẻ ngu trung, căn bản không có lý do gì để từ chối hắn. Nhưng với thân phận của Trần Phong bây giờ, đương nhiên sẽ không tự mình đi chiêu an, dù sao như vậy cũng quá mất giá. Bàn tay hắn sờ soạn một hồi, mò tới một mái tóc mượt mà, cúi đầu xuống, liệt ma đang một mặt ngoan ngoãn nhìn hắn. Trần Phong đột nhiên cười, hắn đã tìm được một chuyên gia đàm phán thích hợp nhất. Con cá kình truyền kỳ trước đó chính là bị liệt ma trọng thương. Có thể nói, nó nhìn thấy liệt ma, giống như chuột thấy mèo, sớm đã sợ đến hồn bay phách lạc. Vì vậy, để liệt ma đi chiêu hàng, chắc chắn là ứng cử viên không thể thích hợp hơn. Nghĩ đến đây, Trần Phong nói với liệt ma vài câu. Cô bé gật đầu, sau đó giương đôi cánh rồng bay về phía con cá kình. Quá trình thuận lợi ngoài dự kiến. Liệt ma bay tới, đấm cho đối phương một trận như tử rồi mới ngỏ lời chiêu hàng. Lúc này, con cá kình truyền kỳ chỉ muốn sống sót, nghe được lời chiêu an của liệt ma đâu còn dám từ chối, vội vàng phát ra tiếng hưởng ứng, đồng ý yêu cầu này. Độc tâm ma đã chết, nhưng lại thu phục được một sinh vật biển cấp truyền kỳ. Đối với Trần Phong mà nói, tổn thất cuối cùng cũng không lớn. Giải quyết xong chuyện trước mắt, Trần Phong một lần nữa nhìn về phía hải thần cư. Với hắn, ngoài thứ thần khí và viên đan dược, những người trước mắt này cũng là một trong những thu hoạch lớn nhất lần này. Khí thế của Trần Phong trong nháy mắt bao trùm lên bầu trời hải thần cư. Khí tức thuộc về nửa bước sử thi ập đến trái tim của tất cả những người sống sót. Luồng khí thế kinh người đó khiến người ta đến thở cũng thấy khó khăn. Trước đây họ có bàn mục làm chỗ dựa, dù hắn chưa bao giờ xem những người sống sót là người, nhưng vẫn che chở cho họ không bị quái vật tấn công và tai họa quấy rối. Nhưng lúc này, bàn mục đã chết, toàn bộ thân hình đều bị hiến tế thành đan dược, bị Trần Phong nuốt chửng. Toàn bộ hải thần cư biến thành một nơi vô chủ. Chỉ dựa vào những chức nghiệp giả trong đó, căn bản không làm gì được Trần Phong. Thưa các hạ tôn kính, lúc này, có mấy người đứng ra trước mặt Trần Phong. Nhóm người này có khoảng 10 người, người đứng đầu là một người đàn ông trung niên. Ông ta mặc một bộ áo tôn trung sơn, khí tức âm trầm, giống như một con đại bàng lượn lờ trên bầu trời, chờ đợi con mồi không phòng bị liền lao xuống xé đi một miếng thịt lớn. Ánh mắt và khí chất của một người không thể lừa dối. Nhìn trạng thái của ông ta, chắc hẳn cũng là tay chân thân cận của bàn mục. Chỉ có điều lúc này, người đàn ông trung niên với vẻ mặt âm trầm này lại có chút thấp thỏm lo âu. Ông ta là một trong số ít người chứng kiến toàn bộ trận chiến, ông ta biết rõ sự đáng sợ của Trần Phong. Vì vậy lúc này, đâu còn dám báo thù, mà vội vàng nhảy ra, muốn giải quyết mâu thuẫn giữa hai bên. Người đàn ông trung niên này từ bỏ mọi sự kháng cự, giọng nói có chút lắp bắp, run rẩy, chuyện của hải thần cư, ngài có thể nói với tôi sẽ cho ngài một câu trả lời hài lòng. Chỉ cần, tha cho tôi lời của người đàn ông trung niên còn chưa nói xong, Trần Phong đã giơ tay phải lên, tùy ý điểm một ngón tay, một luồng sóng lửa nóng rực liền từ đầu ngón tay thoát ra. Công kích hỏa diễm. Với năng lực công kích hiện tại của Trần Phong, những tồn tại dưới cấp truyền kỳ rất khó thoát chết. Người đàn ông trung niên thậm chí còn không có cơ hội cầu cứu, lập tức bị ngọn lửa bao vây, nhục thân và linh hồn tức khắc hóa thành tro tàn. Trong suốt quá trình đó, Trần Phong không có biểu cảm gì, trong mắt không có một chút thương hại. Có thể đứng ra trong tình huống như vậy, bất kể là can đảm hay uy tín chắc hẳn đều hơn người. Nhưng Trần Phong muốn là một tờ giấy trắng, bất kỳ mối đe dọa nào cũng phải loại bỏ hoàn toàn. Trần Phong chưa bao giờ nghĩ đến việc giao tiếp với Hải Thần Cư. Từ khoảnh khắc giết chết Bàng Mục, thái độ của hắn đối với thế lực này đã biến thành trấn áp một cách tàn bạo. Một đòn tất sát. Thủ đoạn của Trần Phong một lần nữa làm chấn động những người xung quanh. Lúc này, những người này run rẩy, sợ rằng người chết tiếp theo chính là mình. Bây giờ các ngươi đều là chiến lợi phẩm của ta. Các ngươi không có tư cách thương lượng điều kiện với ta, chỉ có thể phục tùng và chấp nhận mệnh lệnh. Ta biết các ngươi sẽ không cam tâm, nhưng tình hình là như vậy. Từ chối sẽ chết, không có khả năng thứ hai. Nói đến đây, khóe miệng Trần Phong nhếch lên một nụ cười tàn nhẫn, khiến cho những người đứng trước mặt hắn như thấy một con sư tử đang đi săn, quá căng thẳng, tim như muốn ngừng đập. Các ngươi có thể thử phản kháng. Dù sao số lượng các ngươi cũng không ít, có lẽ còn có đội ngũ của riêng mình. Nhưng ta phải nhắc nhở, bất kể thắng hay thua, mấy người các ngươi ở đây đều sẽ chết. Đây là lời cam đoan của ta. Lời này vô cùng có sức uy hiếp. Con người vốn ích kỷ, một khi liên quan đến bản thân, ai cũng sẽ trở nên dè dặt. Nếu Trần Phong lấy những người sống sót của Hải Thần Cư ra để uy hiếp, hiệu quả sẽ rất nhỏ. Nhưng lúc này lại khác, điểm tấn công trực tiếp đặt lên mấy người đàm phán. Tình huống này càng có thể khiến họ cảm thấy bị tử vong bao vây. Trần Phong rất rõ ràng, một khi có sự phản kháng, bất kể các ngươi có phải là người đề xướng hay không, kết cục chỉ có một, đó là chết. Để tự vệ, bây giờ họ chỉ có một cách, đó là cố gắng hết sức để ngăn chặn sự phản kháng xảy ra. Trần Phong chưa bao giờ nghĩ đến việc thu phục lòng người trong thời gian ngắn như vậy. Ngược lại, hắn chỉ cần gieo một hạt giống sợ hãi vào lòng người khác là đủ. Sự tàn nhẫn đôi khi còn hiệu quả hơn cả việc lôi kéo. Để người sống sót tìm lại cảm giác về nhà, đó là việc của trật tự nên làm. Còn hình tượng của Trần Phong, càng nên là vĩ đại uy nghiêm, không thể dễ dàng tiếp cận. Thần không thể nhìn thẳng. Mục tiêu của Trần Phong chính là thành thần. Trong quá trình này, hắn cần phải sớm cảm nhận một chút cảm giác không thể nhìn thẳng, điều này sẽ giúp hắn nhập vai thần tốt hơn. Phản kháng hay phục tùng? Tùy các ngươi lựa chọn. Giọng nói lạnh như băng của Trần Phong truyền vào tai những người này. Những người này sớm đã mồ hôi như mưa, lúc này liếc nhìn nhau, giọng nói có chút run rẩy, lẩm bẩm, phục tùng. Phục tùng. Phục tùng. Đúng như Trần Phong dự đoán, không ai dám đưa ra ý kiến khác, ít nhất là không ai dám đưa ra ý kiến khác ngay trước mặt Trần Phong. Vậy thì đi thống kê nhân khẩu và tổn thất lần này. Ngoài ra, ta cần thông tin của toàn bộ chức nghiệp giả. Nhớ kỹ, là toàn bộ. Trần Phong nhìn chăm chú vào những người trước mắt. Không có Bàn Mục. Không có người đàn ông trung niên được đề cử trước đó, lúc này họ căn bản không thể ngưng tụ thành một lực lượng. Được rồi, bây giờ đi thu thập thông tin cho ta đi. Trần Phong vung tay, mấy người kia đâu còn dám ở lại, vội vàng quay trở lại Hải Thần Cư bắt đầu hoàn thành nhiệm vụ. Trần Phong không sợ họ lười biếng. Vừa rồi, hắn đã ghi nhớ khí tức của họ. Một khi phát hiện có người nào ôm giả tâm hoặc lười biếng, hắn có thể xử tử ngay lập tức, đưa ra sự trừng phạt thích đáng. Ngụy Tốn, Lục Vĩ đứng ở một bên. Chứng kiến tất cả những hành động này của Trần Phong, lúc này mới hiểu rõ sự chênh lệch giữa mình và hắn. Vài lời nói đã thu phục được một thế lực có đến hàng trăm nghìn người, điều này quả thực có thể dùng từ kinh thế hải tục để hình dung. Tuy nhiên, Ngụy Tốn và Lục Vĩ cũng không phải không hiểu gì. Họ hiểu rằng, uy hiếp có lẽ đã có tác dụng nhất định, nhưng nguyên nhân lớn hơn vẫn là sự áp chế bằng vũ lực. Nói cho cùng, nguyên nhân quyết định tất cả, vẫn là do sức mạnh cường hãn của Trần Phong. So với trước đây, Trần Phong càng thêm cao ngạo và cường đại. Thưa các hạ vĩ đại, đây là thông tin chúng tôi đã tổng hợp trong mấy ngày nay, xin ngài xem qua. Thời gian thoáng chốc đã trôi qua, đã 3 ngày kể từ cuộc đại chiến trước đó. Trong thời gian này, toàn bộ Hải Thần Cư không có biến động gì lớn, mọi người vẫn lặp lại cuộc sống như trước, không vì Bàn Mục chết mà sống tốt hơn hay trở nên túng quẫn. Khác biệt duy nhất là, những cuộc đấu vật đẫm máu trước đó đã bị hủy bỏ hoàn toàn. Trần Phong muốn là nhân khẩu, đương nhiên sẽ không tùy ý chém giết để giảm số lượng. Hạt giống sợ hãi đã bén rễ trong lòng mấy người. Mấy ngày qua, họ làm việc cần mẫn, chưa đến 3 ngày đã tổng hợp xong thông tin về phân bố dân số và chi tiết các chức nghiệp giả của Hải Thần Cư. Trần Phong đặt tài liệu lên bàn, sau đó thuận tay lật ra. Thứ đầu tiên đập vào mắt, chính là số dân cụ thể của thế lực này. Số dân hiện tại, 136.000 người. Dòng chữ nặng trĩu ấy đập vào mắt Trần Phong. Theo tư liệu, nơi này vốn dĩ cũng có một thành phố. Nhưng tai ương ập đến, mặt nước điên cuồng dâng cao, nhấn chìm cả một đô thị khổng lồ trong biển nước. Gia viên bị hủy hoại, văn minh bị chôn vùi. Thứ gọi là vinh quang của nhân loại, trước sức mạnh tà ác này, chẳng khác nào một đứa trẻ yếu ớt, không hề có sức phản kháng. Và đúng vào thời khắc tuyệt vọng đó, bàn mục đã xuất hiện. Thành phố tuy bị hủy diệt, nhưng vì là thành phố ven biển nên đã để lại vô số thuyền bè. Bàn mục đã dựa vào những con thuyền này để gây dựng cơ đồ, tạo ra một thế lực của riêng mình. Bất luận bàn mục có phải là một kẻ điên hay không, thì sự sống của mười mấy vạn người này đều phụ thuộc vào hắn. Ban ơn hay trừng phạt, đều là ý trời. Trong thời đại đen tối không có nhân quyền này, việc bàn mục chỉ xem những người sống sót như nhân vật trong trò chơi của mình, thật ra cũng không hẳn là một nhân vật phản diện. So với bàn mục, những kẻ xem mạng người như cỏ rác, tùy ý vũ nhục và tra tấn kẻ yếu, cũng không hề hiếm trên thế giới này. Nhưng bàn mục đáng trách ở chỗ, hắn đã nảy sinh sát ý với mình, còn khiến tế đàn sinh ra hứng thú mãnh liệt. Dù là lý do nào đi nữa, đối với Trần Phong, hắn đều có lý do phải chết. Được làm vua, thua làm giặc, không có gì để bàn cãi. Nếu Trần Phong chiến tử, trật tự sẽ như rắn mất đầu, có khả năng sẽ tan rã thành nhiều thế lực nhỏ, thậm chí bị một cường giả nào đó từ trên trời rơi xuống chiếm lĩnh, trở thành miếng mồi ngon của đối phương. Trần Phong cẩn thận xem xét. Ngoài dân thường, còn có hơn 400 chức nghiệp giả. Vốn dĩ không nhiều như vậy, nhưng vì cơn bão năng lượng thứ hai quét qua vùng đất này, cơ thể một số người đã xảy ra dị biến và hoàn thành thức tỉnh. Bàn mục đã chết, cá kình khổng lồ đã bị thu phục, chức nghiệp giả cấp hoàng kim chỉ còn lại 3 người, ngoài ra là một ít cấp bạch ngân hoặc thanh đồng. Các ngươi làm tốt lắm. Trần Phong khép lại tài liệu, nói với một người đang đứng trước mặt. Đàn áp một nhóm, nâng đỡ một nhóm. Tầm nhìn của Trần Phong là không để họ đoàn kết thành một khối, nhưng cũng không muốn họ chia bè kết phái, nếu không việc vận hành thế lực sau này sẽ vô cùng phiền phức. Vì vậy, trong mấy ngày qua, Trần Phong cũng đã đề bạt một chức nghiệp giả. Người này 54 tuổi, nhưng thực lực không hề đơn giản, là một trong ba cường giả cấp hoàng kim của Hải Thần Cư. Chỉ có điều, năng lực của ông ta không phải là tấn công, mà là cường hóa theo hướng hội tụ năng lượng thành một chiếc lồng, gia tăng phòng ngự cho bản thân hoặc đồng đội. Một chức nghiệp giả phụ trợ ư, một người có năng lực phụ trợ mà có thể nổi bật giữa hàng trăm chức nghiệp giả, bản thân điều đó đã là một biểu tượng của thực lực. Trần Phong đã thử nghiệm, chiếc lồng năng lượng của ông ta có thể chịu được toàn bộ sức tấn công của Ngụy Tốn trong một phút mới vỡ. Trên chiến trường, ông ta có thể ngưng tụ một chiếc lồng phòng ngự trong 20 giây, cho đến khi năng lượng cạn kiệt. Đó là một năng lực rất tốt. Mặc dù trong mắt cao thủ như Trần Phong, chiếc lồng năng lượng ấy chẳng khác nào vỏ trứng gà, nhưng trên chiến trường thông thường, nó lại có thể phát huy tác dụng phi thường. Ngoài ra, trong thời đại hòa bình, ông ta còn là quản lý của một doanh nghiệp, có khả năng nắm bắt và nhận định tình hình chung, vì vậy đã được Trần Phong trọng dụng, bổ nhiệm làm quản lý tạm thời của thế lực này. Triệu Cường Đông, ngay cả cái tên cũng rất ra dáng một người thành đạt. Thưa ngài quá khen, đây là việc chúng tôi phải làm. Có lẽ hình ảnh mà Trần Phong tạo ra trước đó đã quá sâu đậm trong lòng người, dù cho khoảng thời gian này cậu không hề giết người bừa bãi, Triệu Cường Đông vẫn cảm thấy có chút đứng ngồi không yên. Cái gọi là kiến thức và kinh nghiệm, trước sức mạnh tuyệt đối, đều bị nghiền nát thành tro bụi. Vật tư chuẩn bị đến đâu rồi? Trần Phong lại ném ra một câu hỏi khác. Triệu Cường Đông lần nữa lấy ra một biểu đồ, trên đó quy hoạch chi tiết lượng vật tư dự trữ của thế lực. Sống gần núi ăn măng, sống gần biển ăn cá. Đó là đạo lý không đổi từ ngàn xưa. Hải Thần Cư được thành lập trên biển, có nguồn cung tôm cá dồi dào, đương nhiên sẽ không xảy ra nạn đói quy mô lớn. Đương nhiên thức ăn của những người sống sót cũng chỉ giới hạn ở tôm cá. Những con cua khổng lồ trở thành ba bữa ăn mỗi ngày của người dân, đặc biệt là sau khi biến dị, một con cua có thể đủ cho một gia đình ăn cả ngày. Đây là một thời đại mỉa mai và đầy mâu thuẫn. Rất nhiều thứ xa xỉ phẩm của thời đại hòa bình, giờ lại trở thành những thứ vô giá trị. Ngược lại, những thứ bình thường không ai để mắt tới, lại trở thành tài nguyên mà mọi người tranh giành. Giống như những hộp đồ hộp trong siêu thị, người giàu có ngày thường chẳng thèm ngó tới, vì trong mắt đa số, chúng là đồ rác rưởi, không có chút vệ sinh hay dinh dưỡng nào. Nhưng bây giờ thì khác. Thành phố sụp đổ, nhà máy đóng cửa, đồ hộp trở thành hàng hiếm, ăn một hộp là mất một hộp. Trái lại, những loại hải sản cao cấp mà mọi người từng khao khát, giờ lại trở thành nguyên liệu chính hàng ngày. Chỉ sau khi mất đi người ta mới biết trân quý, dù là đối với người hay đối với vật, mọi thứ trên đời này đều như vậy. Nhiều lúc, mọi người tìm kiếm đồ hộp và đồ ăn vặt không phải vì ham muốn vị giác, mà là để hồi tưởng lại những điều tốt đẹp trước ngày tận thế. So với động vật, con người luôn cần nhiều ký ức hơn để lấp đầy cuộc sống. Hải thần cư ngày xưa có những con thuyền chuyên phơi khô tôm cá, chỉ riêng thành phẩm đã có hơn 100 tấn, nuôi sống 10 mấy vạn người đương nhiên không phải vấn đề lớn. Tuy nhiên, tất cả mọi người đều hiểu rằng, so với chuỗi thức ăn tôm cá gần như vô tận, tài nguyên thực sự vẫn là những sản phẩm còn sót lại từ thời đại hòa bình. Đồ hộp, đồ ăn vặt, gạo, bột mì, thậm chí cả nhiều loại gia vị đều trở thành hàng hiếm. Trần Phong xem hết danh sách, nhưng khác với sự hứng thú khi xem sổ nhân khẩu, lần này cậu không hề biểu lộ cảm xúc, không ai nhìn ra được chút vui mừng nào. Triệu Cường Đông thấp thỏm đứng bên cạnh. Ông ta không biết Trần Phong đang nghĩ gì, muốn hỏi nhưng lại sợ làm cậu không vui, đành ngây ngốc đứng yên. Khoảng thời gian này các người cũng đã vất vả không ít. Số vật tư này các người lấy 2 phần, 3 phần dùng để trấn an lòng người, còn lại đóng gói niêm phong, bất kỳ ai cũng không được động đến. Trần Phong lên tiếng. Hả? Triệu Cường Đông tưởng mình nghe nhầm, vẻ mặt có chút ngơ ngác. Ta nói ngươi không nghe rõ sao? Trần Phong nhíu mày. Không. Nghe rõ rồi, cảm ơn ngài đã ban thưởng. Thấy Trần Phong có vẻ tức giận, Triệu Cường Đông mới biết mình không nghe nhầm. 2 phần vật tư của một thế lực, chia cho mấy người, đã là một con số khổng lồ. Vì vậy khi vừa nghe thấy, Triệu Cường Đông đã một mực cho rằng mình nghe nhầm. Hào phóng, ít nhất sẽ không để thuộc hạ phải chịu thiệt. Đối với Trần Phong, Triệu Cường Đông lại có một nhận thức mới. Với những kẻ xâm lược khác, nhân khẩu và vật tư đều là mục tiêu cướp đoạt chính. Nhưng trật tự lại phồn vinh thịnh vượng, bởi vì Trần Phong rất coi trọng lương thực, từ rất sớm đã tự tay trồng trọt và cải tiến các loại cây biến dị. Do đó, trật tự đã từ lâu không còn áp lực về phương diện này. À phải rồi, lúc bàn mục thống lĩnh nơi này, hắn có quy hoạch gì cho hải thần cư không? Hoặc có nơi nào kỳ lạ không? Trần Phong dường như nhớ ra điều gì đó, liền hỏi. Quy hoạch? Nơi kỳ lạ? Triệu Cường Đông bình tĩnh lại, bắt đầu suy nghĩ. Bàn mục không đặc biệt quan tâm đến hải thần cư, phần lớn thời gian, hắn chỉ xem nơi này là một chốn vui chơi. Nhiều quy tắc đều là hắn đột nhiên nghĩ ra rồi ban bố, không có quy hoạch cụ thể nào cả, chỉ là gì? Trần Phong hỏi. Triệu Cường Đông suy nghĩ một lúc rồi nói, nhưng có mấy lần hắn uống say, đã lẩm bẩm vài lần. Cái gì nhỉ? À, hắn nói tương lai của chúng ta ở dưới đáy biển. Tương lai của chúng ta ở dưới đáy biển ư? Trần Phong dùng bút viết mấy chữ này lên một tờ giấy trắng. Ý nghĩa là gì? Cậu chìm vào suy tư. Cậu không tin bàn mục lại nói vu vơ. Với một nhân vật tầm cỡ như hắn, mỗi một câu nói đều có thâm ý sâu xa. Nhưng con người là con người, không thể nào sống dưới biển như loài cá được. Vậy tại sao bàn mục lại nói ra một câu như vậy? Lúc này đã là đêm khuya, nhưng Trần Phong không hề có ý định đi ngủ. Cậu bước ra khỏi cửa, dương đôi cánh quỷ, bay thẳng về phía bờ biển. U con cá kình truyền kỳ trước đó bị liệt ma trọng thương, cần một khoảng thời gian để hồi phục hoàn toàn, vì vậy nó vẫn đang dưỡng thương ở bờ biển. Chờ đến khi hoàn toàn bình phục, nó sẽ đưa Trần Phong trở về trật tự. U con cá kình nhìn thấy Trần Phong ngay lập tức. Vị bá chủ đại dương hùng mạnh ngày nào, giờ đây lại có vẻ hiền lành, thân hình thậm chí còn hơi trùng xuống để tỏ lòng tôn kính. Trần Phong cúi đầu nhìn nó một cái, rồi bay xuống, đặt tay phải lên trán nó. Đúng lúc này, một luồng âm thanh truyền thẳng vào đầu óc con cá kình. Nói cho ta biết bí mật dưới đáy biển, tất cả những gì ngươi biết. Thân thể con cá kình truyền kỳ khẽ rung lên. Nó phát hiện ra Trần Phong đang giao tiếp với mình. Trước đây, nó rên rỉ không chỉ vì cái chết của bàn mục, mà còn vì không còn ai có thể trò chuyện với nó nữa. Là một cao thủ truyền kỳ, vốn là con người, nó không hề xa lạ với ngôn ngữ của nhân loại. Nhưng vì chủng tộc đã thay đổi, con người lại không thể nghe được nó đang nói gì. Nó đã từng cho rằng bàn mục là người cuối cùng trên thế giới này có thể giao tiếp với mình. Điều đáng sợ nhất trên đời không phải là cái chết. So với cái chết, sự cô độc còn giống như một hình phạt lăng trì, khiến người ta chịu đủ mọi dày vò, đau đến không muốn sống nữa rồi mới kết thúc sinh mệnh. Ngươi có thể nói chuyện với ta. Ngươi có thể nghe được ta đang nói gì sao? Lúc này, trong đầu Trần Phong vang lên giọng của một người đàn ông trung niên. Từ giọng điệu, không khó để nhận ra đối phương đang vô cùng vui sướng, thậm chí có chút hưng phấn. Trần Phong khẽ gật đầu. Và chính vì câu trả lời này, Trần Phong mới thực sự cảm nhận được thế nào là một kẻ lắm lời thứ thiệt. Trong khoảng thời gian tiếp theo, cậu bị vô số câu hỏi vây quanh. Gia đình, bản thân con cá kình, sự không quen khi sống dưới biển và việc điều khiển cơ thể. Trần Phong vốn tưởng đối phương chỉ hỏi vài câu cho phải phép, nhưng cuộc giao lưu đã kéo dài 10 phút mà vẫn chưa có dấu hiệu kết thúc. Trần Phong đành chỉ vào nó rồi nói, Nghe đây, Vương Phàm. Vương Phàm, đó là tên của con cá kình này khi còn là người. Ta muốn hỏi về những gì bàn mục đã nói với ngươi liên quan đến đáy biển. Điều này rất quan trọng. Ta đề nghị ngươi nên tạm gác những câu hỏi nhàm chán kia lại. Nói đến đây, giọng Trần Phong trở nên có chút lạnh lẽo, mang đến một cảm giác rét buốt như mùa thu. Thân thể con cá kình bắt đầu căng cứng lại. Đúng vậy. Trong đầu nó chỉ toàn nghĩ đến việc giao tiếp với Trần Phong, mà chưa từng nghĩ đến mục đích của cuộc nói chuyện này là gì. Nó sẽ không quên những gì đã xảy ra trong trận đại chiến, nó biết rõ người thanh niên đang đứng trước mặt mình có thực lực kinh khủng đến mức nào. Con cá kình đã rất vất vả mới giữ được mạng sống của mình, nó không muốn vì một chút sơ suất mà khiến đối phương oán hận, rồi hạ lệnh xử tử mình. Con cá kình trước mắt rõ ràng là một kẻ biết co biết duỗi. Nó khiêm tốn cúi thấp đầu xuống và nói, tất cả những gì ta biết ư, ta không rõ ngài đang nói về điều gì. Trần Phong mặt không biểu cảm. Dù có thể dùng sừng ác ma để giao tiếp với các sinh vật trên thế giới, nhưng vị trí thông minh của chúng không cao, rất khó để hỏi được điều gì có giá trị từ một con côn trùng hay một con chim. Nhưng lần này thì khác. Con cá kình có hình thể của sinh vật biển, nhưng lại có năng lực suy nghĩ của con người. Giao tiếp với nó, Trần Phong không cảm thấy có áp lực gì lớn. Tương lai của chúng ta ở dưới đáy biển. Trần Phong nhắc nhở. Rồi cậu nói tiếp, ta nghĩ ngươi hẳn đã nghe qua câu nói này. Ngươi là cánh tay đắc lực của bàn mục, tự nhiên biết rõ hắn mỗi ngày nghĩ gì. Ta muốn ngươi nói cho ta biết tất cả những gì ngươi biết. Con cá kình nghe xong liền chìm vào suy tư, dường như đang hồi tưởng lại điều gì đó. Một lúc sau, nó lắc lư thân mình, tựa như đang gật đầu. Biết gì đó sao? Trần Phong có chút mong đợi. Ngay sau đó, giọng nói có phần trầm đục của con cá kình vang lên trong đầu Trần Phong. Không sai, chủ bàn mục trước đây quả thực đã từng nói tương lai của chúng ta ở dưới đáy biển. Con cá kình quen miệng, suýt nữa gọi bàn mục là chủ thượng, nhưng rất nhanh đã phản ứng lại, đổi thành tên thật của hắn. Bây giờ, nói cho ta biết tất cả những gì ngươi biết. Nhớ kỹ, ta muốn ngươi nói ra toàn bộ những gì ngươi biết. Giọng điệu của Trần Phong không nhanh không chậm, thậm chí còn trở nên thân thiết hơn rất nhiều. Con cá kình lại chìm vào suy tư, nó dường như đang sắp xếp lại lời nói của mình. Một lúc sau, nó lên tiếng, trước đây bàn mục quả thực có nói rằng tương lai của chúng ta ở dưới đáy biển. Ban đầu ta cũng không nghĩ sẽ xảy ra chuyện đó, dù sao người vẫn là người, không thể sống chung với sinh vật biển được. Mấy lần trước, bàn mục đều không mang ta theo, mà một mình lặn xuống đáy biển. Hắn còn ra lệnh cho ta không được đến đó. Kẻ vi phạm, giết không tha. Trần Phong không ngờ rằng, bàn mục đối xử với thuộc hạ lại dứt khoát như vậy. Vui thì giữ bên mình, không vui thì lập tức giết chết, không cho đối phương một chút cơ hội nào. Lối vào vị diện ư lúc này, một hình ảnh cụ thể hiện lên trong tâm trí Trần Phong. Dưới đáy biển sâu hàng trăm mét, không có bất kỳ dấu vết nào của con người. Chỉ có một con cá voi khổng lồ cấp truyền kỳ và một bàn mục mặt mày hớn hở. Trước mặt họ là một đường cong ngũ sắc lộng lẫy, tỏa ra một áp lực tinh thần mơ hồ. Điều kỳ lạ nhất là, bàn mục chỉ vừa mới bước vào đường cong đó, đã lôi ra một sinh vật có hình thù kỳ quái. Nơi con cá kình đang ở là đáy biển. Ngoài sinh vật biển ra, không thể nào có một con mãnh thú lục địa mọc đầy lông lá và răng nanh. Trần Phong thậm chí có thể tưởng tượng ra cảnh tượng con mãnh thú kỳ quái đó tuyệt vọng vì ngạt thở và nước đen ngòm khi xuất hiện dưới đáy biển, còn trên mặt bàn mục thì lại là một nụ cười nham hiểm. Nếu con cá kình truyền kỳ không nói dối, thì Trần Phong có thể kết luận rằng đó là một thế giới khác, một vị diện hoàn toàn xa lạ. Con cá kình truyền kỳ không có lý do gì để nói dối. Bàn mục đã chết, nó cũng đã chọn trung thành với mình. Nếu nói dối, điều đó không có ý nghĩa gì với nó cả. Con cá kình không ngốc, nó sẽ không nói dối để rước họa vào thân. Không ngờ chiếm được hải thần cư chưa đủ, lại còn được khuyến mãi thêm một vị diện khác. Trần Phong lúc này cảm thấy như mình vừa trúng số độc đắc, mọi chuyện tốt đẹp đều đổ dồn lên đầu mình. Đây có lẽ chính là hiệu ứng nhân quả của kẻ được trời chọn ư, những kẻ đó giống như con nhà giàu, vừa sinh ra đã đứng ở vạch đích của cuộc đời. Tài nguyên, của cải, thậm chí cả phụ nữ, không cần phải cố gắng tìm kiếm, những thứ đó sẽ tự động tìm đến cửa, ôm ấp yêu thương. Trần Phong so với họ, quả thực là con nhà nghèo. Muốn có được thứ gì, đều phải trả giá gấp 10, gấp trăm lần nỗ lực. Giống như loại người như bàn mục, mỗi ngày trôi qua, hắn sẽ mạnh lên một phần, bởi vì bạn không thể nào tưởng tượng được trong một ngày ngắn ngủi, hắn có thể nhận được kỳ ngộ gì. Trần Phong thậm chí có chút hối hận vì đã giết hắn. Nếu giữ hắn lại, có phải kỳ ngộ sẽ tự động tìm đến không? Đến lúc đó, Trần Phong có thể ngồi không hưởng lợi, từ từ lớn mạnh bản thân và cả trật tự. Lắc đầu, Trần Phong cười khổ một tiếng, bác bỏ ý nghĩ này. Nhân vật phản diện chết vì do dự. kẻ được trời chọn giống như cá bơi trong sông. Bắt được một lần đã là may mắn ngút trời. Một khi sơ suất, hắn sẽ tuột khỏi tay. Đến lúc đó, bà Mục trốn ở một góc nào đó âm thầm tích lũy sức mạnh, đối với trật tự mà nói, không khác gì chôn xuống một tai họa ngập đầu. Trần Phong chưa bao giờ hối hận vì đã giết bà Mục. Nếu cho cậu một cơ hội lựa chọn nữa, cậu vẫn sẽ ra tay chém giết không chút do dự. Dẫn ta đến nơi ngươi thấy đường cong đó. Giọng nói ung dung của Trần Phong truyền đến đầu óc con cá kình. U con cá kình phun ra một cục nước, nó đã đầu hàng Trần Phong, đừng nói là đáy biển, dù là núi đao biển lửa nó cũng không dám hé răng nửa lời. Một bọc nước khổng lồ bung nở trong lòng biển, con cá kình truyền kỳ lao thẳng về phía vị trí của vị diện. Trần Phong theo sát phía sau, cùng con cá kình lặn sâu vào lòng đại dương. Sức mạnh của nửa bước sử thi không phải tầm thường. Trần Phong vừa xuống đáy biển, bên cạnh liền hình thành một chiếc lồng năng lượng mờ ảo rộng khoảng 3 mét. Ở trong chiếc lồng này, Trần Phong như đang ở trên đất liền. Ngay cả sức nổi và áp lực dưới đáy biển cũng bị che chắn, không hề gây ra chút uy hiếp nào cho cậu. 100 mét, bình thường. 300 mét, bình thường. 500 mét đục ngầu. Trần Phong theo sau con cá kình lặn xuống đáy biển. Ban đầu mọi thứ đều bình thường, thậm chí còn có thể thấy động vật biển bơi lội xung quanh. Nhưng khi lặn xuống khoảng 800 mét, nước biển xung quanh trở nên vô cùng đục ngầu. Cảm giác này giống như có một con cự long đang quẩy mình dưới đáy biển, cuộn tung tất cả bùn cát lên, ảnh hưởng đến tầm nhìn. Tầm nhìn dò xét. Đôi mắt Trần Phong lóe lên một tia sáng. Môi trường đục ngầu một giây trước, lập tức trở nên rõ ràng. Lúc này, cậu thậm chí còn chứng kiến một cảnh tượng thú vị. Dưới lớp nước đục ngầu, ẩn nấp không ít kẻ săn mồi. Những con tôm hùm khổng lồ dài 3 mét, những con rắn biển to như quả núi nhỏ, và cả những con cá quái dị toàn thân mọc đầy gai nhọn. Lúc này, những sinh vật biển kỳ dị này đang ẩn nấp một bên. Nếu là sinh vật cấp thấp, chúng sẽ không ngần ngại lao tới, cướp lấy chiến lợi phẩm của mình. Nhưng cả Trần Phong và con cá kình truyền kỳ đều tỏa ra một luồng uy hiếp kinh khủng, như thể đang nói rằng: "Đừng chọc vào ta." Điều này khiến cho những kẻ săn mồi vốn dĩ hung thần ác sát, lúc này lại như cà tím bị sương giá, co rúm lại một bên, sợ đối phương sẽ phát hiện ra mình. Vật cạnh thiên trạch. Dưới đáy biển tự nhiên có chuỗi thức ăn của riêng nó. Nếu chúng không ra khiêu khích, Trần Phong đương nhiên cũng sẽ không để ý đến chúng. Dù trong số những kẻ săn mồi này có không ít quái vật cấp hoàng kim, nhưng trong mắt Trần Phong bây giờ, chúng cũng chỉ là vài con cá tép, phất tay một cái là có thể tiêu diệt. Trần Phong hoàn toàn không để ý đến chúng, tiếp tục lặn xuống. Lúc này, đã đạt đến khu vực 2.000 mét. Độ đục ở đây vẫn nghiêm trọng, và áp lực xung quanh rõ ràng đã tăng cường. Dưới điều kiện không có bất kỳ sự trợ giúp nào, một người bình thường có thể lặn sâu khoảng 10 mét, một số thợ lặn chuyên nghiệp có thể lặn đến 15 mét, thậm chí 17 mét. Còn khi có thêm dụng cụ lặn, độ sâu có thể tăng lên đến 100 mét. Trần Phong không mặc bất kỳ dụng cụ lặn nào, chỉ dựa vào sức mạnh thể chất đã lặn xuống gần 1.000 mét. Đây có lẽ chính là sự hấp dẫn thực sự của một chức nghiệp giả. Một người có dị năng, đơn giản chính là một siêu nhân tồn tại ngoài đời thực. Lúc này, độ sâu đã vượt qua 2.000 mét, tiến thẳng đến mốc 3.000. Và sau một thời gian dài bơi trong làn nước đục ngầu, nước biển đột nhiên trở nên trong suốt. Độ trong này thậm chí đã vượt xa phạm vi bình thường, không có một chút tạp chất nào, như thể đã được một lực lượng đặc biệt nào đó thanh lọc. Trần Phong đột nhiên sững sờ trước cảnh tượng trước mắt. Bởi vì đập vào mắt cậu là một khe nước rực rỡ sắc màu không thể dùng lời nào để hình dung. Nó giống như một khe nước do động đất tạo ra, rộng chừng nửa mét. Chỉ có điều, ở miệng khe nước lại có một lớp màn sáng đang từ từ lưu động, khiến người ta nhìn từ xa trông như một dải lụa, tràn đầy vẻ quỷ dị. Xung quanh khe nước, lúc này nằm rải rác không ít xương trắng. Từ hình thể có thể thấy, đó là những con mãnh thú không rõ tên. Chỉ có điều bây giờ, chúng đã bị những kẻ săn mồi xung quanh gặm sạch, không còn sót lại dù chỉ một chút thịt. Ngày tận thế đã cải tạo gen và tập tính của sinh vật. Dù là loài cá hiền lành nhất, nếu sống lâu trong môi trường đầy nguy hiểm này, cũng sẽ tự tiến hóa, thay đổi từ thiện lương sang tà ác. Đương nhiên, có những loài cá có thể giữ được bản tính, nhưng kết cục của chúng là bị đào thải hoàn toàn trong môi trường nguy hiểm này, cho đến khi tuyệt chủng. Đây là một thế giới trắng đen, một thế giới của sự sống và cái chết. Muốn sống thì phải hòa mình vào màu đen. Cứ cố chấp, đến một ngày nào đó không còn kiên trì được nữa, có lẽ chỉ có một con đường để đi, đó chính là tử lộ. Nhìn thấy những bộ xương nằm la liệt xung quanh, Trần Phong cuối cùng cũng hiểu được lý do thực sự tại sao bàn mục dù biết rõ vị diện nằm ngay dưới hải thần cư mà vẫn không hề lo lắng. Đây là đáy biển sâu hàng ngàn mét. Ngoài cường giả truyền kỳ ra, dù là cao thủ cấp hoàng kim, nếu cố gắng bơi lên, có lẽ cũng sẽ chết ngạt giữa đường. Biển sâu, áp lực kinh khủng, đây chính là một tấm chắn tự nhiên. Những con quái vật ở phía bên kia vị diện không phải là không thử, nhưng ngay từ khoảnh khắc bước ra khỏi thế giới của chúng, thứ chào đón chúng chính là ngạt thở và cái chết. Trần Phong đã từng ghé qua không ít vị diện. Vị diện đầu tiên cậu phát hiện là một nơi giống như rừng mưa nhiệt đới. Cậu thậm chí còn bắt được không ít nô lệ từ đó. Khi đó thực lực còn quá yếu, thêm vào đó năng lượng trong hư không không ổn định, nên Trần Phong đã vội vàng rút lui, không ở lại đó quá lâu. Khi đó, năng lượng trong hư không không ổn định, vị diện xuất hiện có thể biến mất bất cứ lúc nào. Trần Phong cũng sợ bị lạc trong không gian, dù sao vị diện không giống như vực sâu, một bên là thế giới hoàn toàn xa lạ, một bên là quê nhà đã ký kết khế ước với mình. Vị diện thứ hai chính là trùng giới. Trần Phong không thể quên được cảm giác kinh dị khi nhìn thấy những đàn côn trùng dày đặc tụ tập lại một chỗ. Tuy nhiên, trong trùng giới đó, Trần Phong vẫn thu được rất nhiều thứ. Vị diện trở nên cường đại là bởi vì khi bước vào đó đã nuốt chửng vô số côn trùng để hoàn tất lần lột xác đầu tiên. Vị diện có thể lột xác chính là nhờ đã hấp thụ vô số sinh linh. Sức mạnh của nó có thể thăng cấp ngoạn mục như vậy cũng là vì đã tiến vào đó, thôn phệ không biết bao nhiêu côn trùng mới hoàn thành lần thuế biến đầu tiên. Sau mấy trận đại chiến, trùng giới tổn thất nặng nề, bất đắc dĩ phải đình chỉ việc bành trướng, lựa chọn phong tỏa trùng giới để giảm bớt thương vong vô nghĩa. So với vị diện đầu tiên mà Trần Phong tiến vào, trùng giới sau khi trải qua cơn bão năng lượng thứ hai, vị trí đã trở nên vững chắc hơn, đến nay vẫn chưa biến mất. Trùng giới một ngày chưa bị tiêu diệt thì vẫn luôn là một mối họa ngầm. Lần này trở về, Trần Phong có ý định xâm lược triệt để, đánh cho trùng giới phải sợ hãi, tàn phế, như vậy mới có thể bảo vệ tốt hơn cho trật tự và các khu vực xung quanh. Vực sâu không tính, đó chỉ là một thế giới khác mà Trần Phong giao tiếp được. Là một vị diện cao cấp, một khi vực sâu dung hợp với thế giới này, đừng nói là Trần Phong, ngay cả cường giả sử thi thực thụ giáng lâm, có lẽ cũng không thể xoay chuyển tình thế. Dù sao, ác ma là vô tận, chúng xuất hiện ở đâu, nơi đó đồng nghĩa với việc gặp phải sự hủy diệt. Còn bây giờ, khe nước lộng lẫy xuất hiện trước mặt Trần Phong chính là vị diện thứ ba mà cậu thực sự tiếp xúc. Chỉ không biết, bên kia sẽ là một thế giới và nền văn hóa như thế nào. Con cá kình truyền kỳ nằm phục một bên, không dám phát ra một tiếng động nào. Nói thật, nó có chút sợ hãi khe nước đó. Đó là nỗi sợ của đại dương đối với đất liền. Con cá kình truyền kỳ ở trong biển làm mưa làm gió, cũng coi như là một phương bá chủ. Nhưng một khi lạc lên đất liền, nó sẽ hoàn toàn biến thành một con chó nhà có tang. Dần dần, ngay cả quái vật cấp thanh đồng cũng có thể tùy ý thôn phệ nó. Vì vậy, dù có đánh chết nó cũng sẽ không chui qua đó để nhận lấy một đòn đả kích bi thảm không thể chấp nhận được. Ngược lại, Trần Phong lại có một sự hứng thú khó tả đối với nơi này. Khám phá một thế giới mới, là một nhà thám hiểm trong một môi trường xa lạ, còn có chuyện gì kích thích hơn thế nữa sao? Con cá kình truyền kỳ từng nói, bàn mục đã vào trong đó không những không hề hấn gì, mà còn lôi ra được một con quái vật. Điều này có nghĩa là xung quanh khe nước này không có nhiều kẻ địch đáng sợ. Trước đó, Trần Phong cũng đã nghi ngờ rằng đây có phải là con ác chủ bài mà vị thần kia để lại hay không. Vị thần đó giáng lâm ở đây, dùng thủ đoạn kinh khủng để mở ra một khe nứt, và vị diện này chính là thế giới mà chân thân của vị thần đó đang ở. Không trách Trần Phong nghi ngờ, chỉ vì thủ đoạn của các vị thần quá đáng sợ. Thần là một loại sinh mệnh không thể lý giải, cẩn thận một chút không bao giờ là thừa. Tuy nhiên, việc bàn mục vào trong đó mà không bị tổn thất gì đã xua tan đi lo lắng của Trần Phong. Nếu vị thần kia thực sự muốn chiếm hữu thân thể của bàn mục, một khi hắn tiến vào thế giới đó, vị thần sẽ biết ngay. Đến lúc đó, dùng thủ đoạn vô thượng để luyện hóa hắn là được, cần gì phải vòng vo một vòng lớn như vậy, đợi đến khi bàn mục suy yếu mới ra ngoài gây rối, ý đồ thôn phệ. Nói như vậy, có thể cân nhắc vào trong đó thám hiểm một phen. Đương nhiên, cẩn thận vẫn hơn, Trần Phong sẽ không một mình tiến vào thế giới xa lạ này. Cậu vung tay, một khe nứt xuất hiện bên cạnh, ngay sau đó, hai bóng dáng nhỏ nhắn hiện ra ở hai bên. Phu Ra, Liệt Ma. Sau khi tấn thăng lên cấp truyền kỳ, khí tức trên người Phu Ra tựa như một ngọn núi khổng lồ. Rõ ràng là một thiếu nữ xinh đẹp, nhưng lại cho người ta một cảm giác áp lực vô biên, như thể chỉ cần nhìn thêm vài lần cũng sẽ bị tảng đá đè dưới thân, không thể xoay người. Đó là bởi vì quyền thế của Phu Ra đã một lần nữa thăng hoa. Là một đại sư quyền pháp, mỗi khi lên một cảnh giới mới, trên người cô lại có thể xảy ra những biến hóa rõ rệt. Khi còn ở cấp hoàng kim, Phu Ra giống như một đại sư võ đạo, uy áp trên người còn chưa rõ ràng. Nhưng khi bước vào cấp truyền kỳ, Phu Ra đơn giản như một ngọn núi hùng vĩ, một khi trấn áp xuống, chức nghiệp giả bình thường không có khả năng chống cự. Chủ nhân. Phu Ra rất cung kính khẽ gọi một tiếng. Ở phía bên kia, Liệt Ma trông như vừa mới tỉnh ngủ. Trận đại chiến mấy ngày trước đã làm Liệt Ma bị thương tới bản nguyên. Đối với thần nghiệt mà nói, thôn phệ và giấc ngủ là phương pháp hồi phục hiệu quả nhất. Mấy ngày qua, liệt ma cũng không trở về vực sâu mà ở lại hải thần cư. Mỗi ngày ăn thịt cá, ăn xong lại ngủ. Lúc này, liệt ma vẫn còn đang ngái ngủ, không ngừng ngáp. Khi thấy Trần Phong, liệt ma dụi dụi mắt, bước nhanh mấy bước, yếu ớt nói, chủ nhân ôm một cái nhìn thấy bóng dáng nhỏ bé của liệt ma lão đảo đi về phía mình, khóe miệng Trần Phong không khỏi nhếch lên một đường cong. Thời gian trôi qua quá nhanh. Cậu còn nhớ, lần đầu tiên liệt ma nói với mình câu này, nó vẫn còn là một thân thể thối rữa, trên đó là một khuôn mặt đáng yêu. Đó là lúc liệt ma vừa mới biến dị, thậm chí không có trí tuệ, chỉ có sự nương tựa nguyên thủy nhất đối với mình. Ai có thể ngờ rằng, tồn tại kinh dị ngày nào lại có thể biến thành bộ dạng đáng yêu như bây giờ. Đương nhiên, Trần Phong biết rõ, dưới vẻ ngoài đáng yêu đó, thực chất vẫn ẩn giấu một trái tim vô cảm. Nó giống như một cô bé dễ thương, nhưng một khi chiến đấu và giết chóc, nó sẽ biến thành tên đao phủ đáng sợ nhất. Sự nương tựa của liệt ma chỉ dành riêng cho mình cậu, ngoài ra, nó vẫn là hiện thân tà ác nhất trên đời. Thần nghiệt tấn thăng luôn rất đặc biệt. Dù lần này liệt ma bị trọng thương, nhưng nhờ sức khôi phục kinh người, chỉ trong vài ngày đã trở lại trạng thái ban đầu. Hơn nữa, việc phá vỡ rồi tái lập còn khiến thực lực của nó mơ hồ có chút tiến bộ. Trong số các triệu hồi thú, kẻ tiếp theo bước vào nửa bước sử thi, không phải Saluman thì chính là liệt ma. Về phần Erwin, tâm trí cậu ta đã hoàn toàn đặt vào phòng đấu giá. Fura vừa mới tấn thăng, muốn bước vào nửa bước sử thi còn cần một thời gian dài để tích lũy. Nhưng Saluman và liệt ma thì khác. Saluman vốn đã tích lũy rất nhiều, là kẻ bí ẩn nhất trong số các triệu hồi thú. Lúc này hắn đang nắm giữ thánh địa Tử Linh, nơi xác ướp bán thần tự bạo. Một khi hắn hấp thụ đủ khí tức sử thi, có lẽ không bao lâu nữa sẽ có thể hoàn thành thuế biến. Còn liệt ma cũng vậy, là thần nghiệt, vốn đã khác biệt với sinh mệnh bình thường. Có lẽ chỉ cần thôn vệ một vài sinh mệnh cùng cấp và có khí tức sử thi, nó cũng có thể hoàn thành loại thuế biến này. Lúc này, có Fura và liệt ma ở bên cạnh, đối với việc thám hiểm thế giới xa lạ này, lòng tin của Trần Phong không nghi ngờ gì đã tăng lên rất nhiều. Sau đó Trần Phong đưa mắt nhìn vào khe nứt lộng lẫy kia, tự lẩm bẩm, bên trong rốt cuộc có cái gì nhỉ? Trần Phong đã chuẩn bị mọi thứ sẵn sàng, ngay lập tức tiến vào khe nứt. Đối với việc thám hiểm vị diện thế này, Trần Phong đã có chút kinh nghiệm. Sau một thoáng mê man ngắn ngủi, cậu nhanh chóng hồi phục lại tinh thần. Qua đẹp quá! Liệt ma kinh ngạc thốt lên, đôi mắt to tròn ánh lên vẻ không thể tin được. Fura đứng bên cạnh tuy không nói gì, nhưng vẻ mặt cũng có chút xúc động, rõ ràng cũng bị cảnh sắc trước mắt làm cho choáng ngợp. Quá hùng vĩ! Ngay cả Trần Phong, lúc này trong lòng cũng không khỏi thán phục một tiếng. Xuất hiện trước mắt họ là một vị diện hoàn toàn khác biệt với thế giới loài người. Thế giới này dường như đồng bộ thời gian với trái đất, bây giờ cũng đang là ban đêm. Chỉ có điều, lơ lửng trên trời lại có đến 3 vầng trăng. Những vầng trăng này phát ra ánh sáng huỳnh quang, dù là ban đêm cũng không hề có cảm giác tối tăm, ngược lại còn tạo ra một vẻ đẹp mông lung. Ngoài những vầng trăng, trên không trung còn có những khối nham thạch lơ lửng. Chúng bay lượn trên trời, tạo thành những ngọn núi hùng vĩ. Những khối đá khổng lồ này trôi lơ lửng trên không trung như những tảng băng trôi trên biển, di chuyển một cách chậm rãi. Các cạnh của chúng đều là vách đá dựng đứng, nhưng trên bề mặt lại mọc đầy cây cối, thậm chí còn có thác nước chảy xuống. Đôi khi, các khối đá va chạm vào nhau, tạo ra thêm nhiều mảnh vụn hơn. Trần Phong có thể nhận ra, đây là một loại khoáng thạch hiếm thấy, có thể tự nhiên lơ lửng giữa không trung mà không bao giờ rơi xuống. So với sự kinh ngạc của liệt ma và Fura, Trần Phong lại nhìn thấy giá trị đằng sau loại nham thạch này. Nham thạch có thể lơ lửng ư nếu tảng đá đủ lớn, xây dựng một thế lực trên đó, sẽ là một cảnh tượng như thế nào? Nếu trên bầu trời của trật tự có một thành phố như vậy, không chỉ có thể tập hợp nhiều người sống sót hơn, mà còn có tác dụng phòng ngự và do thám. Một khi kế hoạch này thành công, thực lực của trật tự sẽ mạnh lên gấp đôi, thậm chí còn hơn thế nữa. Thử tưởng tượng, trên phù không thành bố trí ma võ đại pháo, với sức mạnh tấn công từ trên không, những sinh vật trên mặt đất ngoài việc bị động hứng đòn ra, không có cách nào phản kháng. Những khối nham thạch lớn có thể xây dựng thành phố, những khối nhỏ hơn có thể làm tháp canh hoặc cứ điểm phòng ngự. Dù thế nào đi nữa, loại nham thạch này đều là báu vật, ý nghĩa chiến lược của nó thậm chí còn vượt qua cả á thần khí. Trần Phong đã từng tưởng tượng ra thế giới này sẽ như thế nào, giàu có hay nghèo khó. Nhưng cậu chưa bao giờ nghĩ rằng, chỉ vừa mới bước vào, đã phát hiện ra những bảo vật không thể dùng tiền tài để đo đếm được. Phù không thành. Ý nghĩ này vừa xuất hiện, đã khắc sâu vào tâm trí Trần Phong không thể gạt đi. Quan trọng hơn là, vị diện này nằm dưới đáy biển sâu hàng ngàn mét, chỉ có mình cậu biết. Điều này tương đương với việc độc quyền, không có ai hay thế lực nào có thể tranh giành loại tài nguyên này với cậu. Đây là một phát hiện trọng đại. Vù vù đúng lúc này, trên bầu trời bỗng truyền đến tiếng vỗ cánh. một sinh vật kỳ lạ có lớp vỏ ngoài rực rỡ như thằn lằn bay ngang qua. Miệng của chúng có thể đột nhiên mở rộng như miệng cá, hàm răng đen như đá vỏ chai có thể nhô ra ngoài như cá mập trắng lớn. Ngực của nó nhô về phía trước, tiến hóa ra cấu trúc xương ức giống như loài chim. Mỗi bên cánh có 3 lớp màng mỏng trong suốt có thể hoạt động độc lập. Lớp màng này vừa mỏng vừa chắc, giúp chúng có thể bay lượn và lên xuống một cách cực kỳ linh hoạt. Sau khi tấn thăng, khả năng phân tích của bộ não Trần Phong lại được tăng cường. Gần như trong nháy mắt, cậu đã phân tích hoàn toàn con quái vật này trong đầu. Mặc dù ngoại hình gần giống loài bò sát, nó lại có hệ thống trao đổi chất giống loài chim, có thể tạo ra nhiệt lượng lớn. Lồng ngực của chúng có một cặp lỗ thở, không chỉ cung cấp lượng lớn không khí khi bay, mà còn giống như cửa hút gió của động cơ máy bay phản lực, có thể làm mát cơ thể nhanh chóng. Con quái vật khổng lồ lướt qua trên không, thực lực của nó dao động giữa cấp thanh đồng và bạch ngân. Nếu có thể thuần hóa, nó sẽ hữu dụng hơn nhiều so với côn trùng thông thường, dù sao trong nó cũng rất to lớn, đủ để chở từ 6 đến 10 người. Lúc này, Trần Phong hoàn toàn xem nơi đây như một kho báu để mình mặc sức khai thác. Dù là nham thạch lơ lửng hay mảnh thú bay trên trời, đều là tài sản của cậu, có thể tùy ý khai thác và săn bắt. Đang suy nghĩ, Trần Phong dường như đột nhiên cảm nhận được điều gì đó. Cậu nhìn về phía xa, có một bóng dáng to lớn đang ẩn nấp trong góc tối, nhìn chằm chằm vào mình. Đó là một sinh vật 6 chân có hình dáng gần giống loài sói. Hàm dưới của nó rất lớn, đầu được bao bọc bởi một lớp vỏ cứng như áo giáp. Móng vuốt của nó có một ngón cái đối diện với các ngón còn lại, giống như bàn tay người. Trên người chúng có những đốm sáng sinh học, có thể dùng để phân biệt thân phận. Con sói khổng lồ kỳ dị này có thực lực sắp đột phá đỉnh cao cấp bạch ngân. Nó xem nhóm người của cậu là con mồi, nhưng đầu óc nó rất lý trí. Nó đang quan sát, cố gắng tìm ra điểm yếu của họ. Liệt ma nghiêng đầu nhìn về phía con quái vật, duỗi ngón tay ra nhẹ nhàng điểm một cái. Ầm. Một tiếng, sinh vật kỳ dị đó liền tan thành từng mảnh, thịt vụn văng tung tóe khắp nơi, chết thảm trong chớp mắt. Vui quá. Khóe miệng liệt ma nở một nụ cười vui vẻ. Đối với nó, hủy diệt một sinh linh cũng giống như đá bay một hòn đá, không liên quan gì đến sự tàn nhẫn, đó chỉ là một trò giải trí mà thôi. Đây là một hành tinh có khí hậu khá ấm áp, nhưng khối lượng của nó nhỏ hơn trái đất, nên trọng lực cũng nhỏ hơn, sinh vật có thể phát triển rất to lớn. Khu vực mà Trần Phong giáng lâm giống như một khu rừng nguyên sinh. Những cây cao hàng chục mét ở đây chẳng đáng là gì, chỉ được coi là cây non. Phần lớn cây cối cao đến hàng trăm mét, mười mấy người ôm cũng chưa chắc đã xuể. Về phần năng lượng trong không khí, mặc dù không bằng thế giới loài người đã trải qua cơn bão, nhưng lại mạnh hơn nhiều so với trùng giới hay vực sâu. Chẳng trách bàn mục đã từng khoe khoang rằng tương lai của chúng ta ở dưới đáy biển. Nếu thực sự có thể chiếm lĩnh nơi này, nó đơn giản là một chốn tiên cảnh thực sự. Ngay cả Trần Phong cũng có ý định chuyển toàn bộ trật tự đến đây. Dù sao so với thế giới hỗn loạn hiện tại, nơi này quả thực là một thiên đường. Thỏ khôn có 3 hang. Trần Phong linh quang chợt lóe. Trật tự là thế lực chính, tự nhiên không thể di chuyển toàn bộ. Tuy nhiên, cậu có thể tạo ra vài căn cứ khác. Hải thần cư cách trật tự vô cùng xa xôi, lại thêm sóng gió trên biển thất thường, dù có trở về được trật tự, số người thương vong cũng sẽ là một con số đáng sợ. Chẳng bằng, noi theo lý niệm của bàn mục, đưa những người sống sót ở hải thần cư đến đây, từ từ xây dựng thế lực, trở thành sinh mệnh chủ đạo của vùng đất này. Con người rất giỏi sinh tồn trong nghịch cảnh. Mười mấy vạn người, nếu không có thiên tai và quái vật tấn công, chẳng bao lâu sau con số này có thể tăng lên gấp mấy lần. Đương nhiên, bây giờ vẫn chưa thám hiểm xong. Việc Trần Phong cần làm hiện tại là tiến sâu vào trong. Chờ đến khi thám hiểm hoàn tất, xác định không có kẻ địch nào không thể chống lại, Trần Phong sẽ phát động hành động di dời này. Kẻo kẹt lòng bàn chân dẫm lên mặt đất, phát ra những tiếng động yếu ớt. Trần Phong cùng nhóm người của mình tiến sâu vào trong rừng. Phu ra dựng thẳng đôi tai mèo, trong môi trường xa lạ, cô tập trung toàn bộ sự chú ý, chỉ sợ có quái vật đột nhiên tấn công. Âm. Âm. Âm. Trái lại, liệt ma lại mang một vẻ ngây thơ hồn nhiên. Nó chỉ cần điểm một ngón tay, là có một con quái vật nổ tung mà chết. Hậu quả là, khung cảnh mông lung tao nhã ban đầu, giờ đây bị bao phủ bởi một lớp bóng tối đẫm máu. Hết chương 833. Truyện được đọc trên kênh YouTube Galaxy Audio và website truyệnaudio.store. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé!